Đây là Sâm La Điện trí bảo, đều là thiên giai phương. Mạc Vũ xem xét, bảo vật tin tức lập tức hiện lên ở não hải. Ma hồn thiên, thiên giai hạ phẩm bảo vật, thời đại hoang cổ di lưu lại ma bảo, có thể hấp thu thiên địa lệ khí cùng ma khí, tăng cường người sử dụng thực lực, đồng thời có thể cùng mặt khác ba mặt ma hồn phiên phối hợp, uy lực tăng gấp bội. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 15 vạn. Lạc Thần Cung, thiên giai thượng phẩm bảo vật, hoang cổ Sâm La ma quân lấy ma thần nhánh cây làm tế luyện ma bảo, có thể hợp thành ma hóa khí làm ma tiễn, uy lực kinh người, có thể đả thương thần linh bản nguyên. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 30 vạn. Mạc Vũ lộ ra tiếu dung, tâm tình thư thản không ít, tứ phía ma hồn phiên giá trị 60 vạn khí vận giá trị, tăng thêm Lạc Thần Cung 30 vạn, lập tức chính là 90 vạn khí vận giá trị nhập trướng. Lại tăng thêm còn sót lại 20 vạn, hắn khí vận giá trị liền về tới 110 vạn. Chỉ so với biến thân Ngọc Đỉnh chân nhân trước thiếu đi 20 vạn. Cho nên ta liền thích những cái kia đến đưa đầu người thuận tiện đưa bảo người. Mạc Vũ cười đạo, vừa lật tay đem những cái này bảo vật hối đoái trở thành khí vận giá trị. Chương 156, thiên địa ẩn tàng hạn chế. Theo lấy khí vận giá trị tiêu thăng, Mạc Vũ lần thứ hai đã nắm chắc khí. Ngay càng lặn về phía tây, nơi này chính là trong núi một chỗ rừng trúc. Hắn liền ngồi xếp bằng, yên lặng nghe sáo trúc thanh âm. Ánh mắt khép hờ, hắn nhìn như thần du thiên ngoại, thực thì đang suy nghĩ bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Nhất kiếm sinh vạn pháp diễn hóa kiếm khí đuổi theo Cửu U Ngục Long rời đi, hắn không cảm thấy Cửu U Ngục Long có thể đào thoát, bây giờ không có hệ thống thanh âm xuất hiện, chỉ có thể chứng minh Cửu U Ngục Long sinh mệnh lực sát thực cương ngạnh. Nhưng kết quả cuối cùng đã được quyết định từ lâu. Hắn xuất hiện đang suy tư là Hắc Ám Chí Tôn sự tình. Trước đó ly khai Hà Dương thành thời điểm, hắn liền nghĩ đi tìm Hắc Ám Chí Tôn phiền phức, đều chuẩn bị đường, lại mạnh mẽ bị Cửu U Ngục Long cùng Sâm La Điện thất điện chủ cắt ngang. Cái này khiến hắn có chút tức giận. Lại chậm trễ một đoạn thời gian sau, hắn cũng không xác định có thể hay không trở thành phục bút. Dù sao Hắc Ám Chí Tôn có thể thừa dịp khoảng thời gian này trưởng thành đến mức nào hắn không dễ phán đoán. Tại Thần Tiêu Thiên Quân trong mộ chạy ra ba tên yêu ma không có một cái tỉnh ngọn đèn. Ôn Quân bất quá 10 ngày công phu, liền tự động thiên cảnh khôi phục lại chí tôn cảnh. Hắn đi Hoàng Tuyền Tông một chuyến, liền coi như bên trên Hà Dương Thành, cũng bất quá 2-3 ngày thời gian, Cửu U Ngục Long liền vượt qua chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê. Đương nhiên, có lẽ Cửu U Ngục Long bản thân liền so Ôn Quân khôi phục nhanh, đây cũng là khả năng. Mà tương đối mà nói, Ôn Quân cùng Cửu U Ngục Long đều là thời đại hoang cổ yêu quân cường giả, chỉ là tại trong lăng mộ bị trận pháp làm hao mòn thời gian quá dài, bản nguyên khô kiệt, nhưng yêu quân cảnh giới còn tại. Là lấy thoát khốn sau chỉ cần nhanh chóng khôi phục lực lượng là được. Tốc độ nhanh chút cũng có thể hiểu được. Hắc Ám Chí Tôn thì là chiếm cứ Thiên Phạt Chí Tôn thân thể Hắc Ám, coi như Hắc Ám quỷ dị, Thiên Phạt Chí Tôn năm đó dù sao chưa thành chân tiên, bây giờ có thể tới mức nào, ngược lại không dễ phán đoán. Nhưng Mạc Vũ trong lòng đối hắn cảnh giác, lại càng tại hai vị hoang cổ yêu quân phía trên. Dù sao cũng là 20 vạn năm trước đem hoang cổ thần đỉnh đánh tan quỷ dị tồn tại, cho dù là làm sao coi trọng đều không quá đáng. Hơn nữa hắn ẩn ẩn có dự cảm. Đối phương chính đang chuẩn bị nào đó chuyện lớn, đem đối phương này thế giới sinh ra lòng trời lở đất ảnh hưởng. Hắn không được hoài nghi bản thân dự cảm, kim tiên dự cảm, trình độ nào đó liền đồng đẳng với tiên đoán. Mạc Vũ trong lòng yên lặng tính toán, làm xong xấu nhất dự định. Vạn nhất lúc gặp mặt lại Hắc Ám Chí Tôn đã đến chân tiên cảnh, hắn cũng phải có ứng đối phương pháp. Nói đến Ngọc Đỉnh chân nhân lần này biến thân hao tốn 100 vạn khí vận giá trị, lại chỉ đến Chí Tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê cảnh giới nhường hắn có chút không hiểu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Ngọc Đỉnh chân nhân cường hãn, nói là đến chí tôn cảnh cực hạn cũng không đủ. Thậm chí tại Mạc Vũ trong cảm giác, hắn cái này biến thân nên có thể đi đến chân tiên cảnh mới đúng. Kết quả lại cũng không phải là như thế. Loang thoáng hắn cảm giác được, phương này thế giới phảng phất có một tầng vô hình hạn chế, cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là hạn chế phương này thiên địa, không cho phép có chân tiên cấp cường giả sinh ra cùng xuất hiện. Cái này loại cảm giác cực kỳ mơ hồ. Mạc Vũ cũng không cách nào phán đoán phải chăng thật có chuyện như vậy, chỉ có thể tạm thời nhớ ở trong lòng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai Mạc Vũ mở mắt ra, hắn giữa khu rừng dưỡng thần một vãn, thần thanh khí sảng. Ánh bình minh tươi đẹp, hắn đôi lấy mọc lên ở phương đông húc nhật sâu hút vài hơi khí, liền tiếp tục hướng tây bắc phương hướng mà đi. Trong lòng của hắn dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, ở nơi này mấy ngày, cái kia phương hướng nhất định có lớn sự tình phát sinh. Mạc Vũ một đường đi tây bắc mà đi tạm không đi nói. Hoàng Tuyền Tông phương diện, từ ngày đó Mạc Vũ cùng Nguyệt Cơ sư đồ thoát khốn, trước sau qua 3 ngày có thừa. Hoàng Tuyền Sơn mạch không hề có động tĩnh gì, thủy chung không gặp Hoàng Tuyền Tông trưởng môn cùng đại trưởng lao xuất hiện. Hoàng Tuyền Tông đám người một trái tim không ngừng chìm xuống dưới, còn lại trưởng lao phán đoán, trưởng môn đám người sợ là giữ nhiều lành ít. Mặc dù không thể tin, nhưng tình huống đã nguy cơ đến tông môn căn cơ. Hoàng Tuyền Tông Sơn môn đại điện bên trong, trong môn còn sót lại mấy tên thực quyền trưởng lão tụ ở một chỗ. Cầm đầu chính là một tên tóc hoa dâm lão giả, bộ dáng chừng 50 cho phép, cùng Hoàng Tuyền Tông tam trưởng lão ngược lại có mấy phần tương tự. Hắn là nội môn tứ trưởng lão, có động thiên cảnh bắt trọng thiên thực lực. Ánh mắt trong điện nhẹ liếc, trừ hắn ra chỉ có 3 người, yếu nhất mới động thiên cảnh lục trọng thiên, trong lòng của hắn than nhẹ, mở miệng đạo: "Bây giờ trưởng môn cùng đại trưởng lão chưa về, tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão tại Hoàng Tuyền Sơn mạch lúc liền bị thần thoại người giết chết, chúng ta nên như thế nào?" Hắn nói huyền chuyện, nhưng mọi người ở đây đều hiểu Hoàng Tuyền trưởng môn và đại trưởng lão sợ là không về được. Một trận trầm mặc, trong thời gian ngắn không người trả lời. Đám người trong lòng đều tại tính toán, cũng đang bối rối. Hoàng Tuyền Tông tuy là tà đạo đại phái, gây thù hằn cũng nhiều, phong quang lúc chưa phát giác cái gì, nhưng một khi thế nhỏ bé hậu quả khó mà lường được. Đừng không nói, chẳng qua là cùng bọn hắn cùng chỗ Vân Châu trưởng sinh quan cùng Vân Sơn phái đã sớm đối bọn hắn bất mãn. Chỉ là vẫn không có cơ hội làm khó dễ. Trường sinh quan cùng Vân Sơn phái cũng đều là thập đại chính đạo nội môn phái, thực lực cũng không thể so với Hoàng Tuyền Tông yếu bao nhiêu, nếu mấy ngày nữa nhận được tin tức tất liên thủ mà đến, đến lúc đó Hoàng Tuyền Tông Sơn môn đều khó bảo toàn. Bọn hắn cau mày, đối mắt nhìn nhau. Một vị trưởng lão trầm tư chốc lát đạo: "Nếu không, chúng ta tỉnh lại Thái Thượng trưởng lão." Hắn lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay cả tiếng hít thở đều phảng phất dừng lại. Sau một lúc lâu, mới có tứ trưởng lão do dự đạo: "Thái Thượng trưởng lão hắn thọ nguyên đã hết, lúc này đang phong đối phía sau núi cấm địa, nếu chúng ta cưỡng ép đem hắn tỉnh lại, sợ là..." Lời còn lại hắn không nói, nhưng ở tòa người đều là Hoàng Tuyền Tông cao tầng, sao không minh bạch hắn lo lắng. Tại Đông Huyền Châu trong lịch sử, chí tôn cảnh cường giả hưởng vạn năm thọ nguyên, đây là thiên định, trừ phi có thể thành tựu chân tiên, bằng không thì không thể sửa đổi. Dài răng giặc thời gian bên trong, cũng có chí tôn không cam lòng nhận mệnh, dùng hết đủ loại phương pháp sống thêm đời thứ hai, thậm chí ba đời. Nhưng những người kia quá ít, tại 20 vạn năm thời gian bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng nhiều thì hơn là không cam tâm chí tôn tự phong đối nơi nào đó, muốn tìm kiếm chết rồi trường tồn đạo, cưỡng ép hơi tàn kéo dài tính mạng. Loại này chí tôn thường thường sẽ đưa tới bất tưởng, nếu là thực lực không mạnh, chưa vượt qua đệ tam trọng thiên thê còn tốt, thường thường hơi tàn hay sao, lại mở phong ấn lúc đã hóa thành một vòng bụi đất. Nhưng nếu là tên kia chí tôn thực lực cường hành, vượt qua đệ tam trọng thiên thê, thậm chí mò tới chân tiên ngưỡng cửa, cái kia liền đáng sợ. Loại này chí tôn thường thường thân tử thì biến, biến làm không được tưởng quái vật, một khi mở ra phong ấn, chính là Đông Huyền Châu hạo kiếp. Đông Huyền Châu dài rằng giặc thời gian bên trong, liền có mấy lần liên quan tới loại này chí tôn quái vật ghi chép. Không khéo là, Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão hoàn toàn là như thế một vị vượt qua đệ tam trọng thiên thê chí tôn. Thọ nguyên hao hết lại không cam tâm vẫn lạc, cưỡng ép nghịch thiên tự phong đối Hoàng Tuyền Tông trong cấm địa, bây giờ tình huống như thế nào người nào cũng không biết đạo. Tứ trưởng lão, ngoại trừ tỉnh lại Thái Thượng trưởng lão bên ngoài bây giờ còn có đường dễ đi sao? Một tên trưởng lão nhẹ giọng hỏi đạo. Tứ trưởng lão nắm tay, phẫn nộ lại vô lực, sau đó hắn dài thở dài, thôi, tỉnh lại Thái Thượng trưởng lão. Chương 157, vô biên giết chóc tạo huyết hải. Cho phép nhiều thời điểm, người tại tuyệt cảnh dưới không có quá nhiều lựa chọn. Cái nào sợ là tu hành giả, chỉ cần chưa thành tiên nhân, cũng cuối cùng tại người trong phạm vi. Bay ở Hoàng Tuyền Tông trước mặt lựa chọn cực kỳ có hạn. Hoặc là tỉnh lại không biết trạng thái như thế nào Thái Thượng trưởng lão, hoặc là Hoàng Tuyền Tông bên này tin tức truyền đi, yên lặng chờ chính đạo bên trên môn. Trên thực tế bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tất nhiên làm ra quyết định, Hoàng Tuyền Tông tứ trưởng lão quyết định thật nhanh. Cùng với những cái khác ba vị trưởng lão một cùng hướng phía sau núi bước đi. Bọn hắn Hoàng Tuyền Tông Sơn môn nằm ở Hoàng Tuyền Sơn mạch lối vào, đem chu vi mấy ngàn dặm vòng lên, khí thế hùng vĩ. Lại tăng thêm lưng tựa Hoàng Tuyền Sơn mạch, có trăm vạn dặm dãy núi, trong đó tài nguyên lấy không hết, Hoàng Tuyền Tông địa thế chuyện tốt phóng nhãn Đông Huyền Châu đều hiếm thấy. Đã từng có không chỉ một cái môn phái đánh qua bọn hắn Sơn môn chủ ý, thừa dịp Hoàng Tuyền Tông suy sụp nghĩ tu hú chiếm tổ chim khách, tốt nhất có thể đem bọn hắn đuổi ra Vân Châu. Nguy hiểm nhất thời điểm Hoàng Tuyền Tông Sơn môn đều khó giữ được, môn nhân tứ tán, đào vong những châu phủ khác mai danh nhận tích. Nhưng cuối cùng, Hoàng Tuyền Tông vẫn có cường giả quật khởi, phản giết trở về đem những cái kia môn phái hủy diệt. 10 vạn năm ung dung năm tháng, Hoàng Tuyền Tông lên lên xuống xuống, nhưng như cũng là tà đạo bài danh trước thập đại phái. 4 tên trưởng lão cấp tốc phi hành tốc độ nhanh tuyệt, một đường hướng phía sau núi cấm địa mà đi. Hẹn bay ngàn dặm, bọn hắn trên không trung dừng lại. Hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy âm khí tràn ngập, hội tụ ở núi cốc bên trong. Tứ phía cao phong, tạo thành tự nhiên cực âm chi địa, chính là mộ táng cực phẩm chỗ. Mà ở tứ phía trên ngọn núi, có vô hình cấm chế lực lượng khuyết tán, đem phiến này sơn mạch đều cho ngăn cách, không cách nào cảm giác đáy cốc tình huống. Tứ trưởng lão quan sát một hồi, trầm giọng đạo, cấm chế còn tại, không biết thái thượng trưởng lão như thế nào, ba vị sư đệ cùng ta liên thủ cùng một chỗ giải khai cấm chế. Theo lấy hắn phân phó, bốn người phân tán, phân đường đứng tại một ngọn núi phía trên. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, bọn hắn trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Theo lấy bọn hắn động tác, toàn bộ sơn mạch phong vân hội tụ, huyết hồng sắc phù hào xuất hiện ở sơn phong phía trên, lộ ra vô cùng khí tức tà ác. Cấm chế tại dưới ánh sáng dần dần trừ khử, âm khí tùy theo mà tán, bốn tên trưởng lão mắt không hề nháy một cái nhìn về phía sơn cốc bên trong. Đột nhiên, một cỗ hung thần bất tường chi khí trùng thiên mà lên. Cái này cỗ lực lượng đáng sợ đến cực điểm, trùng thiên mà lên nháy mắt liền đem phạm vi ngàn dặm thương khung xâm nhiễm. Bốn tên động thiên cảnh trưởng lão ở cổ này lực lượng trước mặt run lẩy bẩy. Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm từ đáy cốc truyền ra, khan giọng đến cực điểm, giống như bị phong ấn vạn năm thây khô mở miệng, chỉ nghe thanh âm liền nhường lòng người mà phát lạnh. Huyết, cho ta huyết, sinh mệnh, ta muốn sinh mệnh. Cái này đạo thanh âm phảng phất xuyên thẳng tâm thần, bốn tên hoàng tuyển tông trưởng lão đồng thời kêu rên, chỉ cảm thấy thể nội bị vô hình lực lượng trói buộc. Bọn hắn kinh hãi đối mặt, tứ trưởng lão sắc mặt càng âm trầm đến cực điểm, là huyết thần nguyền rủa, chúng ta đều bị nguyền rủa, nếu không hoàn thành thái thượng trưởng lão yêu cầu, một tháng sau chúng ta đều muốn bạo thể mà chết. Cái khác ba tên trưởng lão tự nhiên cũng minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng, đều sắc mặt tái nhợt. Mà sơn cốc phía dưới, vẫn như cũ có thấm người thanh âm quanh quẩn, giống như ác quỷ. Làm sao bây giờ? Có trưởng lão đặt câu hỏi, thanh âm đều đang run rẩy. Sơn cốc bên trong truyền ra thanh âm quá là đáng sợ, vậy thì thật là thái thượng trưởng lão a, nên sẽ không đã trải qua hóa thân ác quỷ đi. Tứ trưởng lão lạnh lùng đạo, chỉ có thể một đầu đạo đi đến đen, truyền lệnh xuống, các đệ tử toàn bộ điều động, giết người đoạt huyết. Thẳng đến thái thượng trưởng lão hài lòng mới thôi. Lập tức có trưởng lão hít vào miệng lạnh khí, nghẹn ngào đạo, nơi này thế nhưng là Vân Châu, Vân Sơn phái cùng trưởng sinh quan đều tại Bản Châu, nếu tạo dưới giết chóc quá nhiều, sợ là sẽ phải lập tức gây nên bọn hắn chú ý. Tứ trưởng lão cắn răng đạo, không lo được nhiều như vậy, chỉ cần thái thượng trưởng lão có thể sống ra đời thứ hai, chúng ta Hoàng Tuyển Tông liền không sợ tất cả. Nếu lão nhân gia ông ta đã hóa thân ác quỷ, vậy chúng ta Hoàng Tuyển Tông cũng nhận. Nghe hắn lời nói, còn lại ba tên trưởng lão liếc nhau, cắn răng một cái đồng thời gật đầu. Vân Châu, một trận huyết tinh giết chóc không hề có điểm báo trước xuất hiện. Hoàng Tuyền Tông các đệ tử đều tiếp vào một đầu mệnh lệnh, giết người đoạt huyết, trở về trong tông. Rất nhiều đệ tử không biết đầu này mệnh lệnh cụ thể hàm nghĩa, lại không trở ngại bọn hắn chấp hành. Bọn hắn vốn là tà đạo, thương thiên hại lý sự tình trong ngày thường cũng không làm thiếu, chỉ là không có đến gặp người liền giết điên cuồng trình độ. Bây giờ được rồi cao tầng mệnh lệnh, tự nhiên không gì kiêng kỵ. Ngân Hạnh thôn là Vân Châu một chỗ hài hòa an bình thôn, toàn thôn có 200 gia đình, nhân khẩu hơn 700. Tính không được đại thôn, nhưng cũng vui mừng tự nhạc, bởi vì trong thôn có nhiều ngân hạnh thụ mà có tên. Trong ngày thường những ngân hạnh tiểu cũng nổi tiếng chu vi mấy trăm dặm, toàn thôn cũng là để bán rượu mà sống. Một ngày này, trong thôn người vẫn đang bận rộn, bọn hắn hoặc ngắt lấy hành hoa, hoặc trồng trọt thổ địa, mỗi người đều đang bận rộn. Lại ba người thúc đẩy sát mây bay lên không mà đến. Trong thôn người ngẩng đầu nhìn quanh. Đối bọn hắn mà nói, những cái này đi tới đi lui tu hành giả ngày thường hiếm thấy. Bất quá bọn hắn ngược lại không được e ngại. Vân Châu là Đại Châu, tuy có Hoàng Tuyển Tông bậc này tà đạo đại phái, nhưng cũng có Vân Sơn phái cùng Trường Sinh Quan hai cái chính đạo đại phái tòa chấn. Tăng thêm Hoàng Tuyển Tông tuy là tà phái, lại đồng dạng chỉ ở Hoàng Tuyển Sơn mạch phụ cận hoạt động, trong ngày thường cũng lười khó xử người bình thường, châu bên trong chỉ an còn có thể. Tà phái giết người luyện hồn sự tình cũng ít khi thấy. Trong thôn người chỉ coi là cái này ba tên đệ tử là đi ngang qua, sát mây lập tức sẽ rời đi, lại không nghĩ ba người lại đứng ở cửa thôn, ánh mắt băng lạnh hướng bọn hắn trông lại. Người trong thôn mờ mịt, lại không dám tiến lên hỏi thăm. Phía trước nhất một tên đệ tử thì xuất ra một cái tiểu đỉnh, trong đỉnh có huyết dịch khẽ động, mới đến trong đỉnh không gian một nửa. Tên đệ tử này mở miệng đạo, động thủ, nơi này kết thúc còn muốn hướng chỗ tiếp theo. Trong thôn người không rõ cho nên, động thủ. Động thủ cái gì? Sau một khắc, một đạo huyết quang bay ra, bọn hắn lại cũng không cách nào đem nghi hoặc hỏi ra lời, cũng không cần hỏi ra lời. Ngắn phút chốc, toàn thôn đều bị máu nhuộm, phía trước đệ tử đem tiểu đỉnh nâng qua đỉnh đầu, tức khắc tất cả chết đi thôn dân huyết dịch trong cơ thể bị dẫn dắt, hóa thành từng đạo máu chảy hội tụ, toàn bộ rơi tại trong tay hắn tiểu đỉnh bên trong. Một thôn huyết dịch, chỉ làm cho trong đỉnh huyết tuyến trên tăng một tia. Trong thôn người thi thể thì hiện lên khô quát, như bị người hút cạn máu dịch thời khô. Tên đệ tử này mà không biểu tình đem tiểu đỉnh thu hồi đạo, đi, đi chỗ tiếp theo, lần này tìm người đừng nói nhiều chút thôn xóm. Sắt mây cuồn cuộn, Ba tên đệ tử thân ảnh nhanh chóng ly khai, trước sau không đủ nửa khắc thời gian. Đợi mặt trời lặn, có một tên phía sau lưng tuổi thiếu niên từ trong núi trở về, tuổi trồng lên còn cột một khỏa linh chi, ẩn ẩn có mở mịt chi khí tràn ngập, đúng là nhanh thành tinh linh dược. Thiếu niên mặt sắc thái vui mừng, còn chưa tới thôn liền lớn tiếng hô hoán, mẹ, em gái, ta đã trở về, đoán xem ta hôm nay ở trên núi chặt vật liệu lúc phát hiện cái gì, mẹ ngươi bệnh lao có trị. Hắn bước vào thôn, thanh âm im bặt mà dừng. Phía sau củi đống lặng yên trượt xuống môn. Chương 158, hoang cổ thần đỉnh hiện thế. Vô biên giết chóc trên Vân Châu diễn. Một châu chi địa, có ngàn tỷ nhân khẩu, Hoàng Tuyền Tông phát như điên cướp đoạt máu tươi. Mỗi ngày đều có đệ tử rời đi lại trở về. Hoàng Tuyền Tông đệ tử trong tay càng cầm huyết thần đỉnh, có thể chứa đựng một sông máu. Ngắn ngủi 3 ngày, liền có ngàn vạn sinh linh chịu khổ tàn sát, Vân Châu máu nhuộm. Bọn hắn điên cuồng hành vi, tự nhiên đưa tới Vân Châu chư môn phái chú ý, đặc biệt là Vân Sơn phái cùng Trường Sinh Quan, lập tức phái ra đệ tử xem xét tình huống. Hoàng Tuyền Tông đây là điên rồi. Sẽ không sợ dẫn chính đạo vây công. Mà ở Hoàng Tuyền Tông phía sau núi, huyết che đậy thương khung, toàn bộ thiên không đã biến thành dậy sóng huyết hải, đang không ngừng hướng sơn cốc bên trong chảy xuôi. Bốn tên Hoàng Tuyền Tông trưởng lão có chút ngưng trọng nhìn trước mắt tất cả, trong lòng nửa vui nửa buồn. Những huyết dịch này nhiều lắm, hàm chứa khổng lồ sinh mệnh lực, càng có vô biên đoán lực. Huyết dịch một vào sơn cốc liền cấp tốc biến mất, phảng phất đáy cốc tồn tại một chỗ không đáy thâm nguyên. Liên tiếp 3 ngày, ngay cả Hoàng Tuyền Tông bốn vị trưởng lão đều không biết đạo môn hạ đệ tử đến tột cùng giết bao nhiêu người, càng không biết đạo vận đến bao nhiêu huyết dịch. Bọn hắn chỉ biết rõ, 3 ngày này huyết dịch hội tụ, sợ là có thể đem phương này sơn mạch lấp đầy. Hôm nay, theo lấy huyết dịch dần dần biến mất, sơn cốc rất chỗ sâu đột nhiên vang lên một đạo như ác quỷ gào thét. Sau đó tại bốn vị trưởng lão ánh mắt bên trong, một đạo khô quắt như thây khô thân thể từ đáy cốc đi ra. Hắn mỗi bước ra một bước, đều thăng cao hơn một giai. Một bước lúc, hắn thân thể bành trướng, có da rẻ cấp tốc biến hóa, khôi phục ôn nhuận. Hai bước lúc, hắn khí tức thu liễm, tóc một lần nữa sinh trưởng. Ba bước lúc, trong cơ thể hắn ẩn ẩn có máu chảy tiếng xuất hiện, sắc mặt lại xuất hiện hồng nhuận phân phớt, đã như người thường một dạng. Đây là một cái lao giả, toàn thân phát ra huyết khí, ánh mắt ấm lãnh. Bốn tên trưởng lão gặp hắn xuất hiện vội vàng ủi thủ hạ bái, gặp qua thái thượng trưởng lão. Bọn hắn lặng lẽ nuối lòng miệng khí, nhìn đến thái thượng trưởng lão tinh thần còn bình thường, thật sự là vận hạnh. Nếu hôm nay đi ra là một đầu thi thần quái vật, toàn bộ Hoàng Tuyển Tông đều muốn bị trọng. Tứ trưởng lão nuối lòng miệng khí đồng thời lấy lòng đạo, chúc mừng thái thượng trưởng lão xuất quan, sống thêm đời thứ hai. Lão giả mở miệng, phảng phất hồi lâu chưa nói chuyện, có chút đoạn tiếp theo, Đỗ Hoàng Tuyển đây. Đỗ Hoàng Tuyển chính là Hoàng Tuyển Tông chủ danh tự. Tứ trưởng lão cứng lại, đáp đạo, tông chủ hắn cùng với ba vị trưởng lão đều chết tại thần thoại trong tay. Thần thoại? Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Bất quá nói chuyện ngược lại trôi chảy không ít. Hắn nhìn quanh một tuần đạo, nơi này không phải nói chuyện địa phương, về trước Hoàng Tuyền đại điện. Thất điện chủ cùng mặt khác bốn tên điện chủ chết đi, động thủ là trong thần thoại Ngọc đỉnh chân nhân. Sâu thẳm trong đại điện, một tên toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào bạch cốt mở miệng. Con ngươi chỗ có hai đóa lục sắc hỏa diễm thiêu đốt, như hắn đồng mâu. Trước mặt hắn, một màn màu đen bóng người xuất hiện, phát ra trầm thấp tiếng cười đạo, thất điện chủ coi như có đầu óc, biết rõ cùng hoàng cổ lòng quân liên thủ, đáng tiếc, thần thoại nội tình vượt qua hắn tưởng tượng. Thập nhị kim tiên. Hắn trầm ngâm, trong lời nói không gặp bi thương cùng phẫn nộ. Một lát sau hắn đạo, nói đến thất điện chủ cũng không tính là chết vô ích, tối thiểu hắn vì chúng ta đổi lấy rất nhiều tình báo. Căn cứ hoàng cổ lòng quân thuyết pháp, thần thoại đúng là giới ngoại thần linh giáng lâm, cái này ngược lại ngoài dự liệu. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bạch cốt trưởng lão bình thản hỏi đạo. Nhị điện chủ bóng tối cười cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên thiên địa cùng chấn động, một cỗ kinh khủng lực lượng đánh tới, phảng phất toàn bộ Đông Huyền Châu đều tại lay động. Thiên địa đều tại lay động, toàn bộ Sâm La điện ở tại sơn mạch không ngừng chấn động, kích phát ẩn tàng cấm chế, có từng đạo hữu quang tại trong dãy núi dâng lên. Có thể tức chính là dạng này, chấn động vẫn chưa đình chỉ. Cấm chế chỉ là ngăn trở sơn phong sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Nhị điện chủ kinh hô, thân ảnh cấp tốc hướng ngoài điện phóng đi. Bạch cốt trưởng lão thân ảnh phiêu khởi, không nhanh không chậm đi theo. Hai người cấp tốc đi tới ngoại giới, không hẹn mà cùng hướng tây bắc nhìn lại. Sau đó nhị điện chủ đồng mâu liền đọc lại. Không riêng gì hắn, ngay cả vẫn không có tình cảm ba động bạch cốt trưởng lão cũng sững sờ ở nguyên địa, trong hốc mắt quỷ hỏa nhẹ nhảy. Mà ở còn lại các điện, thậm chí càng phía dưới đệ tử ở tại sơn phong, cũng đều có người cảm giác được dị biến, nhanh chóng chạy ra, sau đó cùng nhau hướng tây bắc hướng nhìn lại. Một tiếng lại một tiếng kinh hô vang lên, bọn hắn không thể tin nhìn một màn trước mắt này, vô ý thức lưng phát lạnh, không minh bạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tận thế sao? Không biết đạo người nào nói một câu, trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng, thậm chí có người bị sợ tê liệt ngã xuống đất. Tại bọn hắn ánh mắt bên trong, cực xa chân trời, hướng tây bắc hướng, có một đạo hắc ám trùng thiên mà lên. Theo lý mà nói, loại này cự ly phía dưới, bọn hắn không cách nào thấy rõ bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quỷ dị là, một màn này rõ ràng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Tựa hồ không gian bên trên cự ly bị xóa đi. Không riêng gì bọn hắn, lúc này Đông Huyền Châu bên trên sinh hoạt mỗi một sinh linh, chỉ cần ngẩng đầu hướng tây bắc nhìn lại, đều có thể thấy cái này rung động lòng người một màn. Hắc ám trùng thiên, hàm chứa sa đoạ, mục nát, điên cuồng tất cả mặt trái lực lượng, hung hăng đụng vào trên 9 tầng trời. Sau đó, trời sập. Liên la trên mặt chưa ý tứ, tây bắc thiên không một góc, sụp đổ. Đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, chưa bao giờ có người đã nghe qua loại này tiếng vang, dường như thế giới hủy diệt tiếng chuông, tại mỗi lòng người đáy quanh quẩn, gọi lên rất chỗ sâu hoảng sợ. Toàn bộ thế giới đều đang run rẩy, đáng sợ thiên thai bao phủ toàn bộ Đông Huyền Châu. Ngay cả Sâm La Điện loại này thế lực sân môn, đều đang không ngừng rung động. Bên tai ầm ầm, không ngừng oanh minh, tất cả mọi người vô luận tu vi, đều ở đây một khắc mất thông. Tại trước mắt mọi người, trời sập nháy mắt, một cỗ đại khủng sợ phủ bên trên trong lòng, phảng phất sau một khắc bọn hắn sinh mệnh liền muốn cùng phương này thế giới cùng nhau mai táng. Rất khó hình dung cái kia loại cảm giác, rung động mang theo kinh khủng, tất cả tựa hồ biến không chân thật, không gian phá toái cảm giác, thời không rối loạn cảm giác, sụp đổ trời chỗ rẽ, lôi sát giao minh, thiên địa lờ mờ. Nhật nguyệt tinh thần không còn thủ tự, tại thiên không đồng thời xuất hiện, quang mang tối đến cực điểm. Mà cỗ kia đem trời đều xuyên phá hắc ám lại sâu thúy đến cực hạn. Vẫn như cũ không ngừng đi tây bắc thương khung đánh tới. Toàn bộ tây bắc thiên không đều bị hắc ám xâm nhiễm, lập tức, một đạo hư huyễn môn hộ xuất hiện ở cửu tiêu phía trên. Hắc ám phảng phất tìm được mục tiêu, điên cuồng hướng đại môn đánh tới. Va chạm lặng yên không một tiếng động, nhưng mỗi một lần va chạm đều phảng phất tại chúng sinh trong lòng hung hăng nện xuống một cái trọng truy. Bọn hắn cũng không biết đạo bản thân đang lo lắng cái gì, lại vô ý thức cảm thấy, nếu môn hộ bị phá tan, đem có không cách nào gánh chịu hậu quả. Vâng. Cũng không biết là lần thứ mấy, Hắc Ám đem đại môn giải khai, như thủy triều Hắc Ám hướng cánh cửa này bên trong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hắc Ám biến mất, môn hộ lại vẫn tồn tại như cũ, cứ như vậy đứng vững tại cực xa xôi tây bắc thương khung phía trên. Thiên địa yên lặng, tất cả phảng phất trở về bình tĩnh. Nhị điện chủ sững sờ nhìn xem cánh cửa kia, một lúc sau hít vào miệng lạnh khí, Lâm Thiên Môn, Hoàng Cổ Thần Đỉnh xuất thế. Chương 159, không còn dâng lên thái dương. Sâm La Điện phản ứng chỉ là một góc của băng sơn. Sụp đổ thiên không, bao phủ thương khung hắc ám, cùng đột nhiên hiện thân Lâm Thiên Môn. Tất cả những thứ này đều tại biểu thị cái gì? Hoàng Tuyền Tông, bọn hắn thái thượng trưởng lão vừa rồi thức tỉnh, trở lại Hoàng Tuyền trong điện mới vừa nghe xong liên quan tới thần thoại tất cả. Vị này thái thượng trưởng lão còn chưa kịp nhớ lại, liền xuất hiện cái này trời đất sụp đổ một màn. Khi hắn cùng đám người đuổi ra lúc, đang gặp thương khung sụp đổ, Hoang Cổ Thần Đỉnh Lâm Thiên Môn một lần nữa hiện thế. Tên này thái thượng trưởng lão thay đổi sắc mặt, thấp giọng kinh hô: Lâm Thiên Môn, Hoang Cổ Thần Đỉnh một lần nữa xuất thế. Hắn ánh mắt lấp lóe, vô số ý nghĩ ở trong đầu hắn lóe qua. Hoang Cổ Thần Đỉnh đã từng thống trị toàn bộ Đông Huyền Đại thế giới khổng lồ thế lực, hoành ép thời đại Hoang Cổ. Từ Hoang Cổ Thần Đỉnh vẫn lạc, thế gian lại không chân tiên. Vô số thiên tư tuyệt diễm thiên tài đều chỉ có thể ngừng bước chí tôn cảnh. Chính là sống thêm đời thứ hai, ba đời, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, không thành chân tiên, đến cuối cùng hóa một nắm cát vàng. Hắn dựa vào Hoàng Tuyền Tông cướp đoạt vô số khí huyết sống thêm đời thứ hai, thế nhưng chút bề bộn sinh mệnh lực cuối cùng không phải bản thân hắn. Mỗi một khắc những cái kia khí huyết đều tại bị làm hao mòn, nếu không thể kịp thời bổ sung, hắn chỉ cần trăm năm liền sẽ một lần nữa hóa thành thây khô. Lần này, hắn sẽ không còn phục sinh hy vọng. Hơn nữa cướp đoạt sinh mệnh phương pháp hữu thương thiên hòa, nếu lâu dài mới thôi tất dẫn chính đạo phẫn nộ, thậm chí có khả năng có thiên phạt hạ xuống, hắn cũng không dám quá không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ, hắn vừa rồi thức tỉnh, thì có Hoang Cổ Thần Đỉnh xuất thế, quả thực là vì hắn lượng thân định chế cơ duyên. Thần đỉnh bên trong, định có thành tiên phương pháp. Hắn nghĩ như thế, ánh mắt bên trong càng thêm tham lam, liền vừa rồi biết được thần thoại đều không hề để tâm, một lòng chỉ muốn tiến về Lâm Thiên Môn chỗ. Không riêng hắn là loại này ý nghĩ, Vân Châu mặt khác hai nơi, biết được Hoàng Tuyển Tông điên cuồng giết chóc tội ác Vân Sơn phái cùng Trường Sinh Quan, đang tụ tập đệ tử muốn hướng Hoàng Tuyển Sơn mạch hỏi tội. Nhìn thấy hắc ám xé trời một màn, cũng ngây người thật lâu. Thẳng đến Lâm Thiên Môn đứng ở tây bắc thương khung phía trên, bọn hắn mới điên cuồng lên. Hoang Cổ Thần Đỉnh di chỉ, thành tiên cơ duyên. Trong đầu của bọn họ không ngừng lóe qua hai cái ý niệm này, cái gì Hoàng Tuyển Tông giết chóc lập tức không hề để tâm. Hai phái trưởng môn lập tức truyền xuống mệnh lệnh, chọn lựa môn phái cường giả, chuẩn bị hướng tây bắc hướng mà đi. Còn lại các phái, chính đạo tà đạo, đang nhìn thấy hoang cổ thần đỉnh xuất thế kinh khủng tráng cảnh, trước tiên hành động. Bọn hắn bị hoang cổ thần đỉnh xuất hiện mê thất hai mắt, đối xé rách thương khung cái kia đạo hắc ám không có quá nhiều coi trọng. Thời đại hoang cổ dù sao quá xa xưa, mặc dù trong truyền thuyết có hắc ám đại kiếp bộc phát, đem thần đỉnh phá hủy, có thể đối với loại kia quỷ dị hắc ám, phương này thế giới đã quên quá lâu. Tóm lại toàn bộ Đông Huyền Châu đều náo nhiệt. Trên một vách núi, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đồng thời nhìn về phía hướng tây bắc hướng Lâm Thiên Môn, đáy vực lại có núi sương mù bao phủ, một tòa mới xây thôn xóm như ẩn nếu xuất hiện. Đó là Chu gia người dựng lên thôn, bị Nguyệt Cơ bày huyễn trận, khó có thể tìm kiếm. Sư phụ! Chu Tiêu nhẹ giọng mở miệng. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Thiên Môn phương hướng đạo, chuẩn bị khởi hành, hoang cổ thần đỉnh hiện thế, đây là chấn động toàn bộ Đông Huyền Châu đại sự, ẩn chứa trong đó đại nguy cơ, còn có đại cơ duyên. Càng xa xôi địa phương, một chỗ tại Đông Huyền Châu trong lịch sử chỗ ẩn giấu, theo lấy Lâm Thiên Môn xuất hiện, như có như không tiếng gào thét xuất hiện. Hắc ám! Thần đỉnh, rốt cục hiện thế. Toàn bộ Đông Huyền đại thế giới đều bị đột nhiên xuất hiện Lâm Thiên Môn hấp dẫn ánh mắt. Không biết bao nhiêu đại thế lực nghĩ muốn tiến về. Mạc Vũ được ở trong núi nhỏ trên đường, ngẩng đầu hướng tại chỗ rất xa Lâm Thiên Môn nhìn lại. Tòa kia môn hộ đứng thẳng đứng ở trên 9 tầng trời, phảng phất cũng không tồn tại hải thị thật lâu. Mạc Vũ rung lắc lắc đầu, hắn tự nhiên mắt thấy trước đó phát sinh tất cả. Không giống với người khác đều tại chú ý Lâm Thiên Môn xuất hiện, mong đợi thần đỉnh bên trong thành tiên chi cơ, hắn thì càng chú ý trước đó sẽ rách thiên mạc cái kia đạo hắc ám. Cho dù cách nhau cực xa, hắn cũng có thể ở cô kia trong bóng tối nhìn thấy một chút hơi thở thân quen. Thiên phạt chí tôn. Có lẽ lúc này nên đổi tên hắc ám chí tôn. Hắn cũng rốt cục biết rõ đối phương khoảng thời gian này đang làm gì. Tìm kiếm hoang cổ thần đình môn hộ, về phần tại sao, Mạc Vũ không thể xác định, nhưng đối với hắn mà nói nhất định không phải là chuyện tốt. Hắn bước chân đạp lên mặt đất, không ngừng hướng Lâm Thiên Môn ở tại phương hướng bước đi. Vô luận hắc ám chí tôn muốn làm cái gì, hắn phải làm việc đều rất đơn giản, đem đối phương triệt để giết chết. Về phần hoang cổ thần đình sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Hắn bước chân nhìn như không nhanh, nhưng mỗi đi ra một bước đều bước ra 100 mét, gặp núi qua núi, gặp thủy qua thủy. Bởi vì hướng tây bắc đến sớm, trong tầm mắt hắn, Lâm Thiên Môn cự ly so những người khác càng gần một chút. Đêm đó, thiên điệu tịch liêu, nhật nguyệt tinh thần đều không thấy. Đưa tay không thấy được năm ngón bóng tối bao trùm toàn bộ Đông Huyền Châu. Mạc Vũ hành tại trong bóng tối, bốn phía im ắng, tiếng côn trùng kêu vang đều biến mất, chớ đừng nhắc tới di vãng ban đêm có thể gặp động vật. Một cỗ tĩnh mịch chi y đang hướng toàn bộ Đông Huyền Châu lan tràn. Mạc Vũ ngẩng đầu, ở trong bóng tối, duy nhất tản mát ra quang mang là tây bắc chân trời Lâm Thiên Môn, có nhàn nhạt vầng sáng truyền ra, lại không cách nào đem phương này thế giới chiếu sáng. Mạc Vũ trong lòng sinh ra một loại nào đó dự cảm không tốt. Hắn tăng nhanh bước chân. Ngày thứ hai, lúc sáng sớm. Theo lấy Đông Huyền Châu các nơi kim kê báo sáng, mỗi ngày luồng thứ nhất nắng sớm chưa từng xuất hiện. Thiên địa vẫn như cũ bị hắc ám bao phủ lấy. Thái dương không có dâng lên. Đám người lâm vào khủng hoảng, ngay cả các đại môn phái đều thất kinh lên. 20 vạn năm thời gian, bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải cái này loại tình huống. Vô số môn phái cao thủ hành động nhanh hơn, bọn hắn cũng nhìn được duy nhất tản mát ra quang mang Lâm Thiên Môn, cho rằng quang minh nguyên liền tại phía sau cửa. Vì đoạt lại quang minh, cũng vì tự thân thành tiên cơ duyên, bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi tây bắc tiến đến. Mạc Vũ ngừng bước chân, trước mắt là mênh mông cổ lâm. Trong bóng tối thương thiên cự gỗ phát ra hào hào âm thanh, dường như ẩn nút kinh khủng cự thú. Thời gian đã đến ngày thứ hai giữa trưa, thái dương vẫn không có dâng lên. Mạc Vũ cười khẽ, vĩnh dạ sao, ngược lại biết chơi. Trước mắt cổ lâm minh ngông, cùng hắn đi đời sau giới hoàn toàn khác biệt, tràn đầy cổ phác, man hoang khí tức. Mạc Vũ nhận biết những cái này cây, cũng nhận biết nơi này. Đại hoang. Hắn lúc đầu xuyên Việt lúc liền là ở cái này bên trong. Nhưng hắn cũng biết rõ, trước mắt đại hoang không phải hắn xuyên Việt lúc chỗ nào. Hắn chỉ là không nghĩ đến, đại hoang phạm vi lại rộng như vậy, từ hắn ly khai phương hướng tính, sợ là cách nơi này có gần ước vạn dặm. Chớ đừng nhắc tới kỳ nội bộ ẩn chứa không gian, tóm lại viễn siêu Mạc Vũ tưởng tượng. Ngẩng đầu lại xác nhận phía dưới hướng, hắn nhanh chân hướng trong rừng hoang bước đi. Mà theo lấy hắc ám kéo dài, thiên địa dần dần biến bắt đầu cuồng bạo, một chút nguy hiểm đồ vật bắt đầu thức tỉnh. Chương 160, đại hoang bên trong một gốc liêu thụ. Từ hắc ám giáng lâm, thái dương không còn dâng lên đã qua 3 ngày. Đám người đi qua lúc đầu khủng hoảng, sau đó liền bình tĩnh xuống tới, thời gian vẫn như cũ qua được. Đặc biệt là đối với phương này thế giới người bình thường mà nói. Bọn hắn lực lượng quá nhỏ yếu, tức chính là phát sinh loại này thiên địa dị biến, cũng cách bọn hắn quá mức xa xôi. Đối bọn hắn mà nói, bữa tiếp theo ăn cái gì mới là rất nên cân nhắc. Nhưng hắc ám lại không bằng bọn hắn tưởng tượng ôn hòa. Ngày thứ tư lúc, toàn bộ Đông Huyền Châu nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, từ Lâm Thiên Môn bên trong, có một vệt cực kỳ nhạt hắc ám khí tức khuếch tán. Đầu tiên là đại hoang, sau đó đem toàn bộ thế giới xâm nhiễm. Cỗ này hắc ám quá nhạt, chính là tu hành giả cũng không thể nhận ra cảm giác, nhưng tạo thành ảnh hưởng lại là chân thật bất hư. Thứ năm trời lúc, tới gần đại hoang biên giới trong thành có người hướng lồng gà lấy trứng, nhưng nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn gà mái lại đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Cái này gà mái không riêng thân thể bành trướng gấp mấy lần, càng dài ra tiêm nha răng nhọn, liền lợi chảo đều hiện lên, hai mắt quấn quanh lấy nhàn nhạt hắc ám, chỉ thấy tròng trắng mắt, không gặp con ngươi. Người này bị gà mái cắn bị thương, cũng may cuối cùng đem biến dị gà mái đánh chết. Nhưng mà, cái này chỉ là một cái bắt đầu. Sau đó không lâu, người này đột nhiên nổi điên, hắn biến thành một cái khát máu quái vật, dài ra răng nanh, vươn lợi chảo, lưng cao cao nổi lên, có bén nhọn cốt thứ mọc ra, gặp người liền cắn. Đám người quen thuộc thế giới cải biến, hết thảy đều biến hỗn loạn vô tự. Nuôi trong nhà mèo chó, dã ngoại đàn sói, lão hổ, núi báo, tất cả sinh mệnh cũng dần dần biến cuồng bạo mà khát máu, cũng tùy theo biến thành quái dị dữ tợn quái vật. Ngay cả con thỏ cũng bắt đầu ăn thịt, tập kích gặp được tất cả vật sống. Mắt thấy phương này thế giới liền muốn hướng một loại nào đó kinh dị quái dị tận thế họa phong đi vòng quanh. Tất cả những thứ này, Mạc Vũ cũng không biết được. Hắn chạy tại đại hoang trên lục địa, cách Lâm Thiên Môn vị trí địa phương càng ngày càng gần. Hắn đi qua trên đường, bày khắp đầy đất thây thú, máu tươi vây xuống, rót thành một đầu máu tươi dòng sông, sau lưng hắn không ngừng chạy. Những cái này thây thú có dã thú cũng có yêu thú, lại đều biến thành dữ tợn quái vật, thực lực càng là mạnh không chỉ một cái cấp bậc. Bọn hắn nhìn thấy sinh mệnh liền nổi điên một dạng công kích, Mạc Vũ một đường đi tới, đã không biết giết bao nhiêu. Giống. Một tiếng trầm thấp gầm thét, một đạo hắc ảnh tựa như tia chớp hướng hắn đánh tới, có âm phong đi theo, hóa thành lợi nhận đánh thẳng hắn cái cổ. Mạc Vũ vẫn như cũ tiến lên, ánh mắt chưa hướng đánh tới bóng đen di động mảy may. Một đạo kiếm quang đột nhiên vọt lên, nhanh đến cực hạn, hắc sắc bóng thú tiếp cận nháy mắt đã một phân thành hai, biến làm hai đoạn trọng trọng rơi xuống đất. Một ngụm tiên kiếm xuất hiện ở Mạc Vũ bên cạnh, đang không ngừng kêu khẽ. Trảm tiên kiếm. Mạc Vũ chắp lấy tay, ngẩng đầu hướng Thiên Không Lâm Thiên Môn nhìn lại, hắn đã đến đại hoang chỗ sâu, cách này đạo thiên môn đã trải qua rất gần, lại tổng có một loại cảm giác không chân thật, phảng phất song phương tồn tại một tầng ngăn cách, vĩnh viễn cũng không cách nào đến. Cũng không tại cái này một phương thế giới sao? Mạc Vũ sờ lên cằm nói nhỏ, hắn nhíu mày, suy tư biện pháp. Đối với người khác tới nói, không gian một đạo huyền diệu khó giải thích. Chính là Đông Huyền đại thế giới chí tôn cường giả có thể lĩnh hội cũng không nhiều. Nhưng cái này không bao quát hắn, hắn bây giờ biến thân chính là Ngọc đỉnh chân nhân, là thập nhị kim tiên bên trong người nổi bật. Ngọc Thanh tiên pháp càng là bao la và tượng, đối không gian một đạo cũng có độc lướt qua. Hắn đưa mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy phát ra mông lung ánh sáng đầy tiên môn bên trên giống như hắc ám sợi tơ quấn quanh đang không ngừng đem thiên môn xâm nhiễm. Môn hộ 1/3 đã nhuộm thành hắc ám. Cái này cũng có chút phiền phức, Mạc Vũ đoán chừng mấy ngày nữa toàn bộ thiên môn đều sẽ bị hắc ám ăn mòn, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì hắn cũng không dễ phán đoán. Mà hắn mặc dù hiểu một số không gian phương diện thần thông, nhưng dù sao cũng là khác biệt hệ thống sức mạnh, hắn nếu theo bình thường thủ đoạn, cần 2 ngày trở lên thời gian. Dù sao Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không phải là chuyển tu này đạo kim tiên. Đương nhiên, hắn cũng có những biện pháp khác, thần thoại hối đoái trong bảng có không ít không gian phương diện thần thông cùng pháp bảo. Chỉ là đều quá mắc. Hắn bây giờ chỉ có hơn 100 vạn khí vận giá trị, hơi nhỏ bé hối đoái một cái cao cấp pháp bảo liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Cái này vẫn là cái kia chút hối đoái bảng bên trong thường gặp hàng, dính vào trong thần thoại có danh tiếng bảo vật, đều là 200 vạn cất bước. Dù sao thần thoại hối đoái trên bảng cái gì cũng là chân thật chưa suy yếu, sẽ không giống biến thân dạng này tiêu bao nhiêu khí vận giá trị lấy được bao nhiêu thực lực. Mạc Vũ trong lòng tính toán, tiếp tục đi về phía trước. Hắn lên một cái dốc núi, đến chỗ cao. Hướng xuống nhìn lại lúc đang nhìn thấy một cái thôn. A, Mạc Vũ nhướng mày, hắn không nghĩ đến tại đại hoang chỗ sâu lại có thôn xóm tồn tại. Đừng nói là hiện tại hắc ám giả thiên, liền xem như trước kia, đại hoang bên trong cũng là nguy cơ trọng trọng, ngoại cảnh cảnh thậm chí động thiên cảnh yêu thú cũng không hiếm thấy. Cũng chính là bởi vậy, có thể ở nơi này bên trong yên ổn tồn tại thôn, bản thân liền đại biểu rất nhiều. Nhưng hấp dẫn Mạc Vũ cũng không phải là cái thôn này bản thân, mà là đầu thôn một gốc liêu thụ. Đây là một gốc một nửa khô héo liêu thụ, phảng phất nhận qua mãnh liệt sét đánh, sinh mệnh khí tức yếu ớt đến cực hạn. Mạc Vũ ánh mắt hơi khép, hắn tại gốc này liêu thụ bên trên cảm thấy cực đặc biệt đường khí tức. Ánh mắt ngưng lại, hắn mở ra pháp nhãn, này pháp nhãn không phải là Dương Tiễn như vậy sinh ra thần thông, mà là lấy Ngọc Thanh Tiên Pháp tu ra thần nhãn. Cùng Phật môn Thiên Nhãn Thông đồng dạng, có thể lên nhìn 33 thiên, dưới giòm cửu u 18 trọng địa ngục, càng có thể nhìn thấu biến hóa, trở lại bản thật đúng là. Tại hắn dưới ánh mắt, gốc này liếu thụ thể nội có một chút thần quang tóe xuất hiện, mặc dù nhỏ bé lại chân thật bất hư, lại phẩm chất cực cao. Đây là Mạc Vũ hiếm thấy ngưng trọng một phần, đây là thần hỏa, cùng loại với người linh hồn, chỉ có thiên sinh thần linh mới có thể nắm giữ. Tại phức tạp thần thoại hệ thống bên trong, Tây Phương thần hệ rất nhiều thần linh cũng có thần hỏa. Ngược lại là Hoa Hạ thần hệ, bởi vì thần cùng tiên hỗn tạp, lại đa số thần chức đều là do người tu luyện mà đến, nắm giữ thần hỏa ngược lại không nhiều. Gốc này Liễu Thụ là một tôn thần linh. Mặc dù bị trọng thương, bản chất lại chưa từng cải biến. Mạc Vũ trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, đặc biệt là gốc này Liễu Thụ bản thân, nhường hắn nghĩ tới rồi xuyên việt trước đó liền hiểu một cái cực kỳ nổi danh huyền huyễn thế giới. Hắn nhỏ bé hơi trầm xuống âm, xuyên việt lâu như vậy, hắn xác định Đông Huyền Châu cũng không phải là cái kia thế giới. Cũng liền tại hắn suy tư thời điểm, trên 9 tầng trời Lâm Thiên Môn đột nhiên chấn động, trên cửa một đạo hắc ám khí tức rủ xuống. Rơi xuống đất ngay mắt, một cỗ cuồng bạo lực lượng khuyết tán, toàn bộ đại địa đều cuồn cuộn. Kinh khủng thú hống hai bên chập trùng, tại xa xôi trong bóng tối, một đôi lại một đôi huyết hồng hai mắt phù hiện. Chốc lát, thú triều bộc phát. Không hề có điểm báo trước, một đầu lại một con dữ tợn yêu thú tụ tập cùng một chỗ, bọn chúng bộ dáng có cực lớn biến hóa, đều hóa thân hắc ám quái vật, biến vô cùng điên cuồng. Đại địa tại yêu thú dưới chân run rẩy, sau đó những cái này yêu thú giống như là thủy triều hướng thôn này vọt tới. Là trên cửa cố kia hắc ám, hắn muốn hủy đi gốc này liêu thụ. Mạc Vũ trong lòng dâng lên minh ngộ phu. Chương 161, thần thoại bên ngoài thần linh. Biến hóa đến như thế đột nhiên, nơi này đã là đại hoang chỗ sâu, tại hắc ám ảnh hưởng dưới, trong nháy mắt không biết có bao nhiêu yêu thú gào thét mà ra. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, hướng cái thôn này điên cuồng vọt tới. Mạc Vũ nhìn lại, những cái này yêu thú giống như thủy triều hội tụ, liếc nhìn lại không biết đến tuột cùng có bao nhiêu, tầng tầng lớp lớp, ở trong bóng tối làm cho người tê cả da đầu. Đại địa tại yêu thú dưới chân run rẩy, lập tức đưa tới các thôn dân chú ý. Bọn hắn lao nhanh ra cửa nhà mình, hẹn trăm tên tráng hán, cầm trong tay xin thép, đùa đá, trường đao. Mạc Vũ nhíu lông mày, hắn phát giác những tráng hán này khí huyết dồi dào, yếu nhất đều có ngoại cảnh cảnh thực lực. Cương giả thậm chí đạt đến động thiên cảnh. Loại thực lực này, đặt ở ngoại giới, đã là hạng nhất đại phái. Đồng thời hắn phát giác những cái này trong thân thể ẩn chứa thần quang, cực kỳ nhạt, cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Điều này đại biểu bọn hắn có thần linh huyết mạch. Mạc Vũ xoa xoa cái cằm, lộ ra suy tư biểu lộ. Một cái đại hoang bên trong thần bí thôn, cách Lâm Thiên Môn không xa, có một gốc bản chất là thần linh liễu thụ, thôn dân toàn bộ nắm giữ thần linh huyết mạch. Cái này liền có chút ý tứ. Ngoại trừ thôn này bên ngoài, hắn chưa tại Đông Huyền Châu gặp qua bất luận cái gì một tôn cái khác thần linh. Liên Ôn Quân cùng Cửu U Ngục Long cũng không tính là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thần linh. Mặc dù hắn nhóm tại hoang cổ lúc bản chất cực cao, cũng có thể truyền bá tín ngưỡng, nhưng hắn nhóm bản chất vẫn thuộc về yêu, cũng không phải là thần. Như thế nào là thần? Bị thiên địa chỗ thừa nhận người mới là thần. Đặt ở hồng hoang thế giới, chính là bị thiên đình sắc phong thần danh, trao tặng tiên lục. Mà ở cái này phương thế giới, thì là bị hoang cổ thần đình thừa nhận, danh tự lên thần sách tiên nhân. Vô luận là thiên đình vẫn là hoang cổ thần đình, đều là bị riêng phần mình thế giới thiên đạo thừa nhận thiên địa chính thống, bởi vậy mới có phong thần quyền lực. Trừ cái đó ra, chính là lực lượng có mạnh hơn, cũng chỉ là tà ma. Đương nhiên, hồng hoang thế giới tương đối đặc thù, mặc dù trên lý luận có thể phong thần linh co thiên đình, nhưng là có thánh nhân đạo thống tồn tại. Thánh nhân cùng đạo ngang hàng, mỗi tiếng nói cử động chính là thiên ý. Thánh nhân đạo thông, tự nhiên cũng phải thiên địa thừa nhận. Bởi vậy vô luận là Ngọc Hư cung đệ tử vẫn là Bích Du cung đệ tử, đều không cần thiên đình thụ tiên lục. Thôn này cùng hoang cổ thần đình có quan hệ. Mạc Vũ lập tức liền có suy đoán. Hắn suy tư cực nhanh, chỉ ở một hơi trong lúc đó, cũng liền ở nơi này cực trong thời gian ngắn, yêu thú triều tiếp cận cửa thôn. Dẫn đầu là một tiếng sói tru, chỉ thấy hơn ngàn con ngân sắc da lông cực đại bóng sói đánh tới, thân thể khổng lồ, phát ra hung thần chi khí. Là ngân thiên lang, dĩ nhiên đến nhiều như vậy, lần trước ta xuất ngoại đi săn từng gặp được 10 đầu, kém chút không trở về. Một tên thôn dân kinh hô, hắn ăn mặc da thú, cầm trong tay búa đá, đặt ở ngoại giới là ngoại cảnh lục trọng thiên cường giả. Không tính yếu đi. Mà loại này ngân lang thì là một loại âm thuộc tính yêu thú, lợi chảo xé rách sắt thép, uy lực vô tận, lại tham lam xảo trá, thành đàn tụ cùng một chỗ, coi như động thiên cảnh yêu thú cũng dám chém giết, cực kỳ khó chơi. Trừ cái này loại ngân lang bên ngoài, còn có đếm không hết cái khác yêu thú, thôn dân cầm trong tay vũ khí nhìn xung quanh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, vô cùng khẩn trương. Tử Vũ Tê, Huyết Hồng Viên, Không Minh Sư Tử, Đoạn Hồn Báo. Có thôn dân sắc mặt phát xanh, nguyên một đám đọc lên sông ở phía trước yêu thú danh tự. Ngữ khí đều tại run rẩy. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua một màn này, đếm không hết yêu thú tụ tập cùng một chỗ, xông thẳng bọn hắn mà đến. Loại này kinh khủng không phải là trực tiếp đối mặt khó có thể trải nghiệm, cho dù cầm giữ có một tia thần huyết, vậy cũng là không biết bao nhiêu vạn năm trước chuyện xưa, liền bọn hắn chính mình cũng không biết đạo. Có thôn dân không chiến trước e sợ, hai chân đều đang phát run. Vội cái gì? Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, có một loại khó nói lên lời chấn định cùng uy nghiêm, chúng thôn dân chấn động, vừa rồi xuất hiện hoảng sợ lại bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Thôn dân tự nhiên tách ra, chỉ thấy một người ngồi ở xe lăn bên trong bị người đẩy ra. Đây là người lão giả, nhìn thấy hắn nháy mắt, Mạc Vũ ngẩn người. Bởi vì hắn bộ dáng quá thảm, hai tay hợp hai chân đều biến mất, chỉ lưu lại chủ yếu thân thể, ngồi trên xe lăn khẽ động không thể động. Chủ yếu nhất không phải những cái này, mà là Mạc Vũ ở nơi này tên lão giả thể nội nhìn thấy thần hỏa. Không phải chúng thôn dân thể nội loại kia cơ hồ muốn tiêu tán một tia huyết mạch chi lực, mà là chân chính thần linh bản chất. Tên lão giả này cũng là một gã thần linh. Có chút ý tứ. Mạc Vũ ánh mắt hư lên, khoe miệng càng là khẽ nhếch. Giống như bây giờ không đáng chú ý thôn sóng nhỏ, lại có hai tôn thần linh ẩn tàng, đại hoang thủy so bản thân tưởng tượng càng thêm sâu đây. Lão giả xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đã đến cửa thôn thú triều, không có việc gì, có Liêu thần ở đây. Phảng phất là để ấn chứng hắn lời nói, đột nhiên một đạo sáng chói ánh sáng vọt lên, một đầu xanh biếc bên trong lộ ra kim sắc cành liễu, như thần ngọc điêu khắc thành, cả người trong suốt, tản mát ra sáng lạn hà quang, quán xuyên hắc ám. Cành liễu bay lên không, xanh biếc biếc, tản mát ra mông lung kim quang, thoạt nhìn mềm mại vô cùng, nhưng quét qua trong lúc đó lại như là cửu thiên thần binh. Phúc! Phía trước nhất một tên lão hổ bộ dáng yêu thú bị đinh giữa không trùng, máu tươi từng sợi, dọc theo lục quang ánh ánh non đầu chảy xuống, yêu dị mà thần bí. Tiếp theo một cái chớp mắt, cành liễu lan tràn, hóa thành một cây xanh biếc dây xích, trên không trung xẹt qua một đạo yêu mị quy tích. Từ xa nhìn lại, khinh linh mà trong suốt, tựa như một đạo mộng ảo sợi tơ ở trong bóng tối xẹt qua. Nhưng tạo thành kết quả lại làm cho người không rét mà run. Phúc! Lại là một tiếng, sông trên phía trước nhất trăm đầu yêu thú chặn ngang mà đứt, máu nhuộm trời cao. Mà cái này chỉ là bắt đầu. Vành ánh bích quang tại cành liễu bên trên khuếch tán, hóa thành một mặt không thể vượt qua lệch trời. Cành liễu đong đưa, phấp phới theo gió, mông lung kim quang một sợi lại một sợi nở rộ, ngang qua trời cao, như thần tiên, thần roi, dường như tiên kiếm, không biết bao nhiêu yêu thú bị đoạn thành hai đoạn. Tiêm tế liễu nhanh quá đáng sợ, lực sát thương thậm chí vượt qua trí tôn cảnh cường giả lợi kiếm, cành liễu hành không, chạm lấy hết tất cả yêu thú. Phốc, phốc, một tiếng lại một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, tiếng vang không dứt. Cành liễu nhẹ nhàng vùng qua, liên miên thây thú rơi xuống đại địa, hoặc bị cắt đứt, hoặc bị đánh thành hai mảnh, huyết hoa một đóa lại một đóa nở rộ. Giờ khắc này, máu tanh mùi vị phiêu tán tứ phương, trong bóng tối huyết sắc nở rộ, tại cháy đen liễu gỗ bên trên, một đầu non nớt nhánh chập chờn, bóng ánh trong suốt, không nói ra được yêu diễm. Trên mặt đất, một mảnh yêu thú thi thể, vết máu lốm đốm. Trong thôn người sững sờ nhìn xem một màn này, khiếp sợ nói không ra lời. Bọn hắn chỉ biết do gốc này liễu thụ từ bọn hắn ký sự lên liền tại cửa thôn, bị thôn trưởng tôn xưng liễu thần, phụng làm thôn thủ hộ thần. Nhưng liễu thụ nhưng lại chưa bao giờ biểu hiện phát hiện qua thần dị, như một gốc chết héo cây gỗ. Nếu không phải hôm nay cái này loại tình huống, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi cửa thôn gốc này liễu thụ đáng sợ như vậy. Loại thực lực này, quả thật có thể xưng là thần. Trong chớp mắt, đột kích yêu thú bị toàn bộ chu sát, thi thể xếp thành núi nhỏ, huyết dịch tràn ra rót thành dòng suối, không ngừng hướng liêu thụ rễ cây chuyển đi. Tất cả huyết dịch tận bị hấp thu, thoạt nhìn quỷ dị kinh khủng. Trên xe lăn thôn trưởng nhìn thấy một màn này không có nói chuyện, hắn ngưng trọng nhìn về phía thiên không, lâm thiên môn bên trên hắc ám phun trào, nhanh chóng hội tụ, dường như tại phẫn nộ. Lại một điểm hắc ám quang mang hiện lên, ẩn có lôi âm, hàm chứa vô tận sa đọa cùng mục nát lực lượng. Cành liêu tại tiếng sấm xuất hiện nháy mắt run rẩy. Mạc Vũ cũng ngẩng đầu, nhìn xem lâm thiên môn bên trên quấn quanh hắc ám. Hắn xoa cằm cười khẽ, có cố sự. Chương 162, Bần đạo Ngọc đỉnh chân nhân. Thiên môn bên trên hắc ám phảng phất càng sền sệt, có không biết tên ngôn ngữ từ chân trời truyền ra. Loại ngôn ngữ này dường như điều động sâu nhất tầng bản nguyên chi lực, một đạo đen kịt lôi quang tại thiên môn bên ngoài ngưng tụ. Trong phút chốc, cái này đạo lôi quang rơi xuống. Một đạo đen kịt quang mang ở trong bóng tối rơi xuống, ẩn chứa nhường linh hồn run rẩy lớn phá diệt chi lực. Rộng lớn năng lượng quét ngang ra, không gian tại thời khắc này triệt để ngưng trệ. Gió không ngừng, thủy không được lưu. Tất cả mọi người phảng phất bị định thân đồng dạng, trong mắt chỉ còn lại cái này đạo đen kịt lôi quang. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, ở trong bóng tối truyền ra cực xa, vạn vật đều tại run rẩy, chỉ thấy khô liễu giơ lên một đạo cảnh liễu mảnh hướng hắc sắc lôi quang rút đi. Dư ba giữa không trung bộc phát, ở đây đám người chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu, vô ý thức che đầu. Nơi xa một cái lại một cái đỉnh núi nổ tung, một mực lan tràn đến vô hạn phương xa. Mọi người ở đây, chỉ có ba người không bị ảnh hưởng. Nói đúng ra hẳn là hai người một cây, người tự nhiên là phương xa dốc cao Mạc Vũ cùng trên xe lăn láo thôn trưởng. Cây thì là gốc cây kia nửa khô liễu thụ. Nhưng cái này một lôi qua đi, nguyên bản khôi phục một chút nguyên khí liễu thụ ánh sáng đầy ảm đạm, trên nhánh cây quanh quần áng vàng đều xuất hiện tăng dã, phảng phất vừa rồi đèn kịt lôi đoàn đối hắn cực kỳ khắc chế. Một lôi mới vừa tan, thiên môn phía trên hắc ám lại ngừng, đám người lại cảm giác diệt thế uy áp. Một đạo so với trước càng cuồng bạo hơn hắc ám lôi hình thành, mắt thấy là phải lần thứ hai rơi xuống. Thiên môn bên trên hắc ám hạ quyết tâm muốn đem gốc này khô liễu đánh chết. Liễu thụ quang mang ảm đạm, đối mặt càng thêm cuồng bạo hắc ám lôi bất lực đem cảnh liễu mảnh giơ lên. Thôn dân nhìn thấy vô cùng lo lắng, vô ý thức nắm chặt vũ khí trong tay, muốn giúp đỡ, lại không biết có thể làm những gì. Trên xe lăn lão thôn trưởng vào lúc này ánh mắt ngưng tụ, hắn đã mất đi tứ chi, là rất không trọn vẹn trạng thái. Nhưng theo lấy hắn ánh mắt, một đạo vô hình kiếm ý hiện lên ở không trung, cỗ này kiếm ý thuần túy đến cực hạn, lăng không xuất hiện, tinh tế như một đạo có thể cắt đứt không gian sợi tơ. Mà lão nhân bản thân cũng bị kiếm ý bao phủ, như một chuôi ra khỏi vỏ lợi kiếm. Ầm vang một tiếng, trên bầu trời hắc sắc lôi quang rơi xuống. Lần này, sông núi sụp đổ, sông ngòi nghịch lưu, chu vi 10 vạn dặm bên trong đại hoang, quy tắc đều bị bóp méo. Vạn vật đều tại mục nát, lại đi hướng phá diệt. Liêu thụ trong gió chập chờn, lộ ra cô đơn cùng bất lực, nhưng hắn vẫn giơ lên cành liễu mảnh, nửa bước không cho hướng hắc ám lôi đỉnh quét tới. Tha bị gãy chứ không chịu cong. Nhưng giờ phút này hắn quá hư nhược, yếu đến cái này đoàn hắc sắc lôi đỉnh tuyệt không cách nào bằng sức một mình chống đỡ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang chạm phá thương khung. Cái này đạo kiếm quang tinh tế đến cực hạn, cũng lăng lệ đến cực điểm, hắc ám đều bị cái này đạo kiếm quang chặt đứt. Một kiếm phía dưới, vạn pháp phá hết. Kiếm quang lượn lờ, hướng bầu trời hạ xuống hắc ám lôi quang khẽ quấn, tại thôn dân không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, trực tiếp đem lôi đỉnh chằm diệt. Kinh khủng hắc ám năng lượng liền một tia cũng không tràn ra, càng không có dư ba bộc phát. Hết thể đều phát sinh ở đang lặng yên không tiếng động, lại thi triển hết kiếm đạo tu vi. Có thôn dân đại hỉ, tán thường đạo, thôn trưởng hảo kiếm pháp. Lão giả trầm mặc, sắc mặt có mấy phần ngưng trọng, hắn lắc lắc đầu đạo, không phải lão phu. Hắn là nghĩ xuất thủ, nhưng hắn ngưng tụ kiếm ý chưa phát ra. Hơn nữa so với những thôn dân này, hắn càng có thể cảm giác được bên trong tia kiếm khí kia bất phàm, loại kia cô đọng đến cực hạn kiếm khí, chẳng phá vạn vật xâm nhiên, hắn quá quen thuộc. Cũng chính là bởi vậy, trong lòng của hắn mới càng thêm rung động. Từ hoang cổ đến bây giờ, trừ bản thân bên ngoài lại có một người khác đem kiếm đạo tu đến loại trình độ này. Hắn rung động, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Thôn dân nghe vậy lại cùng nhau sững sờ, không phải thôn trưởng xuất thủ. Kia là ai? Bọn hắn nghi hoặc, theo lão thôn trưởng ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong bóng tối, đứng ở liễu thụ không xa, đang có chút hăng hái đánh giá thôn xóm bọn họ thủ hộ thần. Tựa như cảm giác được bọn hắn ánh mắt, cái này đạo nhân ảnh quay người, cái này mới thấy rõ hắn người mặc đạo bào màu xanh, đứng ở nơi nào, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp. Nếu không được ngưng thần, coi như nhìn thấy cũng sẽ vô ý thức coi nhẹ. Ở đây thôn dân nhao nhao hít vào miệng lạnh khí, cái này đạo nhân là lúc nào xuất hiện, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì một người chú ý tới. Hắn là địch hay bạn? Vì cái gì đến đây? Thôn dân vô ý thức nắm chặt trong tay binh khí, nội tâm khẩn trương. Cái này đạo nhân ảnh chính là Mạc Vũ, hắn không nhìn ở đây thôn dân, ánh mắt cùng trên xe lăn láo giả tương đối. Phảng phất hai thanh tuyệt thế lợi kiếm giao phong, không gian đều muốn bị xé rách. Các thôn dân cùng nhau kêu rên, chỉ cảm thấy có vô số nhỏ bé lợi kiếm đâm tại trên người bọn họ, toàn thân đau nhức. Cũng may hai người ánh mắt vừa giao nhau tức thù, không gian cấp tốc khôi phục bình thường. Tốt kiếm ý, không biết làm sao xưng hô. Mạc Vũ cười hỏi đạo. Ngắn ngủi thăm dò, hắn đã biết cái này lão giả bất phàm. Mặc dù toàn thân gây nên tàn, nhưng bản thân hắn giống như một ngụm ra khỏi vỏ bảo kiếm tuyệt thế, một khi ra khỏi vỏ, uy lực vô cùng. Lại tăng thêm tên lão giả này thể nội thần hỏa, có thể là thời đại hoang cổ cực nổi danh đại nhân vật. Bất quá tại ngắn ngủi thăm dò bên trong, hắn cũng xác định lão giả cấp độ thực lực. Cùng bây giờ bản thân tương đương, đều tại chí tôn cảnh đỉnh phong, chưa đi đến chân tiên cảnh. Liền có ý tứ. Dù sao tên lão giả này mặc dù tàn phế, nhưng hắn bản thân lực lượng chưa suy yếu quá nhiều, càng không giống Cửu U Ngục Long cùng Ôn Quân như vậy, tại trong lăng mộ bị trận pháp làm hao mòn 20 vạn năm, thần hồn suy yếu đến cực điểm. Có thể lão giả vẫn không có chân tiên thực lực. Cho Mạc Vũ cảm giác liền là tên lão giả này lực lượng bị một loại không biết quy tắc hạn chế, chỉ có thể nắm giữ chân tiên phía dưới lực lượng. Tả hưu không được qua một người tàn phế lao đầu, danh tự sớm đã quên, đạo hưu gọi ta tàn kiếm lao nhân liền có thể. Trên xe lăn lão giả bình tĩnh đạo, sau đó hắn nghiêm túc dò xét Mạc Vũ, hỏi đạo, không biết đạo hưu như thế nào xưng hô, tới đây cần làm chuyện gì. Hắn đối Mạc Vũ giọng ôn hòa, nghiễm nhiên là ở ngang hàng luận giao. Trong thôn dân lại cùng nhau giật mình. Bọn hắn rất ít gặp đến thôn trưởng như vậy hòa thuận, càng chưa thấy qua thôn trưởng đối người khác như thế khách khí. Từ bọn hắn ký sự lên, thôn trưởng chính là trong thôn trưởng. Không riêng gì bọn hắn phụ thân, bọn hắn gia gia, thậm chí bọn hắn tổ tông tại lúc, thôn trưởng liền là thôn trưởng. Không có người biết rõ thôn trưởng sống bao lâu, lại không người biết được hắn lai lịch. Chỉ biết rõ thôn trưởng kiếm pháp thông thần, không ai có thể chống đỡ được hắn một kiếm, bọn hắn chưa thấy qua, cũng chưa nghe nói qua. Mạc Vũ chắp tay cười khẽ đạo, bần đạo Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, từ Ngọc Hư Cung mà đến, tới đây cứu thương sinh. Cái gì? Lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng, tựa như nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự tình. Hắn sắc mặt ngưng trọng đạo, ngươi là giới từ bên ngoài đến thần linh. Trong chấp nhóm này, Mạc Vũ cảm giác bốn phía có vô tận kiếm ý phù hiện, chỉ cần hắn dám vọng động một bước, liền có vạn kiếm tề phát mà. Chương 163, chúng ta Ngọc Hư Cung là tới cứu thế. Mạc Vũ lơ đễnh, hắn ánh mắt hướng bốn phía nhẹ liếc. Những cái này kiếm ý vô hình vật chất, người khác khó có thể phát giác. Nhưng tại hắn nhìn đến, lại như trong đêm ngọn lửa đồng dạng lóa mắt. Hắn nhẹ nhàng phất tay, đồng thời đạo, ngươi giống như đối giới ngoại thần linh có địch ý. Theo lấy hắn phất tay, vô hình kiếm ý nhao nhao tan rã, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Tàn kiếm lao nhân ánh mắt triệt để thay đổi, trong lúc kinh ngạc trộn lẫn một tia kinh khủng. Lại có người có thể dễ dàng như vậy trừ khử bản thân kiếm ý. Cái này không khả năng. Liền xem như thời đại hoang cổ, cũng không có người có thể làm được loại sự tình này. Đây không phải đơn thuần thực lực mạnh yếu vấn đề, mà là đối kiếm đạo trưởng không cùng thể ngộ vấn đề. Thay lời khác nói, đối phương kiếm đạo tu vi không ở bản thân phía dưới. Không. Hắn hít sâu một cái, có lẽ muốn càng mạnh. Hắn phun ra chọc khí đồng thời đạo, ngươi cũng biết phương này thế giới là thế nào biến thành xuất hiện tại dạng này. Mặc vụ nghĩ nghĩ, hướng thiên môn bên trên hắc ám chỉ đạo, không phải là bởi vì những cái kia hắc ám sao. Tàn kiếm lao nhân gật đầu, vậy ngươi có thể biết rõ những cái kia hắc ám bản chất là cái gì? Mạc Vũ nhíu lông mày, liền chạm tới hắn tri thức điểm mù. Hắn không có biểu thị, mà là thành khẩn đạo, xin lắng thai nghe. Tàn kiếm lao nhân hít miệng khí, lắc lắc đầu đạo, ta cũng không biết đạo. Ân. Mạc Vũ nhíu lông mày, hoài nghi lão nhân này là ở cầm bản thân làm trò cười. Nếu không phải là nhìn ngươi là tàn tật, lao tử hiện tại liền cho ngươi một kiếm. Hắn nói thầm trong lòng, ánh mắt lại hợp thời đầu nhập đi nghi hoặc. Tàn kiếm lao nhân đạo, năm đó hoang cổ thần đình hoành ép một đời, thần đế càng là chấn áp vạn cổ, liền yêu thánh cùng ma đế đều ảm đạm tối tăm, đó là thần đình hăng hái, quyết định mở ra giới bên ngoài thông đạo, thăm dò rộng lớn vô biên giới biển. Cái gọi là thần đế, là hoang cổ thiên đế biệt xưng. Mạc Vũ nghĩ nghĩ đạo, để cho ta đoán xem, mở ra thông đạo sau, loại này quỷ dị hắc ám liền phủ xuống. Tàn kiếm lao nhân gật gật đầu, không sai, lúc đầu thời điểm giáng lâm hắc ám còn không tính mạnh. Hoang cổ thần đỉnh có thể thông dong ứng đối, thậm chí còn có thời gian đem trên mặt đất người phản kháng chấn áp, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, hết thể đều thay đổi, hắc ám càng ngày càng mạnh, không hơn trăm năm thời gian, toàn bộ thế giới liền trở thành hắc ám đất màu mỡ. Liên thần đế cũng bất lực. Mà theo lấy hắc ám quyết trương, phương này thế giới nhanh chóng đi vào hủy diệt, cái này loại tình huống dưới, đã từng có cửu đoán các đại thế lực đều là sinh tồn liên hợp lại. Bao quát yêu thánh cùng ma đế. Hắn hít miệng khí, phảng phất tại hồi ức cổ lão quá khứ, đáng tiếc, hắc ám lớn mạnh, hơn nữa quá quỷ dị, không biết bao nhiêu hoàng cổ cao thủ bị hắc ám xâm nhiễm, sa đọa sau trái lại công phạt cái này một giới. Liền xem như cái này thế giới tất cả cường giả liên thủ, cũng không cách nào ngăn cản. Cuối cùng thần đế được ăn cả ngã về không, tập hợp lúc ấy tất cả cường giả, cưỡng ép phong ấn giới bên ngoài cánh cửa. Nhưng lưu lại hắc ám vẫn như cũ đáng sợ, lại cái này một giới đã bị theo dõi, phong ấn không cách nào duy trì quá lâu. Thần đế quyết định thật nhanh, lấy tự thân quyền hành lập xuống thiên địa quy tắc, đem hoang cổ thần đỉnh bên trong hóa thành thần địa, đem phương này thiên địa trói buộc. Từ vậy sau này, giữa thiên địa không cho phép có tiên, thời đại hoang cổ tất cả cũng đều bị mai táng. Mạc Vũ nghe say sưa ngon lành, lão nhân này giảng cũng đầu nhập, liền giống như lúc trước những sự tình kia kinh nghiệm bản thân người. Hắn gật đầu đạo, thì ra là thế, bất quá những sự tình này nên thuộc về hoang cổ bí ẩn mới đúng, ngươi cứ như vậy trực tiếp nói cho ta thật tốt sao? Một bên đông đảo thôn dân nghe một mặt mờ mịt, căn bản không hiểu hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho phép. Cái gì hoang cổ thần đỉnh, cái gì giới từ bên ngoài đến hắc ám, đây đều là chút thứ gì. Bọn hắn chỉ là từ ra sống thì sống ở trong thôn phổ thông tên thôn, thậm chí ngay cả ngoại giới người đều không sao cả tiếp xúc qua, tự nhiên khó có thể lý giải được. Tàn kiếm lao nhân cười cười, hắc ám trụ thiên môn, nếu ta chưa đoán sai, cỗ này hắc ám đã trải qua tiến nhập hoang cổ thần đỉnh phế tích bên trong, mục tiêu chính là thần đế năm đó lưu lại văn bia, một khi thần bia bị hủy, giới bên ngoài kinh khủng hắc ám liền sẽ giáng lâm. Đồ đó là, những cái này cái gọi là bí ẩn thì có ích lợi gì? Huống hồ ngươi không phải nói ngươi là đến cứu vớt thương sinh sao, đã như vậy, những tin tức này liền xem như miễn phí đưa tạo. Mạc Vũ ở trong mắt lão giả nhìn ra một tia giảo hoạt, hắn lập tức hiểu được, từ ngay từ đầu lão nhân này đang ở bộ mình nói. Đối phương chỉ là muốn xác định bản thân lai lịch, càng từ ngay từ đầu liền xác nhận mình cùng hắc ám đầu nguồn không có quan hệ. Ra mà không chết chính là tặc. Mạc Vũ trong lòng yên lặng mắng một câu, sau đó hỏi đạo, đã ngươi biết rõ cái kia đạo hắc ám mục đích, tại sao không đi ngăn cản? Ngươi mặc dù là một tàn tật, nhưng thực lực cũng không tệ lắm, nên có thể cho cái kia đạo hắc ám thêm chút phiền toái. Tàn kiếm lao nhân thì ngẩng đầu thở dài đạo, vô dụng, năm đó thần đế phong phương này thiên địa, liền thần đình đều bị vứt bỏ, hậu thế không cho phép có tiên. Mà lâm thiên môn đặc thù, muốn tiếp cận thiên môn nhất định phải có chân tiên thực lực, bằng không thì chính là hoa trong kính trăng trong nước, cuối cùng hắn một đời cũng không cách nào đến. Mạc Vũ theo hắn ánh mắt hướng trên trời nhìn lại, trước đó hai đạo hắc ám lôi đánh xuống. Thiên môn bên trên quấn quanh hắc ám tựa hồ yếu kém mấy phần, không có tiếp tục công kích. Hán đạo, đã như vậy, cái kia trước đó hắc ám là thế nào gõ mở thiên môn, dựa theo ngươi nói pháp, thần đế văn bia đối với hắn cũng có hạn chế mới đúng, dù sao đó là quy tắc, chỉ cần ở nơi này một giới liền muốn tuân thủ. Tàn kiếm lao nhân thấp giọng đạo, không sai, cô kia hắc ám cũng không đi đến chân tiên cảnh, thần bia bị hủy phía trước, cái này một giới không cách nào lại ra chân tiên, đây là quy tắc. Nhưng cô kia hắc ám đặc thù. Hắn đến từ giới bên ngoài, càng cùng thần đỉnh bên trong phong ấn hắc ám có liên hệ, có thể thông qua đặc thù phương pháp chạm đến thiên môn. Chiếu ngươi như thế nói, chúng ta chẳng phải là chỉ có chờ chết một con đường. Mạc Vũ cười đạo, ngữ hàm niệm ai. Tàn kiếm lao nhân thì thu hồi ánh mắt, nhìn về phía gốc cây kia liêu thụ, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, chỉ cần liêu thần có thể lại khôi phục mấy phần, liền có thể xuyên qua hai giới, nhường lâm thiên môn chân chính hiện thế. Mạc Vũ nhẹ nhàng quay người, cũng nhìn về phía gốc này liêu thụ. Trong bóng tối, liêu thụ bên trên hà quang đã trải qua thu liễm, lại lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có một chỗ xanh biếc cành liễu đại biểu cho hắn vẫn sống sót. Hắn giống như cũng không phải cái này một giới thần linh. Mạc Vũ đột nhiên đạo. Tàn kiếm lao nhân kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Mạc Vũ lại liền nhanh như vậy nhìn ra mánh khỏe. Trầm mặc mấy giây hắn đạo, không sai, liễu thần là ta hoang cổ lúc giết ra giới bên ngoài, xâm nhập trong bóng tối thấy một tôn giới bên ngoài chi thần. Ta gặp được hắn lúc hắn tại trong hư không cắm rễ. Lấy sợi dễ che trở lấy một phương bị hắc ám xâm nhiễm thế giới. Hắn cảm thán đạo, đó là ta động dung, hắn quá khó khăn, cắm rễ ở trong bóng tối, độc thân đối kháng ba cái hắc ám chi vương, cho dù tự thân tùy thời chết đi, cũng phải bảo hộ phía kia thế giới, ước vạn sinh linh đang hô hoán cái này hắn danh tự, lại không người có thể giúp hắn. Ta đến lúc đó, hắn đã ở trong bóng tối một mình chống cự ba vạn năm. Chương 164, thầy của ta Nguyên Thủy Thiên Tôn. Ngươi từng giết vào hắc ám chỗ sâu. Mạc Vũ sắc mặt nghiêm một chút, đối trước mắt tên lão giả này lau mắt mà nhìn. Hắn nguyên bản căn cứ kiếm ý suy đoán tên lão giả này là thời đại hoang cổ một vị đại thần thông người, tối thiểu nhất là một tôn kim tiên. Bây giờ nhìn đến, bản thân còn khinh thường hắn. Có lẽ hắn năm đó cũng là cùng Ôn Quân cùng Cửu U Ngục Long đồng dạng hoang cổ bá chủ. Hơn nữa không giống cái kia hai vị bị thần Tiêu Thiên Quân trận pháp làm hao mòn bản nguyên mất hết, tàn kiếm lao nhân bản nguyên còn tại, chỉ là bị thần bia quy tắc áp chế lực lượng. Phương này thiên địa không cho phép có tiên, hắn ở nơi này một giới, cũng phải tuân thủ. Tàn kiếm lao người bất đắc dĩ cười cười, nhìn một chút bản thân mất đi tứ chi thở dài, không sai, hoang cổ lúc lão phu cầm kiếm mà đi, tự nhận giữa thiên địa ngoại trừ thần đế, yêu thánh, ma đế ba vị bên ngoài lại không địch thủ. Lúc ấy hắc ám giáng lâm, đã trải qua lâm vào tình thế nguy hiểm, hoang cổ thần đỉnh chiến trường không ngừng thu hẹp, không thể không từ bỏ phương này thế giới tuyệt đại bộ phận địa phương. Lão phu cho rằng nghĩ giải quyết triệt để hắc ám đại kiếp, chỉ có giết vào hắc ám đầu nguồn. Cũng là lão phu cuồng vọng, từ cầm kiếm thuật, liền một thân một mình giết tới giới bên ngoài, thẳng vào hắc ám chỗ sâu. Hắn ánh mắt hư lên, dường như lâm vào hồi ức. Lão phu ở trong bóng tối chinh chiến, đó là một mảnh hư không, không có thứ gì, rồi lại trải rộng hắc ám, đâu đâu cũng có địch nhân. Tức chính là lão phu đi qua, cũng rất khó hình dung cái kia là một loại như thế nào cảnh tượng. Trong bóng tối tùy thời tùy chỗ đều sẽ xuất hiện đáng sợ quái vật cùng địch nhân. Những cái kia quái vật thực lực kinh người, có chút thậm chí đạt đến thiên quân thực lực, lão phu không biết ở trong bóng tối chiến đấu bao lâu, cuối cùng gặp được Liêu Thần. Hắn thở dài đạo, căn cứ Liêu Thần nói, giới bên ngoài nguyên bản vô cùng phồn thịnh, có vô số đại thế giới, nhưng ở hắc ám phủ xuống lúc, những cái kia thế giới đều tan vỡ, biến làm hắc ám chất dinh dưỡng, dựng dục ra nhiều hơn quái vật. Hắn là hắn nhóm cái kia một giới tổ thần, vì bảo vệ hắn ở tại thế giới, độc thân ở trong bóng tối chinh chiến 3 vạn năm. Ta đến lúc đó hắn đã sức cùng lực kiệt. Vây công hắn là 3 tên hắc ám quân vương, so với chúng ta cái này thế giới thiên quân càng mạnh. Lao phu tứ chi, chính là bị trong đó một tên hắc ám quân vương chặt đứt. Hắn chậm miệng khí, tiếp tục đạo, về sau Liêu Thần ở tại thế giới hủy diệt, hắn bản thể bị thương, cơ hồ chết đi, ta cũng rơi vào bây giờ bộ dáng. Ta dùng hết cuối cùng lực lượng, đem hắn thân thể mang đi, một đường chạy về Đông Huyền Châu. Nhưng ta bản nhân cũng chịu trọng thương, không cách nào lại cùng hắc ám đối chiến, liền tại đại hoang tuyển một chỗ địa phương, che chở một số nhỏ yếu thần linh, mở ra cái thôn này. Liêu Thần cũng bị ta trồng tại cửa thôn, một cho tới bây giờ. Mặc Vũ biểu lộ không biến, nhưng trong lòng sinh ra rung động. Mặc dù trước đó hắn liền hiểu thời đại hoang cổ từng bạo phát qua đại kiếp, lại không nghĩ rằng lại thảm liệt tới mức này. Nếu không phải là 20 vạn năm trước hoang cổ thần đế phong ấn thiên địa, chỉ sợ Đông Huyền đại thế giới sớm đã không ở. Đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một tia nguy cơ. Trước đó bất cứ lúc nào hắn đều biểu hiện xuất hiện đạm nhiên, bởi vì hắn có thần thoại biến thân hệ thống làm nền bài, chỉ cần liên tục thu hoạch được khí vận giá trị biến thân vừa có thể. Nhưng bây giờ, Hắc Ám Chí Tôn đã gõ mở thiên môn, đi sâu vào hoang cổ thần đỉnh bên trong. Một khi Hắc Ám Chí Tôn tìm tới thần đế lưu lại thần địa, hậu quả khó mà lường được. Thiên địa phong ấn một khi giải khai, Hắc Ám liền sẽ một lần nữa giáng lâm. Lần này, Đông Huyền đại thế giới liền chống cự năng lực đều không có. Mà mình tới lúc nếu không thể mở ra đủ mạnh biến thân, rất có thể sẽ cùng phương này thế giới cùng nhau chôn cùng. Hay sao? Tuyệt đối hay sao? Mạc Vũ tâm bên trong lập tức bảy ngay ngắn tâm tính, nhìn về phía Lâm Thiên Môn ánh mắt cũng thay đổi. Hoang cổ thần đình bên trong nên có thật nhiều còn sót lại bảo vật mới đúng, nếu bản thân có thể lấy được đủ nhiều bảo vật hối đoái khí vận giá trị, coi như Hắc Ám thật giáng lâm cũng có một giây sinh cơ. Đương nhiên, tốt nhất có thể đuổi theo Hắc Ám Chí Tôn, thừa dịp hắn hủy hoại thần bia trước đem hắn tru sát. Dạng này bản thân liền có đầy đủ thời gian đến góp nhặt nhiều hơn khí vận giá trị. Vô luận như thế nào, thần đình bên trong đều không phải đi. Hắn quyền hành lợi và hại sau hỏi đạo, ngươi là nói chỉ cần Liêu Thần có thể khôi phục một kia, liền có thể nhường Lâm Thiên Môn triệt để hiện thế. Tàn Kiếm lao nhân gật đầu, không sai, Liêu Thần là một phương thế giới tổ thần, càng ở trong bóng tối một mình chiến đấu 3 vạn năm, hắn đôi hắc ám biết vượt qua tưởng tượng. Nếu hắn khôi phục một kia, liền có thể thông qua Lâm Thiên Môn bên trên quấn quanh hắc ám đem hắn khóa chặt, sau đó nhường Lâm Thiên Môn hiện thế. Hắn nói xong, lại cười khổ lắc lắc đầu. Có thể nghĩ giúp Liêu Thần khôi phục thương thế quá khó khăn, lão phu ở đây 20 vạn năm, chứng kiến thương hải tăng điển, liền lúc trước che chở thần linh đều lần lượt mất đi. Hắn nhóm bản nguyên không đủ, bị áp chế cảnh giới liền không có đầy đủ thọ nguyên, trước sau qua đời. Đã nhiều năm như vậy, lão phu dùng qua vô số biện pháp, thậm chí có thần linh nguyện ý dâng ra tự thân sinh mệnh, lại đều không cách nào giúp Liêu Thần khôi phục. Hắn thở dài một tiếng, người gặp trước đó thú triều, sợ là có gần 100 vạn yêu thú trùng kích, huyết khí trùng thiên. Thế nhưng chút huyết khí đối Liêu Thần đến nói không lại hạt cắt trong sa mạc, căn bản không làm nên chuyện gì. Mạc Vũ mặt hướng Liêu Thụ, cười khẽ đạo, đó là ngươi thủ đoạn quá yếu. Tàn Kiếm lao nhân cũng không tức giận, ngược lại kinh hỉ đạo, chẳng lẽ Ngọc Đỉnh đạo hữu có giúp hắn phục hồi như cũ thủ đoạn. Mạc Vũ đạo nhân đạo, hắn đã thương bản nguyên, lại là một phương tổ thần, muốn khôi phục cần muốn năng lượng quá khổng lồ, ta giáng lâm cái này một giới lúc mang theo lực lượng có hạn, không cách nào giúp hắn. Tàn Kiếm lao nhân sắc mặt tối sầm lại, lộ ra quả là thế biểu lộ, hắn đang muốn nói chuyện, Mạc Vũ lại tiếp tục đạo. Ta mặc dù vô pháp cứu, lại có cứu hắn đồ vật. Tàn Kiếm lao nhân tinh thần chấn động, vật gì? Mạc Vũ nhưng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại đạo, ngươi cũng biết bần đạo sư thừa. Tàn Kiếm lao nhân một mặt mờ mịt, hắn làm sao sẽ biết rõ? Mạc Vũ tiếp tục đạo, bần đạo đến từ Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, sư thừa Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thầy ta chính là vô tận vũ trụ cổ xưa nhất lão giả, vì chư quả chi nhân chứng được Hỗn Nguyên đạo quả, siêu thoát đối trừ thiên bên ngoài. Thầy của ta trong cung có một bình, tên gọi Bát Bảo Lưu Ly Bình, chính là đa nguyên vũ trụ mở ra trước đó chỗ hình thành tiên thiên linh bảo, trong bình đựng nước chính là Nhật Quang Thần Thủy, Nguyệt Quang Thần Thủy, Tinh Quang Thần Thủy. Này ba loại thần thủy chính là Hồng Mông lúc thai nghén, lúc ấy thiên địa chưa mở, thai nghén đồ vật đều là kinh thiên động địa. Nhật Quang Thần Thủy làm hao mòn huyết nục, chính là bất tử chi thân cũng phải hòa tan. Nguyệt Quang Thần Thủy ăn mòn nguyên thần, coi như đại la kim tiên cũng không thể trốn. Tinh quang thần thủy nuốt biết chân linh, tuy là chư thiên tiên đế cũng phải nhập diệt. Tàn Kiếm lao nhân trầm mặc chốc lát, thấp giọng đạo, đạo hưu, chúng ta là ở nói cứu chữa Liêu Thần, ngươi giảng những cái này vật kịch độc làm cái gì? Mạc Vũ cười đạo, ngươi có chỗ không biết, cái này ba loại thần thủy tách ra là kịch độc, nhưng nếu như hợp ba là một, chính là chư thiên vạn giới đệ nhất trị liệu thánh dược, chính là nhân sâm quả thụ. Được rồi, nói ngươi cũng không biết đạo. Tàn Kiếm Lao hai người lần nữa trầm mặc, hắn cảm giác được bản thân nhận lấy vũ nhục. Chương 165, Tam Quang Thần Thủy mang đến rung động. Hít sâu một cái, Tàn Kiếm Lao nhân đem nội ý cương ép nhịn xuống hỏi đạo, Ngọc Đỉnh đạo hữu, cái này Tam Quang Thần Thủy thật sự thần kỳ như thế? Mạc Vũ hừ nhẹ, ánh mắt hướng hắn nhẹ liếc, cái kia ánh mắt tràn đầy cao cao tại thượng miệt thị, giống như một cái cao cao tại thượng quý tộc lại nhìn một cái đồ nhà quê. Hắn đạm nhiên đạo, đó là tự nhiên, đây là tiên thiên chi thủy, chư thiên vạn giới cũng chỉ có thầy của ta trong tay mới có. Tàn Kiếm Lao nhân cũng không lo được cái khác, cũng không kịp nghiên cứu kỹ hắn lời nói bên trong để lộ rất nhiều tin tức, vội hỏi đạo, Ngọc Đỉnh đạo hưu trong tay nhưng có Tam Quang Thần Thủy. Mạc Vũ gật gật đầu, dứt khoát đến lúc mang theo chút. Tàn Kiếm Lao người vui mừng, mang theo bao nhiêu? Mạc Vũ duỗi ra một ngón tay. Một bình. Một dọn. Tàn Kiếm Lao nhân hít sâu một cái, hắn thể chưa bao giờ có một khắc nghĩ như vậy chặt một người. Nếu không phải Mạc Vũ biểu hiện ra kiếm đạo tu vi không ở hắn phía dưới, nếu không phải hắn bây giờ là tàn tật, hắn đã sớm nhảy dựng lên một kiếm chặt xuống. Nhưng cái này Ngọc Hư Cung chân nhân hảo hảo nhận biết dưới đây rốt cuộc là người nào địa bàn. Mạc Vũ gặp hắn biểu lộ liền biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cười đạo, ngươi không động tới giận, có thể không muốn xem thường một giọt này Tam Quang chi thủy, này thủy khó được, tuy chỉ có một giọt, nhưng cũng có thể giúp Liêu Thần khôi phục bộ phận bản nguyên. Tàn Kiếm Lao nhân khẽ giật mình, thật sự. Mạc Vũ không còn trả lời, mà là nhẹ hừ một tiếng, hắn vừa lật tay, bất động thanh sắc tại thần thoại hối đoái trên bảng đổi một giọt Tam Quang thần thủy. Giá cả 10 vạn khí vận giá trị. Thuận tiện nhắc lên, tại Mạc Vũ tại Đại Hoang chạy đi mấy ngày nay, chém giết cửu u ngục long ban thưởng đã trải qua cấp cho. Tổng cộng 10 vạn khí vận giá trị. Đầu này ngục long trốn về Bắc Hải, ở đáy biển giữ vững được 3 ngày, cuối cùng bị nhất kiếm sinh vạn pháp tiêu diệt cuối cùng một tia huyết khí, triệt để chết đi. Chỉ tiếc, lần này không giống Ôn Quân lần kia, có độc gốc nhập trướng. Nhưng trước đó có Sâm La Điện 5 kiện thiên giai bảo vật, Mạc Vũ cũng không phải để ý. Cái này 10 vạn khí vận giá trị cũng vừa tốt đến hối đoái một giọt Tam Quang thần thủy. Vật này chính là tiên thiên đồ vật, giá cả đắt đỏ, hoàn chỉnh bát bảo lưu ly bình cũng như cựu thiên tức nhưỡng đồng dạng đắt đỏ. Cần hơn ngàn vạn khí vận giá trị mới có thể hối đoái. Mạc Vũ tăng thêm cựu u ngục long ban thưởng khí vận giá trị, cũng mới 120 vạn ra mặt, có thể không nỡ hối đoái quá nhiều. Nhưng chỉ một giọt này Tam Quang thần thủy liền không được. Chỉ thấy hắn đầu ngón tay có bạch quang nở rộ, một cỗ nhu hòa chữa trị lực lượng phát ra, dưới chân thổ địa hơi gồ lên, tồn tại vô số cỏ xanh ương ngạnh phá đất mà lên, còn có máu tươi nở rộ. Trăm dặm tung bay hương. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, trong thôn thôn dân nhao nhao mở to hai mắt, ngay cả Tàn Kiếm lão nhân đều ngừng thở. Mạc Vũ con ngón búng ra, giọt này Tam Quang thần thủy rơi xuống liêu thụ phía trên. Rơi xuống trên nhánh cây nháy mắt, giọt này thần thủy liền bị hấp thu. Sau đó ba loại thần quang từ liêu thụ thể nội nở rộ. Như khô mùa phung xuân, cây khô gặp mùa xuân, một vòng xanh mới xuất hiện trên liêu thụ, có bên trong răng chậm chạp lại kiên định sinh trưởng, thần quang chiếu rọi, trước đó bị sét đánh bộ phận cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tất cả phát sinh cực nhanh, nhánh mới sinh trưởng, chết héo nhánh cây rơi xuống, tựa như điêu hoàng niết bàn. Bất quá vài cái hô hấp, gốc này liêu thụ 1/3 giành lấy cuộc sống mới. Đến một bước này, liền không còn phát sinh biến hóa. Hắn tổn thương quá nặng đi. Căn cơ toàn bộ bị hủy, gần như chết đi, chỉ lưu lại một chút sinh cơ. Lại tăng thêm 20 vạn năm thời gian, hắn chẳng những không có khôi phục, ngược lại bởi vì thời gian càng kéo càng dài thương thế cố hóa, cơ hồ đem hắn cuối cùng sinh cơ đều trừ khử. Dựa vào một giọt Tam Quang thần thủy, chỉ có thể giúp hắn khôi phục lại loại trình độ này. Nhưng cái này loại tình huống tại Tàn Kiếm lão nhân nhìn đến đã là không thể tưởng tượng nổi. Hắn xe lăn hướng phía trước, không thể tin nhìn xem liếu thụ bên trên mầm non. Khiếp sợ nói không ra lời. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Liêu Thần làm bị thương loại trình độ nào, càng rõ ràng muốn giúp Liêu Thần khôi phục có bao nhiêu khó khăn. Trước đó hắn nghe Mạc Vũ mà nói, như là Nguyên Thủy Thiên Tôn, như là Tiên Thiên Linh Bảo, đều không để ý. Hắn cũng không phải phàm nhân, bị người khác thuận miệng hai câu bịa chuyện liền tin tưởng không nghi ngờ. Muốn cho hắn tin tưởng, được xuất ra chứng cứ. Mà một giọt này Tam Quang thần thủy, triệt để đem trong lòng của hắn nghi vấn đánh nát. Lại thật chỉ bằng một giọt nước liền chữa trị Liêu Thần bộ phận thương thế. Trong lòng của hắn chấn thán, chợt nhớ tới trước đó Mạc Vũ lời nói kia. Sư phụ hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, vì chư thiên vạn giới cổ xưa nhất lão giả, là chư quả chi nhân, siêu thoát đối chư thiên bên ngoài tồn tại. Hắn từng là cái này một giới đỉnh tiêm tồn tại, tự nhiên minh bạch điều này đại biểu cái gì, nếu là thật sự. Hắn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy Ngọc Đỉnh chân nhân lai lịch vượt qua hắn tưởng tượng, nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi. Mạc Vũ trong lòng cười thầm, hắn muốn liền là loại hiệu quả này. Bằng không thì hắn trước đó nói nhiều như vậy Tam Quang Thần Thủy lai lịch há không phải uổng phí. Cái này Tàn Kiếm lão nhân thực lực cường hãn, lại biết được hoang cổ bí ẩn, cực lớn xác suất là thời đại hoang cổ một vị thiên quân. Loại người này đối thăm dò hoang cổ thần đỉnh có lớn trợ giúp, quả thực là hoàn mỹ công cụ người. Mạc Vũ ngay từ đầu liền nghĩ kéo hắn xuống nước. Bất quá loại người này thường thường tâm khí cực cao, ngươi cùng hắn ở chung lúc nhất định phải có thể trấn nhiếp hắn, mới có thể để cho hắn không dậy nổi tâm tư khác. Trước mắt nhìn đến, hiệu quả không tệ. Hắn cười nhạt đạo, Liêu Thần đã khôi phục không ít, không biết muốn như thế nào mới có thể phá vỡ Lâm Thiên Môn không gian bích lũy. Tàn Kiếm lão nhân còn chưa trả lời, Liêu Thụ cành liễu liền theo gió mà động, nháy mắt, hai đầu cành liễu trùng thiên mà lên. Cây thân phía trên có hà quang tràn ngập, hiện lên vàng nhạt. Hai đầu cành liễu mảnh cũng nhiễm trên một tầng kim quang, tại hắc ám trong trời đất phá lệ sáng chói. Chỉ thấy hai đạo quang mang thẳng lên cựu tiêu, hướng Lâm Thiên Môn phương hướng mà đi, giờ khắc này, không gian cự ly phảng phất kéo dài. Hai đạo kim sắc cành liễu mảnh rõ ràng gần trong gang tấc, làm thế nào đều không cách nào chạm đến. Đột nhiên, kim quang đại thịnh, cành liễu mảnh mãnh liệt vọt tới trước, một tầng vô hình không gian bích lũy bị đột phá, tiếp theo một cái chớp mắt cành liễu mảnh cuốn quanh, đang cuốn ở Lâm Thiên Môn hai cái cửa trụ phía trên. Hắc ám tuôn ra, điên cuồng hướng cột cửa cành liễu dâng lên, muốn đem cái này hai đầu cành liễu mảnh kéo đoạn. Cũng đang đồng thời, cành liễu mãnh liệt phát lực, trọng trọng kéo một cái. Ầm ầm. Ở giữa thiên địa có tiếng oanh minh vang lên, tất cả mọi người nghe rõ ràng. Chỉ thấy Lâm Thiên Môn hướng đại địa rơi đến, như một khỏa cực đại thiên thạch rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn, như khai thiên tích địa một dạng. Toàn bộ đại hoang đều tại rung động, Lâm Thiên Môn từ trên 9 tầng trời rơi xuống phàm trần, đứng ở ngoài vạn dặm đại hoang bên trên. Cánh cửa này quá cao to, chỉ đứng ở cái kia bên trong tựa như một tòa núi cao. Kim sắc cành liễu mảnh thu nạp, cấp tốc lui trở về. Cái này rung động một màn đưa tới vô số người chú ý. Hắc ám giáng lâm đã có mấy ngày, rất nhiều cường giả tựa như nghe thấy thanh khí cá mập chen chúc mà đến, tại Lâm Thiên Môn phụ cận bồi hồi. Bọn hắn thậm chí nếm thí lên trời, có thể vô luận như thế nào làm, đều không cách nào chân chính đến Thiên Môn ở tại. Đếm ngày bên trong, không biết bao nhiêu cường giả thử bao nhiêu biện pháp, đều không cách nào chân chính tiếp cận Lâm Thiên Môn. Bọn hắn không cam lòng quanh quẩn ở phụ cận, lại không có biện pháp. Nhưng mà liền ở lúc này, hai đạo kim quang trùng thiên mà lên, lại trực tiếp đem Lâm Thiên Môn kéo hạ phàm trần. Mặt đất ầm ầm bị chấn động, vô số cường giả ngốc trệ nhìn xem một màn này thân. Chương 166, Ngọc Hư Cung là dáng dấp ra sao? Mạc Vũ nhìn về phía ngoài vạn dặm Lâm Thiên Môn, chỉ thấy Thiên Môn đứng vững, như một tòa núi cao nguy nga đứng ở đại địa phía trên. Trong bóng tối, có thể gặp Thiên Môn có mở mịt chi khí, trắng tinh mây trắng từ Thiên Môn bên trong bay ra, dường như thông hướng một phương khác thế giới. Nhưng trên cửa có hắc ám cuốn quanh, thâm thúy kinh khủng, hóa thành hắc vụ đem cửa nhà che đậy, ngăn trở đi vào con đường. Tại Mạc Vũ quan sát thời điểm, đại hoang bên trong mấy phương hướng, có đạo đạo độn quang xuất hiện, nhanh chóng hướng Lâm Thiên Môn rơi xuống phương hướng mà đi. Đây đều là mấy ngày nay chạy đến cường giả, bởi vì lên trời không cửa một mực bồi hồi tại phụ cận. Mạc Vũ thô sơ giản lược tính ra, liền có mấy chục, nhìn đến lần này hoang cổ thần đỉnh xuất thế xác thực đưa tới vô số cường giả nhìn trộm, không biết đưa tới bao nhiêu tiềm phục tại âm thầm lão quái. Mạc Vũ chắp tay sau lưng, tay phải ngón tay gậy nhẹ lòng bàn tay trái, lộ ra tiếu dung đạo, Tàn Kiếm đạo hữu, tất nhiên Lâm Thiên Môn đã mất, chúng ta liền lên đường thôi. Trên xe lăn lão nhân sững sờ, lão phu khi nào nói qua muốn đi? Chớ có khiêm tốn. Lời còn chưa dứt, Mạc Vũ liền đem hắn cắt ngang, thân ảnh càng là như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở xe lăn bên cạnh. Hắn một mặt nghiêm mặt nói, đạo hữu hoang cổ lúc có thể cầm kiếm giết vào hắc ám chỗ sâu, có thể thấy được quan tâm thương sinh, bây giờ hắc ám lại đến, chính là cần đạo hữu xuất lực thời điểm, há có thể từ chối. Lão giả lộ ra khó xử biểu lộ, ánh mắt hướng bản thân tứ chi liếc qua, quyết đoán lắc lắc đầu đạo, lão phu đã là nhất giới phế nhân, cứu vớt thương sinh sự tình lực có chưa đến, trách nhiệm nặng nề này không phải là Ngọc Đỉnh đạo hữu không thể đảm nhiệm, lão phu trong thôn chuẩn bị tốt thịt rượu, đợi đạo hữu trở về lại cùng nhau ăn mừng. Mạc Vũ nhìn xem hắn hỏi đạo, ngươi thật sự không đi? Lão giả mười phần quyết đoán lắc lắc đầu, không đi, lão phu đã rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy, còn muốn sống thêm 2 năm. Mạc Vũ ánh mắt hư lên, suy tư 3 giây, đột nhiên cười một tiếng đạo, tất nhiên dạng này, bần đạo cũng không đi. Cái gì? Tàn Kiếm lão nhân trừng to mắt, kinh ngạc đạo, ngươi trước đó không phải nói ngươi phụng Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc lệnh muốn tới cứu vớt thương sinh sao? Mạc Vũ gật gật đầu, một mặt bình tĩnh đạo, không sai, có thể thầy của ta càng dạy bảo chúng ta, chỉ riêng tự phục vụ người mới được trời trợ giúp, ngươi thân làm phương này thế giới bản thổ cường giả vẫn còn không muốn xuất thủ, bần đạo cần gì phải đổ phí tâm tư. Huống chi, đây là các ngươi thế giới, coi như cuối cùng chúng ta sư huynh đệ thất bại, cũng bất quá bị thầy của ta răn dạy vài câu, tính không được đại sự. Hắn biểu hiện xuất hiện cực kỳ đạm nhiên, càng lộ ra tiếu dung đạo, ngươi không phải mới vừa nói có rượu ngon thức ăn ngon, mau mau xuất ra đến, chúng ta không say không nghỉ, chứng kiến phương này thế giới chung kết. Tàn kiếm lao nhân im lặng không nói, liêu thụ thì theo gió nhẹ lay động, vô cùng có tiết ấu, dường như đang bật cười. Một lát sau tàn kiếm lao nhân lắc lắc đầu đạo, thôi, ta liền bồi đạo hưu đi một vòng. Hắn đằng sau hướng liêu thụ, nghiêm mặt nói, đuổi ta đi khoảng thời gian này, liền phiền phức đạo hưu trông chừng thôn này. Gió mát phất phơ thổi, cành liêu trong gió trên dưới lay động, như tại gật đầu. Tàn kiếm lao nhân lúc này mới chuyển hướng Mạc Vũ đạo, đạo hưu, có thể lên đường. Mạc Vũ lộ ra vẻ tươi cười, hướng Lâm Thiên Môn hạ xuống phương hướng bước đi. Thôn dân bên trong có người đi ra, đi tới xe lăn sau đạo, thôn trưởng, ta tới đẩy ngài. Không cần. Tàn kiếm lao nhân dao động lắc lắc đầu, xe lăn bị một cô vô hình lực lượng đẩy lên, nhanh chóng đuổi theo Mạc Vũ. Hai người được không vui, nhưng tại trong tầm mắt mọi người lại nhanh chóng thu nhỏ, hắc ám ra thiên, bất quá chốc lát đã biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Trong bóng tối, hai người yên lặng tiến lên. Con đường gập ghềnh, hoặc có lẽ là căn bản không có con đường, nhưng vô luận là Mạc Vũ vẫn là lão giả xe lăn, đều dị thường bình ổn, bốn phía cảnh sắc đang nhanh chóng biến hóa. Nói đến lao đầu ngươi tại sao không muốn tiến về hoang cổ thần đỉnh, ngươi có thể cầm kiếm giết vào hắc ám, không phải hạng người ham sống sợ chết, bần đạo ngược lại có chút hiếu kỳ. Trên xe lăn, tàn kiếm lao nhân lộ ra cười khổ, tất nhiên đạo hữu hỏi, lão phu cũng không che giấu. Hắn hít miệng khí, trên người đột nhiên dâng lên một tia hắc ám, cái này sợi hắc âm thầm trong cơ thể hắn phát ra, đã sâu tận xương thủy, bị một cô vô hình kiếm ý áp chế, ngưng tụ tại trái tim của hắn chỗ không có khuyết tán. Mạc Vũ lộ ra một tia ngưng trọng, đây là tàn kiếm lao nhân đạo, cái này sợi hắc ám đã bồi bạn ta 20 vạn năm, là lúc trước ta giết vào hắc ám chỗ sâu lúc bị ô nhiễm. Hắn giờ nào khắc nào cũng đang ý đồ ảnh hưởng ta, để cho ta biến thành chỉ biết giết chóc quái vật. Hắn chậm miệng khí, liền đạo, ta cũng không phải là không muốn xuất thủ, chỉ là hoang cổ thần đỉnh bên trong cũng phong ấn hắc ám, ta sợ nếu là tiếp xúc gần gũi, không cách nào lại áp chế hắn, cuối cùng hóa thân hắc ám quái vật. Hắn hồi ước đạo, hắc ám sở dĩ ở nơi này phương thế giới hoành hành không sợ, chính là ở đối hắn đáng sợ xa đoạn năng lực, tuyệt đại đa số sinh linh đối hắc ám không có chút nào sức chống cự, chỉ cần tiêm nhiễm liền sẽ trở thành hắc ám khôi lỗi. Thời đại hoang cổ, ta từng gặp thiên quân cường giả bị hắc ám ăn mòn, hóa thành hắc ám thiên quân tàn phá bừa bãi thiên địa, loại kia hậu quả quá là đáng sợ, ta không muốn biến thành bọn hắn như thế. Mạc Vũ sắc mặt cũng chỉnh ngay ngắn, hắn than nhẹ đạo, tại như thế trong hoàn cảnh đạo hữu còn có thể kiên trì 20 vạn năm, khiến bần đạo kính nghệ. Tàn kiếm lao nhân thu hồi hắc ám, hắn cười đạo, cũng là vận mệnh đã như vậy, cũng đúng, có chuyện cần đạo hữu hỗ trợ. Ngươi yên tâm, ta đến thời điểm sẽ không nương tay. Mạc Vũ vô cùng tự nhiên nói tiếp đạo. Tàn kiếm lao nhân một hơi thở gấp đi lên, giấu ở trong cổ họng đem hắn sắc mặt trướng đỏ bừng. Một lát sau hắn cắn răng đạo, vậy còn thật sự là đa tạ đạo hữu. Mạc Vũ khoát tay cười đạo, hẳn là, bần đạo am hiểu nhất giúp người làm niềm vui. Mạc Vũ bây giờ ngược lại cũng thả ra bản thân, không còn đi tận lực truy cầu đóng vai. Trước đó đóng vai thần thoại nhân vật lúc, Na Cha cùng Dương Tiễn còn tốt, về sau biến thân nhân vật nhiều, như Đông Hoa Đế Quân, Ngọc Đỉnh chân nhân nhất lưu, cùng hắn tính cách có không đào ngũ khác. Hắn ngược lại hiện tại ngược lại cũng muốn mở, đóng vai chỉ là đóng vai, vô luận hắn biến thân thành người nào, cuối cùng đều vẫn là bản thân. Nhiều như vậy thần thoại nhân vật bên trong, cùng hắn tính cách rất dựng ngược lại là Na Cha. Cũng khó trách là lúc đầu biến thân. Đi qua hắn quấy giày một cái, bầu không khí ngược lại hòa hoãn không ít, tối thiểu không còn kiềm chế. Tàn kiếm lao nhân ngồi trên xe lăn hỏi đạo, Ngọc Đỉnh đạo hữu, trước đó ngươi đề cập Ngọc Hư Cung cùng ngươi sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng là thật. Hắn mặc dù nhìn như thuận miệng đặt câu hỏi, nhưng Mạc Vũ vẫn có thể cảm giác được hắn lời nói bên trong khẩn trương, cùng ẩn tàng một tia mong đợi. Mạc Vũ khỏe miệng hơi vện, hỏi lại đạo, ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa ngươi sao? Tàn kiếm lao nhân thoải mái miệng khí, tựa như yên tâm đồng dạng, hắn lại hỏi đạo, đã là như thế, theo đạo hưu nói Ngọc Hư Cung chính là thiên tôn đạo thống, hẳn là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm thế lực, lại vì sao muốn giáng lâm giới này cứu thế? Chúng ta thế giới trước đó cùng đạo hữu thế giới làm không quan hệ mới đúng. Chương 167, Hồng Hoang một câu chuyện xưa. Vì sao muốn tới đây giới cứu thế? Nghe được tàn kiếm lao nhân nghi vấn, Mạc Vũ trong lòng mắt trợn trắng. Nếu là hắn thật Ngọc Đỉnh chân nhân, hắn cứu cái giám, tại Côn Luân Sơn ôm Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi hắn không được hương sao? Thế nhưng hắn xuyên Việt đến chính là cái này không may thế giới, vạn nhất thế giới không có, hắn tám thành muốn cùng lấy cùng một chỗ chôn cùng. Vì từ mình, hắn cũng phải đỉnh đi lên. Bất quá cái này chân thực nguyên nhân tự nhiên không thể nói cho đối phương, được biên một cái lý do. Mạc Vũ một mặt chân thành nói, thầy của ta Nguyên Thủy Thiên Tôn, đản sinh ở chư thiên vạn giới mở ra trước đó, vì chư quả chi nhân, từng mở ra vô số thế giới, chính là vạn giới người sáng lập. Nhưng chẳng biết lúc nào, chư thiên vạn giới xuất hiện một cỗ quỷ dị hắc ám, không biết lúc nào tới, cũng không biết hắn nguyên, lấy thế giới làm chất dinh dưỡng càng ngày càng nghiêm trọng, muốn hủy diệt chư thiên. Thầy của ta sáng tạo thế giới, liền có bị hắc ám hủ hóa. Tàn Kiếm lao nhân nghe nói, ánh mắt đột nhiên ngưng, hắn nháy mắt bổ não vô số, thấp giọng kinh hô, chẳng lẽ đạo hữu lần này đến là vì? Mạc Vũ gật đầu, không sai, bần đạo chính là tới đây giới truy tra hắc ám đầu nguồn, thuận tiện cứu vớt giới này chúng sinh. Tàn Kiếm lao nhân hít vào miệng lạnh khí, hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, lại thấp giọng hỏi đạo, đạo hữu, chẳng lẽ thiên tôn hắn lao nhân ra cũng không thể ngược dòng tìm hiểu hắc ám đầu nguồn? Mạc Vũ đạo nhân đạo, thầy của ta chính là thánh nhân, trí công vô tư, không lấy nhiều luận ít, không lấy ít luận nhiều, chư thiên sinh diệt tại hắn trong mắt cũng là bọt nước, hắc ám đôi hắn mà nói cũng không trọng yếu, thậm chí cái này chư thiên vạn giới, tại hắn lao nhân ra trong mắt cũng vô ý nghĩa. Đạo hữu, ta đưa ngươi chúng ta hồng hoang một câu chuyện xưa. Cái gì? Tàn Kiếm lao nhân ngưng thần hỏi đạo. Mạc Vũ lấy một loại gần như lạnh lùng ngữ khí đạo, thiên ý như đao. Bốn chữ này bình thản đạo cực điểm, phối hợp với Mạc Vũ ngữ khí, lại làm cho Tàn Kiếm lao nhân lưng phát lạnh. Ở nơi này bốn chữ bên trong, hắn tựa hồ nhìn thấy một đôi cao cao tại thượng lạnh lùng đồng mâu, nhìn chăm chú lên chư thiên vạn giới, không chứa một chút tình cảm. Hắn không biết đạo Ngọc đỉnh chân nhân ở tại thế giới đến tột cùng là bực nào ầm ầm sóng dậy, lại trải qua cái gì, mới có thể nói ra bốn chữ này. Nhưng hắn có thể đoán ra, cái gọi là thiên ý, chỉ liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn quyết đoán ngậm miệng, không còn hỏi thăm. Hai người lại một lần nữa được chỉ chốc lát, xa xa có thể gặp Lâm Thiên Môn ở tại. Lúc này, Lâm Thiên Môn trước đã có mười mấy tên cường giả tụ tập, đều là Đông Huyền Đại Thế Giới cường giả tuyệt thế. Càng xa xôi, còn có từng đạo lưu quang nhanh chóng mà đến, rơi ở trước cửa trầm mặc không nói. Nếu không phải Hoang Cổ Thần Đình hiện thế, thậm chí đều không biết đạo Đông Huyền Đại Thế Giới còn có nhiều như vậy trí tôn tồn đời. Mà ở trận cũng không phải chỉ có trí tôn cường giả. Những cái kia cách đại hoang gần môn phái, cũng có tuân theo đục nước béo cò tâm tính cao thủ đến đây. Hoang Cổ Thần Đình hiện ra, trời sập một góc, là toàn bộ Đông Huyền Châu đều có thể thấy dị tượng, thần đình bên trong cơ duyên vô số, tự nhiên có thể hấp dẫn đến không được người sợ chết. Lúc này đám người phân tán các nơi, hướng Lâm Thiên Môn bên trong nhìn, so với khổng lồ thiên môn, bọn hắn thân ảnh so run dế lớn hơn không được bao nhiêu. Có trí tôn cảnh cường giả sắc mặt ngưng trọng nhìn xem quấn quanh thiên môn hắc ám, dường như tại kiên kỵ. Vẫn chưa có người nào hướng trong môn xông vào. Bọn hắn không phải người ngu, có thể cảm giác được trên cửa hắc ám bất tường, không muốn làm xúc động tiến hành. Lại có người đến. Không biết người nào hô một câu, đám người vô ý thức ngẩng đầu, hướng nơi xa hắc ám thiên không nhìn lại. Đột nhiên có nước tiếng truyền đến, chỉ thấy hắc ám thiên mạc dưới vân hải sôi trào, ngay sau đó ngân hà treo ngược, có một đạo đại giang hư ảnh phù hiện. Nước sông cuồn cuộn, thủy khí tràn ngập, từ chân trời cuồn cuộn mà đến, thủy thế bao phủ, khắp qua thương khung. Ở đây tất cả mọi người là một phương cường giả, có người ánh mắt ngưng lại, đã nhận ra đại giang lai lịch. Chính là cự ly này xa ước vạn dặm một đầu thủy mạch, Ly Giang. Là Ly Giang kiếm phái người. Không biết người nào hô một câu, ở đây đám người đồng thời ngưng thần. Bọn hắn mặc dù cũng là cường giả tuyệt thế, càng có thật nhiều trí tôn, nhưng đều là cách gần môn phái, rất nhiều người càng ẩn thế không ra, thuộc về tán tu. Mà Ly Giang kiếm phái khác biệt, chính đạo thập đại môn phái, Ly Giang bài danh đệ ngũ, là chân chính chính đạo cự phách, nội tình thâm hậu không thể tưởng tượng. Chân trời trường hà bên trong, có một tên xuyên màu trắng trường bào trung niên nam tử lướt sóng mà đến, sau lưng có ba tên Ly Giang kiếm phái cường giả, đều là môn phái trưởng lão. Có người nhận ra người cầm đầu, trầm giọng đạo, là Ly Giang phái trưởng môn, Bạch Thắng, hắn tại 3.000 năm trước tu thành trí tôn tiếp trưởng Ly Giang, từng kiếm trảm họa thế tà ma, là vượt qua trí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê cao thủ. Có chút ẩn thế thời gian dài cường giả toàn thân chấn động, lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Trí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê, đó là trí tôn bên trong trí tôn, đã chỗ ở nơi này một giới đỉnh phong, không thể khinh thị. Còn có chút trộn lẫn tới động thiên cảnh cường giả tâm thấy sợ hãi, đã đánh lên chống lui quân. Nhưng càng nhiều người lại chỉ là nhìn xem Ly Giang kiếm phái chi nhân, có một tên trí tôn mở miệng đạo, Bạch Thắng phía sau ba người là Ly Giang tam lão, cũng đều là trí tôn cảnh cường giả, nhìn đến lần này Ly Giang phái là bỏ hết cả tiền vốn. Nói chuyện thời gian, trường giang treo ngược, Ly Giang kiếm phái 4 người đã rơi vào trước cửa một chỗ trên đất trống. Ly Giang hư ảnh tùy theo lưu chuyển, ở trong bóng tối nhanh chóng tối lui. Ly Giang trưởng môn nhìn lướt qua trước cửa đám người, cười đạo, chư vị cũng đúng đến sớm. Có một tên xuyên lam sắc quần áo chi tôn về hắn, chúng ta cách gần một chút, có thể đến sớm. Ly Giang cách này xa xôi, trưởng môn vẫn có thể tại hôm nay chạy đến, ngược lại để cho chúng ta giật mình. Tên này chí tôn trước kia từng cùng Ly Giang trưởng môn có duyên gặp qua một lần, lúc này mới nói tiếp. Hai người còn tại bắt chuyện lúc, liền gặp trong bóng tối lại nổi lên tiên quang khuyết tán, hóa thành vân vụ. Chợt thấy trong sương mù có tiên sơn, núi tại hư vô phiêu miểu. Sau đó, hai người từ trong núi đi ra, đạp không mà đến, không nói ra được tiên ý phiêu nhiên. Là Vân Sơn phái trưởng môn và hắn sư đệ. Hai người từ trong núi mà đến, cũng rơi vào Lâm Thiên môn bên ngoài, lập tức có người cùng bọn hắn bắt chuyện. Vân Sơn phái cũng là chính đạo thập đại môn phái, bài danh tại Ly Giang kiếm phái phía dưới, vì đệ thất. Hai người vừa dứt, chân trời lại liên tục khắc thường tượng xuất hiện. Từ ba cái phương hướng đều có dị quang. Chỉ thấy vạn đạo thải hà trải đạo, hóa thành cầu vồng cầu nối đem hắc ám xuyên qua, trên cầu một người đi tới, có tiên tri uy nghiêm. Là Vạn Tiên môn đại trưởng lão, Ngã Thiên, hắn cũng tới. Hắn từng giết được chí tôn cảnh tam trọng thiên bậc thang thiên lang chí tôn, không thể trêu chọc. Sau đó, là một gốc trường thanh gỗ từ trong bóng tối bước lên, thanh gỗ kéo dài, cành lá hóa cầu nối thẳng Lâm Thiên môn chỗ. Một tên râu tóc bạc trắng lao giả từ thanh gỗ ngược lên ra. Là Trường Sinh Quan quán chủ, Trường Thanh đạo nhân, tuy chỉ có chí tôn cảnh nhị trọng thiên, lại chấp trưởng Trường Sinh Quan bảo vật trấn phái Thanh Thiên Đẳng, không thể khinh thường. Nguyên một đám dị tượng xuất hiện, Đông Huyền Châu các đại môn phái nhao nhao đi tới. Ở đây cường giả tâm thì liên tục chìm xuống dưới, hoang cổ thần đỉnh hiện thế, dẫn tới mơ ước so bọn hắn trong tưởng tượng nhiều hơn. Đang ở Trường Sinh Quan người sau khi rơi xuống, đột nhiên có một người thoăn khởi, hóa một đạo quang mang thẳng hướng Lâm Thiên môn phóng đi. Đột nhiên xảy ra dị biến người. Chương 168, kinh khủng hắc ám. Đột nhiên xông ra là một gã nửa bước chí tôn cảnh cường giả. Hắn nửa người khoác ra hổ váy, dài dị thường cao lớn, trên người cơ bắp dạng, tiếp cận cao một trượng lớn. Hắn là man tộc. Tại hoang cổ sau đó 20 vạn tuổi tắc tháng, Đông Huyền đại thế giới cũng no bụng trải qua mưa gió, mặc dù lại không có chân tiên xuất thế, nhưng các phương thế lực như cũ chinh phạt không ngừng. Trong đó liền có một châu tên là Man Châu, cái này một châu chi địa ở lại chính là man tộc. Tướng mạo dữ tợn, khí lực cực lớn, trong truyền thuyết trong cơ thể của bọn họ có một tia yêu tộc huyết mạch. Tại 8 vạn năm trước, man tộc từng ra đời một vị tuyệt thế chí tôn, vượt qua chí tôn cảnh đệ tam trọng tiên thế. Càng luyện thành man tộc cái thế thần thông, cầm trong tay thiên chu phủ, chí tôn cảnh bên trong có thể xưng vô địch. Sau đó man tộc lớn nâng xâm lấn nơi phồn hoa, cùng lúc ấy chính đạo phát sinh đại chiến, nhấc lên man tộc kiếp nạn, không biết chết bao nhiêu sinh linh. Cuối cùng đi qua ngàn năm huyết chiến, lúc ấy chính đạo đại phái liên thủ, mới đưa man tộc chí tôn chấn sát, sau đó man tộc tổn thương nguyên khí nặng nề, một ngã không phân chấn. Lại không nghĩ lần này hoang cổ thần đình xuất thế, liền man tộc cường giả đều bị hấp dẫn tới. Hắn cũng không phải là bản thân đơn độc đến, mà là ở nơi này một nhiệm kỳ man hoàng dẫn đầu dưới đến đây. Trừ hắn ra, man tộc còn lại tới nữa còn lại đông đảo, bao quát cái này một nhiệm kỳ man hoàng, có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ vì nhìn thấy chính đạo đại phái không ngừng đến đây, trong lòng bọn họ có chút bối rối. Dù sao man tộc cùng chính phái quan hệ khẩn trương, thậm chí không được bị nhận cho rằng thuần túy nhân loại, bọn hắn sợ chính đạo môn phái đến quá nhiều, vạn nhất nghĩ giảm xuống đoạt bảo nhân số. Trước liên thủ đem bọn hắn xử lý làm sao bây giờ? Bọn hắn không chút nghi ngờ chính đạo có thể làm được loại sự tình này. Cũng bởi vậy tại man hoàng gia hiệu phía dưới, tên này nửa bước chí tôn man tộc dẫn đầu xông ra, bọn hắn muốn thăm dò Lâm Thiên môn phải chăng có thể trực tiếp tiến vào. Tên này man tộc tốc độ cũng là nhanh tuyệt, chỉ ở nháy mắt đã tiếp cận Lâm Thiên môn, trực tiếp đi đến phóng đi. Lâm Thiên môn cao lớn, giống như núi vĩ ngạn, không có môn hộ, chỉ có một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Không cách nào thấy rõ vầng sáng phía sau là cái gì, như nối liền một phương khác thế giới. Ở nơi này tên man tộc xông vào môn hộ nháy mắt, một mực quấn quanh ở trên cửa hắc ám đột nhiên có phản ứng. Đột nhiên xảy ra dị biến. Tên này man tộc nửa bước chí tôn phát ra một tiếng kêu thảm, thân ảnh đột nhiên bay ngược, chỉ thấy trên người hắn có hắc ám kêu thảm, hóa thành từng sợi khói đen chui vào trong cơ thể hắn. Thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra, hắn trên mặt đất không ngừng quay cuồng, dường như thừa nhận vô cùng thống khổ. A Tháp Nhĩ. Hắn xông ra địa phương, lại một tên man tộc cấp tốc xông ra, đi tới bên cạnh hắn muốn thân xuất viện thủ. Liên ở lúc này, bị xưng là A Tháp Nhĩ man tộc đống nhiên ngẩng đầu, hắn khuôn mặt đã trải qua vằn mẹo, ánh mắt nô lên, khí tức càng thêm cuồng bạo, trên người hắn mọc ra bộ lông màu đen, móng tay duỗi dài, tại hắc ám quấn quanh phía dưới, chớp mắt hóa thành một cái quái vật. Một tiếng gào thét, biến thân hắc ám quái vật A Tháp Nhị hướng đồng bạn tấp tới. Biến hóa quá nhanh, vượt ra khỏi đám người ý liệu. Tên này man tộc là một gã chí tôn cảnh cường giả, tuy chỉ có chí tôn cảnh nhất trọng thiên, lại cũng là chí tôn. Hắn một tiếng quát nhẹ, trên song trưởng dưới mở rộng, đem hắc ám quái vật buồn máu miệng lớn chống đỡ, không cho hắn khép lại. Đồng thời hắn lớn tiếng hô hoán, A Tháp Nhĩ, ngươi thanh tỉnh một chút. Nên đón hắn lại chỉ là từng tiếng gầm thét gào thét, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám quái vật lợi trảo tập ra, thẳng móc đối phương phần bụng. Man tộc chí tôn biến sắc, thân ảnh như thiểm điện lui lại. Lại vẫn chậm một bước, hắn phần bụng bị quấn quanh hắc ám lợi trảo xẹt qua, tức khắc lưu lại mấy cái huyết ấn, còn có hắc ám quấn quanh ở vết thương. Man tộc chí tôn lui lại, không thể tin nhìn xem bụng mình, hắn thiên sinh thần lực, lại tu thành chí tôn, cường độ thân thể chỉ có bản thân rõ ràng. Liền xem như bình thường địa giai thượng phẩm bảo vật đâm ở trên người hắn cũng chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ấn, chính là thiên giai hạ phẩm cũng chỉ có thể đâm rách hắn ra rẻ. Nhưng lúc này, hắn lại bị một tên nửa bước chí tôn dùng móng tay kéo ra vết thương. Mặc dù đối phương dị biến kinh người, lại vẫn nhường tâm hắn kinh. Đồng thời một cỗ vô hình hắc ám lực lượng từ trên vết thương khuếch tán, không ngừng hướng trong cơ thể hắn chui vào, hắn nhíu mày, nói nhỏ không ổn. Giống. Hắc ám quái vật vẫn đang gầm thét, lúc này hắn đã không thành hình người, căng phồng lên đến, hóa thành dã thú, khí tức càng là kinh người, đột phá nửa bước chí tôn cực hạn. Hắn răng không ngừng sinh trưởng, hóa thành răng nanh đâm rách bờ môi, có chất lỏng sền sệt nhỏ xuống, rơi trên mặt đất phát ra tiếng xèo xèo vang, càng đem đại địa đều hủ hóa. Hắn ánh mắt chỉ còn điên cuồng, hướng bên cạnh không ngừng liếc nhìn. Có cách không xa chí tôn nhíu mày, bất động thanh sắc lui về sau đi. Mà ở cách đó không xa, một tên cao lớn, tồn tại gia thú phi phong man tộc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay một nắm, một cỗ lăng lệ đến cực điểm sát khí xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàn quang chợt xuất hiện. Liền gặp một chuôi hiện ra hàn quang búa bén xuất hiện ở trong tay hắn, có vô tận sát khí. Hắn hai tay cầm búa, hướng hóa thân hắc ám quái vật tộc nhân một búa đánh xuống. Thiên địa ở nơi này đạo ánh búa dưới bị đánh nát, tất cả hữu hình vật vô hình đều tại phá toái. Vạn vật diệt hết. Hắc ám quái vật thậm chí không kịp phát ra thanh âm, đã ở nơi này đạo ánh búa dưới chôn vùi. Đại địa đều bị tách ra, một vết nứt xuất hiện trên đại địa, một mực lan tràn đến Lâm Thiên Môn chỗ biến mất không thấy gì nữa. Có chí tôn nhìn thấy chuôi này lưỡi búa, hít vào miệng lạnh khí, là man tộc trấn tộc chi bảo, thiên giai cực phẩm bảo vật, Thiên Chu phủ. Rất nhiều chí tôn chỉ nghe tên, vẫn là lần đầu thấy được, vô ý thức ngưng thần nhìn kỹ, ngay cả Ly Giang trưởng môn nhóm cường giả cũng nhìn nhiều mấy lần. Một cỗ sát khí đập vào mặt, linh hồn đều phảng phất muốn bị cỗ này sát khí xé nát. Chúng chí tôn thế mới biết bất phàm. Man Hoàng sắc mặt tâm trầm, hắn thu hồi Thiên Chu phủ đang muốn nói chuyện, thối lui đến bên cạnh hắn tên kia chí tôn cảnh man tộc nhưng cũng đột nhiên phát ra gầm nhẹ một tiếng. Thân ảnh đột biến. Chỉ thấy hắn phần bụng vết thương có hắc vụ tràn ra, thân thể tăng lên bành trướng, lại sinh ra cùng vừa rồi tên kia nửa bước chí tôn giống nhau biến hóa. Hắn cũng bị hắc ám hủ thực. Thừa dịp hiện tại giết hắn. Có chí tôn đề nghị đạo, Man Hoàng lại ánh mắt dựng lên, gầm thét đạo, ta xem ai dám. Chí tôn cảnh cường giả không thể so với nửa bước chí tôn, mỗi một đều cực kỳ khan hiếm, không đến vạn bất đắc dĩ không thể vứt bỏ. Huống chi hắn man tộc yếu thế, mỗi một chí tôn cường giả đều là bà bối. Khí thế của hắn kinh người, lại tăng thêm trước đó Thiên Chu phủ uy thế, lại không người dám sờ nhẹ phong mang. Cũng ngay lúc đó, một đạo thanh sắc quang mang đống nhiên xuất hiện, tựa như thanh sắc lôi đỉnh đồng dạng quét ngang ra, nháy mắt đem tên này chính đang dị biến man tộc chí tôn trói buộc. Man tộc chí tôn phát ra thê lương kêu thảm. Tại thanh quang bên trong thừa nhận vô cùng thống khổ, sau một khắc thanh quang nắm chặt, một cỗ vô cùng lực lượng bộc phát, tên này man tộc chí tôn lại trực tiếp nổ bể ra đến. Man Hoàng giận dữ, ánh mắt nháy mắt nhìn về phía cái nào đó phương hướng. Chương 169, một kiếm phá thiên môn. Trường Thanh Tử, ngươi dám? Man Hoàng giận đến cực hạn, hướng về phía một tên đạo nhân gầm thét. Chỉ thấy tên này đạo nhân cầm trong tay thanh quang, chính là Trường Sinh Quan quán chủ, Trường Thanh Tử. Cùng hắn đồng dạng, đều là vượt qua chí tôn cảnh nhị trọng thiên bậc thang cường giả. Trong tay hắn thanh quang lúc này cũng hiện ra chân thực bộ dáng, chính là một căn dài nhỏ thiên đằng. Trường Sinh Quan bảo vật chân phái, thanh thiên đằng. Thiên giai cực phẩm bảo vật. Trường Thanh Tử cười lạnh, cổ tay rung lên đem thanh thiên đằng thu trở về, không, giết, giữ lại hắn biến thành quái vật sao? Man Hoàng giận quá, một tay một nắm, Thiên Chu phủ đã trải qua vào tay, đồng thời phía sau còn sót lại ba tên man tộc chí tôn đối Trường Thanh Tử nhìn hằm hằm. Trường Thanh Tử lại không sợ chút nào, khẽ dương lên trong tay thanh thiên đằng, quát nhẹ đạo, làm sao, các ngươi nghị động thủ. Ly Giang trưởng môn hợp thời mở miệng đạo, Lâm Thiên Môn hiện thế, đây là thiên đại cơ duyên, lúc này chém giết được không bù mất. Man Hoàng ngươi chớ có sai lầm, Trường Thanh Tử đạo hữu nói có lý, ngươi thuộc tính đã bị hắc ám xâm nhiễm, lại không giết chỉ sẽ tạo thành nhiều hơn sát nghiệt. Một bên Vạn Tiên môn trưởng môn cũng đồng ý gật đầu, Ly Giang trưởng môn nói có lý, Man Hoàng vẫn là an tâm chớ vội tốt. Man Hoàng nhìn hằm hằm một vòng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, thật động thủ hắn định phải ăn thiệt thòi, chỉ có thể oán hận thu hồi Thiên Chu phủ, quay đầu nhìn về phía Lâm Thiên môn. Gặp hắn không còn náo sự, chúng chí tôn cũng nuối lòng miệng khí. Mặc dù Man Hoàng chỉ vượt qua chí tôn cảnh đệ nhị trọng thiên thê, nhưng trong tay hắn Thiên Chu phủ quá mức cường thế, coi như vượt qua chí tôn cảnh tam trọng thiên bậc thang cường giả cũng khó ngăn cản. Chính diện chúng vào một đũa có vẫn là nguy hiểm. Không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn bức bách quá đáng. Thật đánh lên, chỉ không được định người nào bị kéo đi làm đệm lưng. Bọn hắn cũng nhao nhao ngẩng đầu, nghiên cứu Lâm Thiên môn tình huống. Ly Giang trưởng môn đạo, các vị đạo hữu, căn cứ cổ tịch ghi chép, vượt qua Lâm Thiên môn chính là thần đỉnh, nhưng trên cửa hắc ám quỷ dị, các ngươi có cùng kiến đến giải? Trường Thanh Tử cao mày, trầm giọng đạo, hoang cổ thần đỉnh từ 20 vạn năm trước liền thần ẩn, nhiều năm như vậy cũng không gặp tung tích, ngày trước có hắc ám trùng thiên, trời sập một góc, gõ mở thiên môn, trong đó tất có bí ẩn. Bây giờ hắc ám bồi hồi môn không thể đi lên, chúng ta cần nghĩ biện pháp thanh trừ mới có thể vào bên trong. Vạn Tiên môn trưởng giáo cũng phụ hòa đạo, không sai, cỗ này hắc ám quỷ dị, cực kỳ giống ghi chép bên trong chung kết thời đại hoang cổ thần bí hắc ám, chúng ta không thể phớt lờ. Vạn Tiên trưởng giáo đã biết rõ hắc ám lai lịch, có biện pháp hay không phá giải. Cách đó không xa một tên khác chí tôn hỏi đạo. Vạn Tiên môn trưởng giáo nhíu mày, hắn dao động lắc lắc đầu đạo, bản tọa cũng chỉ là suy đoán, bóng tối này trùng vây gặp qua. Bất quá ta Vạn Tiên môn có thanh tịnh tiên quang, có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô uế, có thể một thí. Bên cạnh chúng chí tôn vui mừng quá đỗi, bận điệu chắp tay lấy lòng, mời hắn xuất thủ. Vạn Tiên môn trưởng giáo cũng không chối từ, hắn quan sát trên cửa hắc ám một trận, trong tay ngắt pháp quyết, hai tay nâng lên, liền gặp tinh khiết tiên quang từ trong tay hắn nở rộ. Quang mang thuần túy đến cực hạn, ẩn ẩn có thanh tịnh thanh âm quanh quẩn, gột rửa tâm linh. Hai đạo tiên quang chiếu trên cửa hắc ám phía trên, đám người bình phong khí ngưng thần. Mong đợi tiên quang có thể có hiệu quả. Nhưng mà tiên quang bên trong hắc ám sôi trào, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại như bị chọc giận đồng dạng bắt đầu cuồng bạo. Tiên quang đống nhiên khuếch tán, nhảy lên vào Lâm Thiên môn bên trong. Chúng chí tôn không hiểu, có người lại lộ ra giật mình biểu lộ, cười đạo, Vạn Tiên trưởng giáo thực lực phi phàm, cái kia hắc ám e ngại tiên quang, đã trải qua chạy trốn. Hắn lời nói không sai, Lâm Thiên môn bên trong đột nhiên kịch chấn, đột nhiên có 8 đạo hắc ám ngưng tụ tiếp xúc tay rối ra, lăng không vũ động, mang theo đến cực điểm mục nát cùng sa đoạn. Một đạo xúc tu đâm ra, mục tiêu trực chỉ thả ra thanh tịnh tiên quang Vạn Tiên môn trưởng giáo. Hắn biến sắc, trong tay tiên quang tức khắc biến mất, thân ảnh phi tốc lui lại. Tránh né đồng thời, hắn một tay dựng thẳng lên, hóa thành thủ đao, một đạo tiên quang ở trong bóng tối chợt xuất hiện, thẳng chạm tại tiếp xúc tay phía trên. Cái này đạo hắc ám xúc tu ngừng lại bị chém đứt. Hắn còn chưa kịp nhả ra khí, bị chém đứt một bộ phận kia hắc ám đã rung động khuếch tán, biến làm từng đầu hắc khí ngưng tụ độc xạ. Lăng không hướng hắn cắn tới. Mà đầu kia xúc tu thì vung lên, lại nháy mắt trọng sinh, hóa đâm vị quét, vẫn như cũ hướng hắn đánh tới. Đây là cái gì hắc ám, làm sao khó chơi như vậy? Vạn Tiên môn trưởng giáo kinh ngạc, nhưng lại không hoảng hốt. Vạn Tiên môn cũng là thập đại chính đạo một trong, hắn tu vi càng tại Ly Giang trưởng môn phía trên, là uy tín lâu năm chí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê cường giả. Đối mặt đánh tới hắc ám, thân ảnh hắn đột nhiên phân, trong nháy mắt hóa thành vô số hư ảnh tứ tán. Hắc ám xuyên thấu hắn một cái thân thể hóa thành quang mang tứ tán. Hắn có thể ứng đối, chỉ vì hắn bản thân tu vi cao cảm giác. Nhưng ở trận tuyệt đại đa số chí tôn cảnh cường giả nhưng không có thực lực của hắn. Cuồng bạo hắc ám hóa thành xúc tu điên cuồng công kích, có chí tôn cảnh cường giả không ngừng tranh né, hoặc sử xuất đủ loại thần thông ứng đối. Nhưng những cái này hắc ám xúc tu quá quỷ dị, đơn luận lực lượng, những cái này xúc tu cũng không cho người tuyệt vọng. Nhưng hắn nhóm lại phảng phất miễn dịch tất cả thần thông, coi như bị chém đứt cũng có thể cấp tốc trọng sinh. Không những như thế, những cái kia bị chém đứt bộ phận còn có thể phân tán biến hóa, biến thành đủ loại quái vật tiếp tục công kích. Càng có thể sợ là, một khi bị những cái này hắc ám đánh trúng lưu lại vết thương, bọn hắn tự thân liền không thể tránh né bị ăn mòn, cũng sẽ dấn thân vào hắc ám, biến thành quái vật. Đã có hai tên cách thiên môn gần chí tôn bị xúc thủ cuốn lên, tại hắc ám quang mang bên trong sa đoạ, biến thành dữ tợn quái thú. Ly Giang trưởng môn cầm kiếm mà động. Kiếm quang vũ động có nước sông quần quận hư ảnh xuất hiện, như treo ngược thiên hà đem hắn cùng ba tên trưởng lão bảo hộ, tạm thời ngăn cản hắc ám xúc tu công kích. Man Hoàng thì cầm trong tay Thiên Chu phủ, sát khí tràn ngập, tạo thành một chỗ tuyệt vực, hắc ám xúc tu hơi vừa tiếp cận liền bị chém vỡ. Cho dù hắc ám quần quận không dứt biến hóa, cũng tại trong thời gian ngắn không cách nào tiếp cận, không ngừng bị chạm càng thêm nhỏ vụn. Trường Thanh Tử thì vung vẩy trong tay Thanh Thiên Đằng, như một đạo trường tiên đồng dạng cùng Hắc Ám xúc tu chiến đấu, hắn thân pháp linh động, Thanh Thiên Đằng càng phát ra tiên quang, ngắn ngủi bảo vệ hắn vô sự. Nhưng bọn hắn có thể tự vệ, tuyệt đại đa số chí tôn lại lâm vào khổ chiến, đặc biệt là theo lấy hai tên hóa thành Hắc Ám quái vật chí tôn gia nhập chiến đoàn, tình thế càng thêm bất lợi. Ly Giang trưởng môn nhìn thấy lòng nóng như lửa đốt, hắn nhìn xem Lâm Thiên Môn bên trong rỗi ra xúc tu, ngưng trọng đạo, chẳng lẽ hôm nay chỉ có thể đi đầu rút lui sao? Hắn thấp giọng tự nói, liền ở lúc này, từ nơi xa đại địa đột nhiên có một đạo kiếm quang phù hiện. Đạo kiếm khí này tinh tế đến cực hạn, cô đọng đến cực hạn, chớp mắt đã đến trước mặt mọi người. Từ chưa có người từng thấy cô đọng tới mức này kiếm khí, đơn giản như kiếm tia đồng dạng, tại đám người chưa kịp phản ứng lúc thời gian, kiếm ti khẽ quấn, nhưng cái kia quỷ dị hắc ám lại cùng nhau bị chém đứt. Đồng thời kiếm này khí phảng phất có một loại trực kích bản nguyên đáng sợ lực lượng, bị chém đứt hắc ám lại không còn biến hóa, rớt xuống đất cấp tốc biến mất. Lập tức, kiếm quang hướng Lâm Thiên Môn bên trong chém đi. Tám đạo hắc ám xúc tu đứt hết, kiếm quang chui vào thiên môn, lại không một tia hắc ám lưu lại. Liền kết thúc. Ly Giang trưởng môn sững sờ nhìn xem một màn này, đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh hắc ám, lại bị người một kiếm quét hết. Hắn thay đổi sắc mặt, vội vàng hướng kiếm quang phát ra phương hướng nhìn lại. Không riêng gì hắn, ở đây tất cả mọi người hướng cái kia phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đại địa bên trên, có hai đạo nhân ảnh chậm rãi mà đến. Một tên đạo nhân, xuyên đạo bào màu xanh, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp, rõ ràng nhìn thấy hắn, lại cảm giác nơi đó không có vật gì. Một người khác thì ngồi tại một cái trên xe lăn tự nhiên tiến lên, rất nhiều người gặp hắn bộ dáng đều hít vào miệng lạnh khí. Quá thê thảm. Tứ chi đều bị tức mất, chỉ lưu lại thân thể cùng đầu lâu, chỉ có thể ngồi trên xe lăn hành động. Chương 170, bọn họ là thần thoại người. Lâm Thiên Môn bên ngoài, đông đảo chí tôn sững sờ nhìn xem đi tới hai người. Trong bóng tối, hai người thân ảnh cấp tốc tiếp cận, đối ở đây đông đảo chí tôn nhìn như không thấy, trực tiếp hướng Lâm Thiên Môn bên trong đi đến. Hai người được qua, tất cả như là ngưng trệ, ở đây chúng chí tôn phảng phất chúng định thân thuật đồng dạng, thẳng tắp nhìn về phía bọn hắn đến chỗ. Cho dù hai người đã đến phụ cận, thậm chí vượt qua bọn hắn bên cạnh, bọn hắn cũng chưa hề đụng tới. Một cỗ vô hình kiếm ý đem bao phủ Lâm Thiên Môn trước không gian, bình tĩnh trong hoàn cảnh, hàm chứa vô hình sắc cơ. Mạnh như chí tôn đều cảm giác nội tâm ngạt thở. Loạn động một bước, thì có nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả im ắng, một người một vòng ghế dựa đi tới Lâm Thiên Môn phía trước, sau đó bước vào. Chờ đã. Ly Giang trưởng môn kịp phản ứng, nháy mắt quay đầu hướng Lâm Thiên Môn nhìn lại. Đang nhìn thấy một người một vòng ghế dựa biến mất ở Thiên Môn bên trong. Từ đầu đến cuối, hai người cũng không hướng bọn hắn liếc bên trên một cái. Liền được hai người tiến vào Thiên Môn nháy mắt, vô hình kiếm ý biến mất, đám người nuối lỏng miệng khí đồng thời nhao nhao quay người. Nhìn về phía như dãy núi đồng dạng Lâm Thiên Môn. Có chí tôn lưng phát lạnh, còn có người cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi kiếm y quá kinh người, bọn hắn chưa bao giờ có một khắc cảm giác tự thân như thế nhỏ yếu, giống như tại mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể mất đi. Có chí tôn thở phào miệng khí, sau đó kinh ngạc đạo, bọn hắn lại trực tiếp tiến vào. Nhiều hơn chí tôn kịp phản ứng. Trên cửa hắc ám hoàn toàn bị thanh trừ. Lại dễ dàng như vậy. Bọn họ là ai? Có người nhận biết bọn hắn sao? Chưa bao giờ thấy qua, nhưng bọn hắn dạo bước mà đến không nói ra được thông dòng, biểu hiện xuất hiện càng đối Lâm Thiên Môn vô cùng quen thuộc, hẳn là thời đại hoang cổ lưu lại đại năng. Ly Giang trưởng môn cùng Vạn Tiên Môn trưởng giáo liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Lấy thực lực bọn hắn, mới có thể chân chính cảm giác được vừa rồi hai người khủng bố cỡ nào. Mặc dù khí tức còn tại chí tôn cảnh bên trong, lại cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Ly Giang trưởng môn trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng hỏi đạo: Trưởng giáo, ngươi có thể nhận ra vừa rồi hai người thân phận. Vạn Tiên Môn trưởng giáo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên có một đạo như cửu u ma thần thanh âm truyền đến. Lạnh lẽo thấu xương, không giống người sống. Hai người kia bên trong một cái tên là Ngọc Đỉnh Chân Nhân, là thần thoại Ngọc Hư Cung môn hạ, danh xưng thập nhị kim tiên một trong. Theo lấy cái này đạo thanh âm xuất hiện, đột nhiên gặp trong bóng tối ma phân trùng thiên. Ngập trời ma phân bên trong, bốn người như tiểu quỷ mị hư vô hạ xuống. Bọn hắn mặc hắc bào, toàn thân hiện ra xâm la chi khí, chỉ nhìn một chút liền làm cho người đáy lòng phát lạnh. Vạn Tiên Môn trưởng giáo sắc mặt lạnh lẽo, nhận ra người tới, Xâm La Điện. Ly Giang trưởng môn đồng thời cảnh giác, ánh mắt cấp tốc trên người bốn người đảo qua, trầm giọng đạo: Xâm La Điện nhị điện chủ, tứ điện chủ, ngũ điện chủ. Hắn ánh mắt ở cuối cùng trên người một người thoáng dừng lại, còn có Bạch Cốt trưởng lão. Ở đây chí tôn nhao nhao lộ ra địch ý, rất nhiều cường giả càng bày ra để phòng tư thế. Xâm La Điện là tà đạo đại phái, cùng bọn hắn tự nhiên thù địch. Chỉ có Man Hoàng Man tộc hơi lòng miệng khí, bọn họ cùng tà đạo cũng không được hữu hảo, nhưng cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Tối thiểu tại trước mắt tình huống dưới Xâm La Điện đến, có thể vì bọn hắn chia sẻ không nhỏ áp lực. Xâm La Nhị Điện chủ cười lạnh đạo, làm sao, chẳng lẽ Vạn Tiên trưởng giáo cùng Ly Giang trưởng môn nghĩ tại này cùng ta nhóm chém giết một trận. Bản điện chủ ngược lại không thèm để ý, chỉ là thiên môn phía trước, các ngươi thật nguyện ý bước lên này phong hiểm. Ở đây chúng cao thủ đối mặt, tạm thời thu hồi địch ý. Ly Giang trưởng môn nhíu mày đạo, Nhị Điện chủ, ngươi mới vừa nói tiến vào chính là thần thoại người. Theo lấy hắn lời nói, phu cận chí tôn có chút giật mình, thấp giọng đạo, nguyên lai là thần thoại người, khó trách. Càng rất mạnh hơn người thì là một mặt mờ mịt, bọn họ đều là chí tôn cảnh cường giả, bế quan một lần liền muốn trăm năm, rất nhiều đều là thụ hoàng cổ thần đỉnh xuất thế ảnh hưởng mới trước giờ xuất quan, chưa từng nghe qua thần thoại tên. Có ít người liền đơn giản giải thích. Những cái này chí tôn lập tức có đại khái khái niệm, một bên khiếp sợ, một bên cười trên nỗi đau của người khác đạo, lại là như thế, khó trách Xâm La Điện sẽ nhận ra. Nhị điện chủ sắc mặt đen mấy phần, trong lòng cười lạnh, lại không bạo phát. Chờ xem, chờ nhập hoang cổ thần đình bên trong lại cùng các ngươi từng cái tính sổ sách. Bọn hắn ngắn ngủi đối thoại, trong bóng tối lại có môn phái giáng lâm. Hoàng Tuyền chi khí tràn ngập, hóa thành tối tăm mở mịt tử khí khuếch tán, dường như có một phương người chết thế giới ở trong bóng tối phù hiện. Vạn Trượng Hoàng Tuyền, Cửu U Minh Thổ, Hoàng Tuyền Thánh Hà, những hư ảnh này từng cái phù hiện. Có một tên da rẻ hơi có vẻ khô quắt lao giả lĩnh một tên trưởng lao đi chậm rãi đến. Trường Thanh Tử ánh mắt ngưng tụ, Hoàng Tuyền Tông người. Bọn hắn Trường Sinh Quan cùng Hoàng Tuyền Tông cùng thuộc Vân Châu, quen thuộc nhất. Cũng có chí tôn quen thuộc Hoàng Tuyền Tông, nhìn thấy cầm đầu lão giả hơi biến sắc mặt, là Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão, hắn không phải đã sớm thọ nguyên đã tiêu hao hết sao, làm sao lại xuất hiện? Trường Thanh Tử phản ứng cấp tốc, nháy mắt liền nghĩ đến trước đó Vân Châu giết chóc, hắn sắc mặt trầm xuống, giận đạo, thì ra là thế. Vân đạo còn đạo là cái gì để cho các ngươi Hoàng Tuyển Tông điên cuồng giết chóc, nguyên lai là vì các ngươi thái thượng trưởng lao phục sinh. Hắn cười lạnh nhìn về phía đối phương, Vân đạo ngược lại phải chúc mừng tiền bối sống thêm đời thứ hai. Phía sau có chí tôn hít vào miệng lạnh khí, nhao nhao tay chân lạnh bước. Hoàng Tuyển Tông thái thượng trưởng lão lại sống thêm đời thứ hai. Lần này hoang cổ thần đỉnh hành trình khó hơn. Hoang cổ sau đó đã không còn tiên, chí tôn tam trọng thiên bậc thang chính là phương này thế giới đỉnh điểm. Nhưng luôn có cường giả không cam lòng thiên mệnh, cưỡng ép nghịch thiên hành sự, có thể sống ra đời thứ hai, thậm chí ba đời. Mặc dù tại trên lý luận những tồn tại này vẫn là chí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê, nhưng bọn hắn tích lũy thường thường mạnh hơn, siêu việt đệ tam trọng thiên thê giới hạn. Trong lịch sử thậm chí có sống ra cựu thế chí tôn, mặc dù vẫn là chí tôn, lại cường hãn vô cùng, kiêu ngạo chân tiên. Hoành ép đông huyền đại thế giới, không người có thể tranh phong. Cuối cùng vẫn bại bởi thời gian, không có thể sống ra đệ thập đời. Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão trầm thấp cười đạo, là Trường Sinh Quan tiểu hoa nhi, đừng vội đợi vào hoang cổ thần đỉnh bên trong, bản tọa liền đưa ngươi một thân tinh huyết rút sạch, các ngươi Trường Sinh Quan khí huyết kéo dài, cực kỳ là đại bổ. Trường Thanh Tử ánh mắt ngưng tụ lại, không sợ chút nào cười lạnh đạo, vậy phải xem ngươi thủ đoạn. Ha ha, nghĩ không ra ngươi cái này lão bất tử có thể sống ra đời thứ hai, bất quá thần thoại người vừa rồi đi vào, ngươi không truy đi vào. Xâm La Điện Nhị Điện chủ đột nhiên thấp giọng cười đạo. Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày, Xâm La Điện lục điện chủ, Vương Khí Đạo. Nhị điện chủ vội ho một tiếng, thấp giọng cười đạo, bây giờ là nhị điện chủ. Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão nhẹ hừ một tiếng, không còn nói tiếp, cất bước hướng Lâm Thiên Môn mà đi, phía sau hắn tứ trưởng lão liền bận bịu đi theo. Thần thoại người bản tọa thì sẽ săn giết, cũng không nhọc đến các ngươi Xâm La Điện phí tâm. Hắn nói xong, đã vừa bước một bước vào Lâm Thiên Môn bên trong. Không có hắc ám xuất hiện tận. Chúng chí tôn nhìn thấy lại cũng không cách nào chờ đợi, nối đuôi nhau mà vào. Chương 171, nơi này cùng thiên đình rất giống. Trước đó chúng chí tôn sẽ này dừng lại, phần lớn là bị trên cửa hắc ám sợ vỡ mật. Mặc dù hắc ám đã bị Mạc Vũ một kiếm chẳng phá, thậm chí hắn cùng với Tàn Kiếm lão nhân còn cùng nhau tiến vào. Nhưng chúng chí tôn lại vẫn hồ nghi, dù sao Mạc Vũ hai người cho bọn hắn áp lực quá lớn, thậm chí nhường bọn hắn hoài nghi hai người là hoang cổ thần đỉnh tiếp tục sống sót thần linh. Bọn hắn có thể yên ổn tiến vào. Không có nghĩa là mình cũng có thể. Cũng là cái này nguyên nhân, mọi người mới tại Lâm Thiên Môn trước chủ xúc. Ngay cả Xâm La Điện nhị điện chủ đám người, cũng là cái này nguyên nhân đứng ở trước cửa chậm chạp bất động. Bọn hắn đã sớm tới, chỉ là một mực ẩn giấu tại âm thầm, chưa từng lộ diện. Nhưng Hoàng Tuyền Tông đám người lại chưa từng thấy đến trước đó một màn kia, bọn hắn thật vừa tới, tự nhiên không sợ. Mà có bọn hắn dò đường, còn lại chúng cường giả tức khắc an tâm. Cái nào còn có tâm tình bồi tiếp người khác nói chuyện tào lao. Nhao nhao hóa quang phóng tới thiên môn. Thành tiên cơ duyên gần ngay trước mắt, nếu chậm chẳng phải là tiện nghi người khác. Gặp cái này loại tình huống, Ly Giang trưởng môn, Trường Thanh Tử, Vạn Tiên môn trưởng giáo đám người cũng sẽ không nhiều lời, nhanh chóng hướng Lâm Thiên môn bên trong phóng đi. Xâm La Điện bốn người cũng không chậm mảy may. Chỉ một lát sau thời gian, Lâm Thiên môn trước tụ tập mười mấy tên cường giả đã đều tiến vào. Thế giới ngắn ngủi lâm vào yên tĩnh. Sau đó, từ cách đó không xa một chỗ vách núi sau, hai đạo nhân ảnh đi ra. Là hai tên nữ tử, người cầm đầu một đầu tóc bạc, có khuynh thành chi sắc, nàng bên cạnh tuổi tác ít hơn, hơi có vẻ ngây ngô, nhưng đồng dạng là một mỹ nhân. Lão sư, bọn hắn đều đi vào. Chủ Tiêu nhỏ giọng đạo. Nguyệt Cơ lộ ra tiếu dung, ánh mắt hư lên đạo, không đổi, hoang cổ thần đỉnh thống trị phương này thế giới vô số năm, trong đó bản tống thác tạp nguy hiểm vô cùng, bọn hắn tự cho là đúng thành tiên chi cơ, nhưng cơ duyên cùng nguy cơ xưa nay làm bạn, chỉ sợ hôm nay phần lớn người sẽ có vào không ra. Chủ Tiêu khuôn mặt nhỏ nghiêm một chút, Nguyệt Cơ lại cười khẽ đạo, bất quá ngươi không cần khẩn trương, ngươi có thần tiêu thiên quân huyết mạch, càng tại trong lăng mộ được rồi thiên quân truyền thừa, bản thân thì có tiên duyên. Chớ đừng nhắc tới thần tiêu thiên quân chính là hoang cổ thần đỉnh lục đại thiên quân một trong, chính là thần đỉnh chân chính người cầm quyền. Nàng nói xong, kéo Chu Tiêu tay nhỏ, hóa một đạo ngân quang hướng Lâm Thiên môn bên trong mà đi, nháy mắt chui vào. Hai người tiến vào sau, vẫn có những cường giả khác liên tục chạy đến. Đông huyền đại thế giới quá rộng lớn, có chút vị trí xa xôi địa phương, coi như ngày đêm chạy đi cũng phải mấy ngày. Càng có nhiều năm không ra ma môn, đạo tông, cũng nhao nhao bị hấp dẫn mà đến. So Xâm La Điện cùng Hoàng Tuyền Tông càng đáng sợ hơn. Một chỗ khác, Mạc Vũ cùng Tàn Kiếm Lao Nhân cùng nhau bước qua Lâm Thiên Môn. Tại Mạc Vũ trong cảm giác, chỉ cảm thấy tự thân qua một màn màn nước, sau đó cảnh sắc trước mắt liền thay đổi. Thiên địa đống nhiên nhẹ một chút, một cỗ lạnh buốt thấu xương nhẹ nhàng khoan khoái chi ý đập vào mặt. Thiên địa nguyên khí như lớn như biển khổng lồ, trước mắt thì là mênh mông mở mịn chi khí, đều tạo thành mây trắng thực chất, như mặt đất thổ địa. Nguyên khí cọ rửa nhục thân, cả người thân thể đều bị gột rửa, dường như tất cả tạp chất tiêu trừ, khác bên ngoài nhẹ nhõm. Hoang cổ thần đình nội bộ. Mạc Vũ đưa mắt nhìn lại, nơi xa có một mảnh dãy cung điện rơi sướng sướng. Chính đang liên miên bất tuyệt mây trắng phía trên, thật sự là tiên gia ở tại, nhưng chúng nó lúc này đều tàn phá không chịu nổi, có thậm chí hoàn toàn hủy hoại, có càng hóa thành bột mịn. Càng nhiều thì hơn hiện lên xuất hiện nửa sập, khắp nơi nứt ra, bất quá bọn chúng không có khí tức mục nát, không có bị năm tháng cọ rửa cảm giác, tựa hồ ngưng kết tại lúc ấy thần đỉnh phá toái lúc một khắc này. Đi thôi. Tàn Kiếm Lao Nhân bình tĩnh đạo, không vì cảnh sát trước mắt mà thay đổi, xe lăn tự nhiên hướng phía trước, được trên mây trắng. Mạc Vũ bất động thanh sắc đi theo, bước chân đạp ở trên mây, mềm nhũn, lại không có cảm giác bất lực, thậm chí thần kỳ. Hai người hướng chỗ kia tàn phá dãy cung điện rơi đi đến. Tàn Kiếm Lao Nhân đạo, thần đình chính là thần đế mở ra, hoang cổ lúc vô số tiên nhân thần linh trước tới triều bái, bởi vậy thần đình bên trong cấm chỉ phi hành. Mạc Vũ gật gật đầu. Hắn tại tiến vào nơi này một khắc này liền cảm giác được khó có thể phi hành, lại không được kinh ngạc. Tại thần thoại trong truyền thuyết, hướng thiên đình tham viếng Ngọc Đế cũng có cùng loại quy củ. Hai người đi tới, Mạc Vũ mở miệng đạo, ngươi cũng là hoang cổ đại nhân vật, định tới qua thần đình, ngươi nên quen thuộc con đường, trước đó cố kia hắc ám gõ mở thiên môn. Mục đích chính là thiên đế thần địa, không bằng ngươi tới dẫn đường, chúng ta trực tiếp tiến về, hoặc là bắt hắn chính, hoặc là ôm cây lợi thỏ, há không phải đẹp thay. Ôm cây lợi thỏ. Tàn Kiếm Lao Nhân nghi hoặc hỏi một câu. Mạc Vũ trầm mặc, hắn quên cái này thế giới không có thật nhiều thành ngữ. Hắn bĩu môi, qua loa đạo, là chúng ta thế giới một cái cố sự, trước kia có đần con thỏ đâm vào một gốc cây bên trên chết rồi, bị một cái nông hộ nhặt được, về sau cái kia nông hộ liền chết đói. Tàn Kiếm Lao Nhân lại như có điều suy nghĩ gật đầu, thì ra là thế, nhất thời may mắn bất quá ngẫu nhiên, không vừa ý tổn may mắn hoang phế vốn, cũng có ngụ ý. Mạc Vũ kinh ngạc, lao đầu ngươi rốt cuộc là làm sao nghe hiểu, câu chuyện này giảng được ta chính mình cũng không hiểu được chứ. Tàn Kiếm Lao Nhân tự nhiên không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục đạo, thần đình bên trong rộng lớn, hơn nữa từ phá toái một khắc này không gian liền biến phá thành mảnh nhỏ, tiến vào người đều không biết sẽ hướng nơi nào, trước đó con đường cũng đều đoạn tuyệt. Thông hướng địa phương khác. Hơn nữa hoang cổ lúc lão phu cũng không phải là thần đế cấp dưới, đến thần đỉnh số lần có hạn, cũng không tính quen. Mạc Vũ khẽ cau mày một cái này chẳng phải là nói chúng ta chỉ có thể dùng đần phương pháp. Tàn Kiếm Lao Nhân cười đạo, cũng không cần lo lắng, chúng ta khó tìm, cô kia hắc ám cũng là đồng dạng, phá toái thần đỉnh có thể cũng không chỉ châm đối chúng ta, nói không chừng chúng ta vận khí tốt, đến chỗ tiếp theo liền trực tiếp đụng phải hắc ám. Người tâm tính ngược lại tốt. Mạc Vũ cười một tiếng đạo. Tàn Kiếm Lao Nhân dao động lắc lắc đầu, cũng không trả lời. Hai người nhanh chóng hướng phía trước, bốn phía mở mịt chi khí quay cuồng, che đậy ánh mắt, thần đình bên trong di tích càng là im ắng, nhường trong lòng người kiềm chế. Mà quay cuồng mờ mịt chi khí bên trong giường như ẩn chứa không biết uy hiếp, phảng phất sau một khắc liền sẽ có kinh khủng quái vật xông ra đối bọn hắn tập kích. Mạc Vũ thậm chí bổ não quái vật bộ dáng cùng thực lực, cùng mình là tại sao cùng đối phương so chiêu, lại thế nào xoáy khí một kiếm chém giết. Đáng tiếc thẳng đến dãy cung điện chỗ, cũng không có quái vật xông ra. Mạc Vũ nhàm chán hướng bốn phía nhìn quanh, chỗ này dãy cung điện phá toái quá lợi hại, đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, hắn thuận miệng hỏi đạo. Đạo hữu, ngươi có thể biết rõ cái này trước đó là đâu? Tàn kiếm người tới xe lăn tiến lên, lắc lắc đầu đạo, không biết đạo, ta nói đối thần đỉnh nội bộ không quen. Mạc Vũ nhún nhún vai, bất động thanh sắc mở ra bản thân giám bảo thuật. Tất nhiên đi tới hoang cổ thần đỉnh di tích, tự nhiên không thể tay không mà về không phải, xem trước một chút nơi này có cái gì tốt đồ vật lại nói. Chương 172, Ngọc đỉnh chân nhân phát hiện. Giám bảo thuật ánh mắt phía dưới, trước mắt hắn tràng diện đột biến. Tại tàn phá bên trong khu cung điện, có một đạo mông lung quang mang vọt lên. Cái này đạo quang mang, xuất từ cách nơi này không xa một chỗ đại điện, cũng không được mãnh liệt, nếu không phải có giám bảo thuật, Mạc Vũ tám thành muốn bỏ lỡ. Mạc Vũ phân biệt phương hướng, hướng chỗ kia cung điện bước đi. Tàn kiếm lao nhân nhìn thấy, cũng khu động xe lăn đi theo. Hắn không khỏi nổi lên nghi hoặc, chẳng lẽ Ngọc đỉnh chân nhân phát hiện cái gì? Tòa cung điện này cũng không xa, bảo tồn tương đối hoàn hảo. Cửa cung đã bị đánh nát, trước điện trưng bày hai tôn thần thú pho tượng cũng bể nát, ra sao thần thú Mạc Vũ không nhận ra, thoạt nhìn giống long cùng hổ kết hợp. Pho tượng phá toái bộ dáng có chút kỳ lạ, đều là thoát ly ghế đá, vỡ vụn đầy đất. Thoạt nhìn như là cái này hai tôn tượng đá biến thành vật sống, nào đi ra sau bị người đánh nát. Mạc Vũ nhìn lướt qua, đại khái đánh giá ra lúc ấy tình huống. Hắn hướng cung điện bên trong nhìn quanh, nhìn không rõ ràng, chỉ biết rõ bên trong tòa cung điện này còn có bảo vật. Muốn đi vào sao? Tàn kiếm lao nhân hỏi đạo. Mạc Vũ thì nhỏ bé hơi trầm xuống âm, đối với cái này loại di tích thăm dò, hắn cũng không phải lần đầu. Mới vừa xuyên Việt không lâu liền cùng Nguyệt Cơ cùng một chỗ thăm dò qua thần Tiêu Thiên quân mộ, biết rõ cái này loại địa phương từng bước nguy cơ. Chớ đừng nhắc tới hoang cổ thần đình là thời đại hoang cổ rất đại thế lực, từng chính diện cùng hắc ám đối kháng, bây giờ bể nát, nguy cơ tự nhiên càng lớn. Cái này loại tình huống dưới, cẩn thận luôn luôn không sai. Mạc Vũ nghĩ nghĩ hỏi đạo, ngươi có ý kiến gì? Tàn kiếm lao nhân lại thần sắc hơi động, có người đến. Đang ở hắn lên tiếng trước đó, Mạc Vũ cũng có cảm giác biết, quay đầu hướng phương xa nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người cùng nhau chạy đến, tiến lên có chút cẩn thận. Bởi vì hai người tại bên trong khu cung điện, còn chưa bị phát hiện. Mạc Vũ nhẹ liếc tàn kiếm lao nhân, ngươi không phải nói nơi này không gian rối loạn, tiến đến người sẽ không truyền tống đến một chỗ sao. Tàn kiếm lao nhân lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, ta chỉ nói là xác suất rất nhỏ, cũng không phải nói nhất định, lại nói, vạn nhất bọn họ là từ đường phương hướng tới đây chứ. Trước ẩn thân lên lại nói. Mạc Vũ thấp giọng đạo, trong tay ngắt pháp quyết, thân ảnh nháy mắt biến mất. Tàn kiếm ông già nhất thời gấp, bối rối đạo, còn có lao phu đây. Bên cạnh hắn, Mạc Vũ thanh âm truyền ra, ngươi ngay cả ẩn thân chú đều không biết. Tàn kiếm lao nhân tự ngạo đạo, lao phu chỉ tinh thông kiếm đạo. Cạn bã. Tàn kiếm lao nhân hít sâu một cái, cưỡng chế mắng chửi người xúc động. Bất quá ở đây đồng thời, bên cạnh hắn có một chút tiên quang phù hiện, lập tức khuếch tán, thân ảnh hắn bao quát xe lăn cũng cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, ba người cũng nhanh chóng tiếp cận, đang cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh. Ở loại này địa phương, bọn hắn cũng có được đủ chú ý cẩn thận. Ba người không phải là lớn môn phái cường giả, thuộc về tán tu, đều là chí tôn cảnh tu vi, tuy có phân chia mạnh yếu, lại đều chưa bước qua đệ nhất trọng thiên bậc thang. Mà tán tu có thể đi đến bọn hắn bây giờ một bước này, so lớn môn phái người càng khó, trên cơ bản đã đến đỉnh điểm, lại nghĩ tiến lên trước một bước, muôn vàn khó khăn. Kết quả vào lúc này trùng hợp hoang cổ thần đình hiện thế, quả thực là trên trời rơi xuống đến cơ duyên, ba người trước đó chính là quen biết, liền cùng nhau chạy đến. Có thể tu luyện tới bọn hắn một bước này, tự nhiên là trải qua chưa gặp nhiều trắc trở, thăm dò qua không biết bao nhiêu di tích, biết rõ trong đó lợi hại. Đi tới nơi này chỗ rách nát cung điện quần lạc sau, bọn hắn liền cẩn thận tìm kiếm khả năng bảo vật cùng cơ duyên. Dù vậy, mỗi lần tìm kiếm lúc bọn hắn đều sẽ phân ra một người đề phòng, thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát nguy hiểm. Liên tục thăm dò mấy cái cung điện, cũng không có thu hoạch. Mặc dù tìm kiếm đến một số hư hư thực thực thời đại hoang cổ vật phẩm, nhưng dài rằng giặc năm tháng hơi sớm đã trở thành phàm vật, có thể chân chính trải qua thời gian tẩy lễ, chỉ có thiên giai cùng lấy thượng phẩm cấp bảo vật. Ba người duy trì cẩn thận, dần dần tiếp cận Mạc Vũ ở tại trước cung điện. Một đầu mang mũ miệng chí tôn đạo, phương này dãy cung điện, chỉ riêng tòa cung điện này bảo trì tốt nhất, nếu có bảo vật tồn tại, nơi này khả năng to lớn nhất. Một cái khác xuyên quần áo vải thô, cách ăn mặc giản dị chí tôn đạo, không sai, chỗ này cung điện có thể bảo tồn tương đối hoàn chỉnh tất có chỗ đặc thù, chúng ta không thể chủ quan. Cái cuối cùng thì là kéo búi tóc Chí Tôn, như thế, liền do bần đạo khôi lỗi trước đi vào tìm tòi, coi như thật có nguy hiểm cũng có thể trước giờ phát hiện. Hắn đề nghị lấy được khác hai tên Chí Tôn đồng ý, tên này kéo búi tóc Chí Tôn Phục Hưng Âu Dương, tin đồn là thời đại hoang cổ một cái tinh thông cơ quan đạo đại gia tộc. Bây giờ đã suy bại, hắn là con mồ côi, dựa vào bản thiếu tu đến Chí Tôn, bị xưng là Âu Dương Chí Tôn. Hắn đề nghị lập tức lấy được mặt khác hai tên Chí Tôn đồng ý. Thế là Âu Dương Chí Tôn vừa lật tay, có một con khắc gỗ chuột xuất hiện, sống linh hoạt xuất hiện. Hắn cười đạo, này chuột tên gọi Thiên Cơ chuột, chính là ta Âu Dương gia bí thuật, am hiểu nhất thăm dò bí ẩn, có thể biết 96.000 loại cấm chế, có thể đối chết bên trong kiếm sinh, càng có thể tầm bảo, là hiếm có đồ vật. Hắn khoe khoang một trận, đem cái này chỉ chuột buông xuống. Mới vừa một rơi xuống đất, cái này chỉ chuột liền không ngừng nhẹ ngửi, bước nhanh hướng cung điện bên trong bước đi. Âu Dương Chí Tôn càng xuất ra một kính, trong kính hình ảnh thấp phục, giống như là chuột thị giác, mà họa diện cảnh sắc chính là chỗ này bên trong cung điện. Mặt khác hai tên Chí Tôn vội vàng tụ ở bên cạnh hắn ngưng thần nhìn kỹ. Cung điện rộng lớn, không có năm tháng dấu vết, nội bộ bảo tồn tương đối hoàn hảo, có bạch ngọc thần trụ trèo chống cung đỉnh, ẩn ẩn có bạch ngọc tiên quang tại thần trụ bên trên phù hiện. Trừ cái đó ra cung điện không có một ai, cũng không thấy uy hiếp. Cái này chỉ chuột một đường hướng bên trong, gặp một đại điện, trong điện có tiên án kiện bồ đoàn, trên bàn bày ra quỳnh tương ngọc dịch, tiên quả món ngon, nghiêm nhiên một bức chính đang tổ chức tiên gia hiến hội bộ dáng. Nhưng tiên yến phía trên không gặp một đạo nhân ảnh, càng không đánh nhau dấu vết, giống như tham gia hiến hội chúng tiên trong nháy mắt toàn bộ biến mất, chỉ lưu lại bây giờ tràng diện chứng minh lúc ấy phát sinh sự tình. Ba tiên Chí Tôn nhìn thấy nội tâm phát lạnh, lúc trước hoang cổ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho tham gia hiến hội tiên nhân toàn bộ biến mất. Theo lấy chuột thị giác biến hóa, bọn hắn lại chú ý tới chủ nhân vị trên mặt bàn cũng không bày ra tiên gia chân ngưỡng, mà là một thanh đuôi phượng cầm, đang phát ra lấy hà quang, vĩnh hằng không tiêu tan. Bảo vật. Ba người cùng nhau chấn động, ngay sau đó trong mắt lóe lên tham lam. Âu Dương Chí Tôn càng là thao túng chuột đi đến đuôi phượng cầm bên cạnh, thậm chí leo đến trên bàn xếp đặt một chút dây đàn, một tiếng tiếng đàn truyền ra, ngoài điện ba người rõ ràng có thể nghe. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm phát sinh. Mang mũ miệng Chí Tôn đạo, nhìn đến cùng với những cái khác cung điện đồng dạng không gặp nguy hiểm. Nghĩ đến cũng là, nơi đây chính là thần đình nội bộ, trong ngày thường cùng vốn không có nguy hiểm, hà tất vẽ vời cho thêm chuyện ra. Xuyên quần áo vải thô Chí Tôn phụ họa gật đầu, không sai, này cầm chính là hoàng cổ thần đình chi bảo, nhất định bất phàm, chúng ta hay là trước đi lấy ra, để tránh đêm dài lắm ngộng. Mang mũ miệng Chí Tôn ánh mắt lấp lóe dưới đạo, mặc dù là như thế, nhưng vẫn là cẩn thận tốt hơn, không bằng liền do ta đi trước đoạt bảo. Hai vị đạo hưu ở ngoài điện đề phòng, vạn nhất có biến cố, chúng ta cũng phải chiếu ứng. Mặt khác hai tên Chí Tôn nghe nói, sắc mặt cùng nhau biến đổi bảy. Chương 173, các ngươi là thần thoại người. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Lợi hợp tác tụ, lợi phân thì tán. Bản này liền là lại cực kỳ bình thường sự tình. Đừng nói là Chí Tôn cảnh cường giả, coi như tu thành chân tiên cũng không cách nào ngoại lệ. Mũ miệng Chí Tôn rõ ràng gặp bảo khởi ý, muốn trước tiên đem cái này đuôi phượng cầm ở trong tay. Bất quá hắn đề nghị tự nhiên không có khả năng lấy được mặt khác hai tên Chí Tôn tán đồng. Xuyên áo vải Chí Tôn cười lạnh đạo, đạo hữu, chớ có đùa nghịch những cái này tiểu thông minh, chúng ta vừa mới vào thần đỉnh di tích không lâu, sau đó đường còn rất dài, chớ có sai lầm. Âu Dương Chí Tôn cũng gật đầu, chính là này lý. Mũ miệng Chí Tôn mặt lộ vẻ hay náy, thở dài đạo, hai vị đạo hữu nói phải, nhưng các ngươi hiểu lầm tại hạ. Ta thực sự là sợ có dị biến phát sinh mới có đề nghị này, đã như vậy, không bằng áo gai đạo hữu cùng ta cùng nhau hướng trong điện thăm dò, Âu Dương đạo hữu là ta ba người bên trong người mạnh nhất, vậy làm phiền bảo vệ. Hắn vừa dứt lời, Âu Dương Chí Tôn hơi biến sắc mặt, còn chưa trả lời, một bên áo vải Chí Tôn đã xuất tiếng phụ họa, đạo hữu nói rất đúng. Hắn chuyển hướng Âu Dương Chí Tôn lộ ra tiếu dung, Âu Dương đạo hữu, cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, vậy làm phiền ngươi ở ngoài điện bảo vệ. Hắn lại bổ sung đạo, đương nhiên, lần này thăm dò như có được, Âu Dương Chí Tôn cái kia một phần định sẽ không thiếu, lại thoải mái tinh thần. Âu Dương Chí Tôn ánh mắt ngưng lại, nhìn hai người một cái, hừ nhẹ đạo, nếu như thế, liền chúc hai vị đạo hữu thuận lợi. Hắn lúc này đã minh bạch, mũ miệng Chí Tôn lúc đầu đề nghị chỉ là một ngụy trang, vì chỉ là đón lấy tới kéo áo vải Chí Tôn cùng một chỗ gạt bỏ hắn thôi. Đạo lý rất đơn giản, ba người cũng không phải là bạn tri kỷ, đều có bản thân tính toán nhỏ nhặt. Mà ở ba người mặc dù cũng không bước qua cấp một thiên thê, lại lấy thực lực của hắn mạnh nhất. Nếu cùng nhau tầm bảo, đầu to chắc chắn rơi vào trong tay hắn. cũng bởi vậy mũ miệng trí tôn mới có thể đến như vậy vừa ra. Hắn nếu nói bản thân, định bị hai người phản đối, nhưng hắn nếu đề nghị hai người cùng đi, cái kia áo vải trí tôn lập tức sẽ đứng đến cái kia bên. Âu Dương trí tôn tuy có phê bình kín đáo, lại không đến mức liền như vậy trở mặt. Ba người đơn giản thương nghị, hai tên trí tôn liền cùng nhau hướng trong điện đi đến, mặc dù vẫn có một tia cảnh giác, nhưng trước đó thiên cơ chuột thăm dò chưa từng thấy nguy hiểm, cũng liền vô ý thức thư giãn mấy phần. Bọn hắn nhanh chóng đi vào, nhìn thấy chỗ kia tiên khí phiêu miểu đại điện, trong lòng vui vẻ liền hướng người trong nghề đi. Trong hai người tâm kích động, cái này thế nhưng là hoang cổ thần đỉnh cung điện, trời biết rõ có bao nhiêu đồ tốt. Thiên cơ chuột chỉ phát hiện một thanh đuôi phượng cầm, lại không có nghĩa là cung điện bên trong chỉ có cái này một kiện bảo vật. Đừng không nói, chỉ nói một bàn kia bàn tiên gia chân nhưỡng liền là bảo vật vô giá, bọn hắn nếu có thể ăn, tu vi nhất định có thể tăng nhanh như gió. Chỉ là không biết 20 vạn tuổi tắc tháng, những cái này đã từng tiên phẩm phải chăng còn bảo tồn hoàn hảo. Hai người ôm lấy loại tâm tính này tiến lên, mới vừa bước vào trong điện, liền có nhu hòa tiếng đàn xuất hiện. Chỉ thấy đuôi phượng cầm dây cung khẽ động, một khúc tiên gia diệu âm quanh quẩn toàn bộ tiên điện. Tiếng đàn dường như xuân gió phất húc, đem trái tim tất cả ưu sầu đều thổi tán. Hai tên trí tôn đầu tiên là khẽ giật mình, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Mũ miệng trí tôn phản ứng cực nhanh, biến sắc nói nhỏ không tốt. Lại vì lúc đã vãn, tiên âm lọt vào tai, nghi ngờ lòng người thần, ý hắn biết nháy mắt mơ hồ, lộ ra si mê tiểu dung, dường như đắm chìm trong âm thanh thiên nhiên thanh âm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Sau một khắc, hai tên trí tôn đầu lâu bỗng nhiên quăng lên, nhưng vẫn chỗ cổ đứt gãy, tất cả phát sinh lặng yên không một tiếng động. Hai tên trí tôn thân thể càng trực tiếp ngã quỵ. Khí tức nháy mắt biến mất, ném lên đầu lâu tùy theo rơi xuống, rơi vào hai người thân thể bên cạnh, trên mặt vẫn treo đắm chìm tiếu dung. Tất cả những thứ này đều bị ngoài điện Âu Dương Chí Tôn dùng chuột thị giác nhìn ở trong mắt. Hắn tê cả da đầu, chỉ cảm thấy phát sinh sự tình kinh khủng đến cực điểm, hai tên Chí Tôn lại ở trước mặt hắn trực tiếp chết đi, liền một tia hoàn thủ chỗ trống đều không có. Hắn liên tiếp lui về phía sau, liền muốn rời khỏi chỗ này nguy hiểm cung điện. Đạo hữu, có thể thấy rõ trong đó môn đạo. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, Âu Dương Chí Tôn lông tơ đứng vững, bị sợ nhảy lên mấy trượng, hô to, là ai? Hắn trước đó căn bản không có cảm giác được có người ở bên cạnh mình. Mà trong tầm mắt hắn, có hai đạo nhân ảnh xuất hiện, một xuyên đạo bảo màu xanh đạo nhân, tiên phong đạo cốt. Một ngồi xe lăn bên trên láo giả, thứ chi đều bị gọt đi. Âu Dương Chí Tôn giật mình, thần thoại người. Hắn trước kia cũng tại Lâm Thiên Môn phía trước, nhìn thấy Mạc Vũ cùng Tản Kiếm lao nhân tiến vào, bởi vậy nhận ra. Nhưng hắn lời cũng không có được đáp lại, hai người ánh mắt nhìn về phía cung điện, đối với hắn làm như không thấy. Tàn Kiếm lao nhân gật đầu đạo, thấy rõ ràng, là vô hình tiên âm, hai người kia cảnh giác không đủ, trước bị tiên âm mê thần trí, sau đó chiếm tính mệnh. Cũng quái bọn hắn tu vi quá cạn, đoán không được người khác. Âu Dương Chí Tôn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ bị người không nhìn, mãnh liệt cảm giác nhục nhã thậm chí vượt lên trước đó kinh khủng. Nhưng sau một khắc hắn liền kịp phản ứng, đối phương không phải hắn có thể khiêu khích tồn tại. Tên kia Ngọc Đỉnh chân nhân đáng sợ, hắn tại Lâm Thiên Môn trước liền đã thấy qua. Mà nghe tới hai người đối thoại, hắn càng cảm thấy hoang đường cùng khiếp sợ. Cái kia ngồi trên xe lăn láo giả nói cái gì? Hai người tu vi quá cạn. Đây chính là hai cái chí tôn, là đứng ở Đông Huyền Đại Thế Giới đỉnh điểm cường giả, lại sẽ lấy được loại này đánh giá. Nếu tại hôm nay trước đó hắn nghe nói như thế, chỉ có thể lớn tiếng chế rêu đối phương vô tri. Nhưng hôm nay từ Lâm Thiên Môn bắt đầu, hắn đã thấy biết quá nhiều. Đặc biệt là vừa rồi hai tên trí tôn đầu lâu quăng lên, càng đối nội tâm của hắn lưu lại bóng ma. Nguyên lai trí tôn đúng là như vậy nhỏ yếu. Nghĩ tới đây, hắn đối trên xe lăn lão giả mà nói ngược lại không có như vậy khó đón nhận. Ngược lại là dâng lên hiếu kỳ, không biết thần thoại hai người này gặp được cái này loại tình huống sẽ xử lý như thế nào. Sau đó hắn gặp Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng đạo hữu xem hiểu, nhưng có giải pháp. Tàn Kiếm lao nhân nhìn hắn một cái, đột nhiên cười đạo, ngươi đây là đang khảo giáo lao phu à? Thôi, cái này đem lão già khỏng nhiều năm không động, cũng nên hoạt động chút, bằng không thì muốn bị đạo hữu coi thường. Hắn cười, xe lăn tự nhiên nhường cung điện bên trong mà đi. Mạc Vũ nhẹ nhàng chắp tay, cũng đi theo cùng nhau tiến vào tòa cung điện này. Âu Dương Chí Tôn trừng to mắt cứ như vậy tiến vào. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa đều, vừa rồi một màn kiếp như âm u trong lòng hắn quanh quẩn không đi. Một bên cảm thấy hai người thực tế lô mãng, một bên lại cảm thấy có lẽ thần thoại người thật có biện pháp, trong lòng ngăn không được hiếu kỳ. Cũng may hắn đặt ở trong điện thiên cơ chuột cũng không bị hủy, vừa rồi tiếng đàn giống như chỉ châm đối trong điện vật sống, hắn khôi lỗi có thể may mắn thoát khỏi. Hắn vội vàng xuất ra tấm gương đặt ở trước mắt, trong điện cái kia thiên cơ chuột đồng thời lập tức, tận lực để cao tầm mắt. Tại trong kính, chỉ thấy hai người nhanh chóng bước vào, sau đó xe lăn hướng phía trước, tùy tiện vượt qua hai tên chí tôn thi thể. Trong phút chốc, tiếng đàn lại minh. Chương 174, làm cho người hài lòng thu hoạch. Tại Âu Dương chí tôn trong kính, xe lăn tiến lên, tiếng đàn vang lên theo. Tiếng đàn kéo dài, có thể gột rửa tâm linh rất chỗ sâu phiền não, cho người không tự giác đắm chìm trong đó. Chính là hắn đứng ở ngoài điện, đều muốn báo nguyên thủ nhất, cái này mới có thể không bị tiếng đàn mê hoặc. Đây là tiếng đàn truyền đến ngoài điện đã mười không còn một duyên cớ. Hắn tự hỏi, nếu trong điện, sợ chỉ có thể kiên trì ba cái hô hấp liền muốn bị tiên âm mê hồn, lại khó thanh tỉnh. Mà trên xe lăn tàn kiếm lao nhân, tại cầm âm vang lên nháy mắt liền nhẹ nhàng mở miệng. Hắn không tứ chi, chỉ có thể ánh mắt ngưng lại, cũng liền tại hắn ánh mắt ngưng tụ lại thời điểm, Âu Dương Chí Tôn lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy một miệng lợi kiếm xuyên thấu qua mặt kính đâm thẳng bản thân linh hồn chỗ sâu. Trên điện đột khởi kiếm reo, tàn kiếm lao nhân lại lấy ánh mắt làm kiếm, tụ lại vô biên kiếm ý. Chỉ thấy kiếm quang ngang dọc, hóa thành kiếm ti tại bên cạnh hắn bồi hồi. Mạc Vũ đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng chắp tay, sắc mặt đạm nhiên. Tiên âm lọt vào tai, hắn giống như không cảm giác, chỉ tại quan sát tàn kiếm lao nhân. Gặp những cái này kiếm ti xuất hiện, hắn nhíu lông mày, có một tia tán thưởng. Những cái này kiếm khí cô đọng đến cực hạn, đã vượt qua luyện kiếm thành tia phạm chủ, đạt đến nhất kiếm phá vạn pháp cấp độ. Bậc này kiếm đạo tu vi, vì hắn tại Đông Huyền thế giới ít thấy. Tàn kiếm lao nhân dùng mắt vận kiếm, ánh mắt chiếu tới, kiếm ti bỗng nhiên xung ra, hướng đuôi phượng cầm phương hướng đánh tới. Đồng thời kiếm ti hai bên sờ nhẹ, có tiếng kiếm reo trong điện quanh quẩn, đang đâm rách lạ lướt tiên âm. Trong phút chốc, kiếm ti đã đến đuôi phượng trên đàn không, lăng không chém xuống. Cũng ngay lúc đó, tiên âm đột nhiên thay đổi, biến vô cùng kịch liệt cùng dặn dào, dường như mưa to gió lớn một dạng. Tiên âm ảnh hưởng dưới, ngay cả không gian đều biến sền sệt cùng ngưng trệ, thanh âm vốn vô hình, nhưng theo lấy cái này cuồng phong sóng lớn đồng dạng tiên âm xuất hiện, hữu hình năng lượng hội tụ, từng đạo vốn lượn như dây cung năng lượng như sóng hướng bên ngoài khuếch tán, đang nghênh lên trên trời chém xuống kiếm khí. Đồng thời tàn kiếm lão nhân phát ra cười dài, một cái may mắn sinh linh trí khí linh cũng dám ở trước mặt lao phu khoe khoang, phá. Theo lấy một tiếng này, kiếm ti bỗng nhiên tụ lại, hai bên tương hợp, hóa thành một đạo vô cùng kiếm quang. Một kiếm này, vô hình vô chất, kinh diễm thời gian, chặt đứt tiên âm. Cuộn sóng năng lượng bị một kiếm chém ra, kiếm quang đồng thời rơi vào trên đàn. Nhưng đuôi phượng cầm lại không hư hại xấu, cái này đạo kiếm quang phảng phất không phải thực chất, mà là hư huyễn, chuyên chạm linh hồn, thẳng vào cầm bên trong. Đột nhiên, một đạo trong suốt hình bóng từ cầm bên trong nhanh chóng lướt đi, có mơ hồ hình người, nhưng không có đối ứng ngũ quan, càng nhìn không ra nam nữ. Cầm linh. Đang ở linh thể xuất hiện nháy mắt, đuôi phượng cầm bên trong một đạo kiếm quang đuổi theo ra, tại nó cái cổ chém qua, linh thể thân thể đột nhiên đoạn. Nó cuối cùng hướng đuôi phượng cầm phương hướng quay đầu, dường như người trước khi chết một lần cuối cùng di lưu, nhanh chóng tiêu tán. Đạo kiếm khí này tại chém giết linh thể sau, cũng theo đó tan biến, như chưa xuất hiện qua một dạng. Tất cả phát sinh ở thoáng qua, càng không tổn hại trong điện một phân một hào. Ngoài điện Âu Dương Chí Tôn nhìn trận mắt há hốc mồm, như thế đơn giản liền kết thúc. Có thể tùy tiện giết chết hai tên Chí Tôn tiên cầm, lại liền cái này tàn phế lao giả một kiếm đều không chặn được. Sau đó hắn lại là giật mình, kịp phản ứng, tên lão giả này vì sao sẽ là tàn phế. Con đường tu hành, vốn là có hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, tu thành Chí Tôn sau, thân thể cường hãn đến tột đỉnh, đoạn thể trọng sinh chỉ là bình thường. Lão giả tự nhiên không có khả năng liền Chí Tôn đều không phải là, vậy hắn vì sao sẽ là tàn phế? Hắn tay chân là ai chặt đứt, lại nhường một tên cường giả tuyệt thế đều không cách nào khôi phục. Âu Dương Chí Tôn chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó đại bí mật, không dám suy nghĩ sâu xa. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đối thần thoại kiêng kỵ đến cực điểm, hai người này đều sâu không lường được, không thể tùy tiện trêu chọc. Mà điện thờ bên trong, tàn kiếm lao nhân xua tán đi kiếm khí, sau đó ánh mắt khinh động, đuôi phượng cầm tự nhiên bay lên, rơi vào hắn trên xe lăn. Hắn cười đạo, Ngọc đỉnh đạo hữu, lao phu một đời chỉ riêng thích tam xích kiếm, đàn này cùng ta vô dụng. Ngươi cứu chữa Liêu thần, hao phí một giọt tam quang thần thủy, lão phu cũng không coi là báo, này cầm liền làm một phần tạ lễ, mong rằng nhận lấy. Mạc Vũ tiến lên, cũng không chối từ, như thế liền đa tạ đạo hữu. Hắn quét đàn này một cái, giám bảo thuật đã bất động thanh sắc sử xuất. Cựu linh phượng vĩ cầm, thiên giai thượng phẩm bảo vật, tổng cộng 5 dây cung. Hoang cổ thần đỉnh nhạc cung chi bảo, có thể phát ngũ âm, có ngưng, trệ, đoạn, phá, mê 5 loại năng lực. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 33 vạn. Đồ tốt. Mạc Vũ trong lòng vui vẻ, đem cầm thu hồi. Hắn trước đó vì cứu Liêu thần, bỏ ra 10 vạn khí vận giá trị hối đoái một giọt tam quang thần thủy, bây giờ không riêng hồi vốn, còn lừa không ít. Tăng thêm cái này 30 vạn khí vận giá trị, hắn bây giờ liền có 140 vạn còn nhiều. Đồng thời mới vừa vào thần đỉnh bên trong không lâu thì có này thu hoạch, có thể thấy được hoàng cổ thần đỉnh bảo vật đông đảo, hắn có dự cảm, bản thân lần này là có thể kiếm một món lớn. Nói không chừng xoay người làm thổ hào ở nơi này lần. Sau đó hai người trong điện kiểm tra phía dưới, trừ cái này đuôi phượng cầm bên ngoài, cũng không phát hiện ngoài ra có giá trị đồ vật. Những cái kia trên bàn tiên nhưỡng cùng món ngon, mặc dù giữ bề ngoài, nhưng năm tháng xâm mục nát dưới vẫn chưa bảo tồn xuống tới. Chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Cái này cũng bình thường, liền xem như trong thần thoại vương mẫu bản đảo, nếu không cần đặc thù phương pháp bảo tồn, cũng khó bền bỉ, chớ đừng nhắc tới phương này thế giới thức ăn. Xác định nơi này không có càng có giá trị đồ vật sau, hai người liền cùng nhau xuất cung điện. Ngoài điện đã không có người, hai người cũng lơ đễnh, Mạc Vũ cười đạo, làm phiền đạo hưu tiếp tục dẫn đường. Tàn kiếm lao nhân tích nói thầm một câu, mới nói mấy lần, lão phu đối thần đỉnh không quen. Hắn bực tức lấy, xe lăn lại tự nhiên đi về phía trước, thông hướng một cái khác phương hướng. Tại sau khi hai người đi không lâu, cung điện góc tường, Âu Dương Chí Tôn thân ảnh lặng yên đi ra, nhìn xem hai người rời đi phương hướng suy tư. Trong điện có một chỉ chuột chạy ra, đi tới bên cạnh hắn bị hắn thu hồi. Hắn vốn là muốn tiến lên cùng hai người lôi kéo làm quen, nhìn có thể hay không kết bạn mà đi, nghị nghị cuối cùng từ bỏ. Kết bạn cần thực lực, mà thực lực của hắn cùng hai người cũng không đối, lại tăng thêm hắn cũng không rõ ràng thần thoại người phong cách hành sự, là chính là tà đều không khái niệm, trước đó mình ở ngoài điện lúc bọn hắn cũng không để ý tới. Nếu tùy tiện tiến lên chọc giận đối phương ngược lại được không bù mất. Phản chẳng bằng lặng yên đi theo. Hắn suy đoán thần thoại người tới đây tất có chuyện quan trọng, cùng lấy bọn hắn nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn. Lại tăng thêm nơi đây nguy cơ trọng trọng, nếu lấy này hai người mở đường liền có thể đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Trong lòng của hắn tự đắc, vội vàng hướng hai người ly khai phương hướng đuổi quá khứ. Hắn lần này tốc độ cực nhanh, chốc lát liền đuổi theo phương này dãy cung điện, nhưng đưa mắt nhìn bốn phía, nào còn có hai người thân ảnh. Mà Mạc Vũ cùng Tàn Kiếm lao nhân, từ ly khai chỗ kia dãy cung điện lạc hậu, liền một đường hướng phía trước. Sau đó có không gian trùng điệp biến hóa cảm giác, lại về thần, đã đến mặt khác một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chân trời lờ mờ, ẩn ẩn có lôi minh lấp lóe, không gian cũng chưa vững chắc, hình như có pha toái. Phía trước có một chỗ rộng lớn uy nghiêm cung điện, tọa lạc tại cuối tầm mắt, so với trước nhìn thấy dãy cung điện rơi không biết đạo cao lớn uy nghiêm bao nhiêu. Trận trận khí tức đáng sợ từ cung điện truyền ra. Tàn kiếm lao nhân sắc mặt ngưng trọng một phần, đột nhiên đạo, là Thiên Phạt Điện, ngày xưa thần Tiêu Thiên Quân chấp trưởng cung điện. A, Mạc Vũ nhướng nhướng lông mi, ánh mắt hướng tòa này tràn ngập uy nghiêm cung điện nhìn lại, đồng thời phát giác được những người khác khí tức. Trong đó còn có hai đạo hắn khí tức quen thuộc ở bên trong. Chương 175, các ngươi thần thoại người quen. Chỗ này cung điện chiếm cứ địa phương quá mức rộng lớn, ngoại trừ Thiên Phạt Điện chủ điện bên ngoài, còn có các nơi thiên điện. Đều cao lớn uy nghiêm, như cự nhân cung điện. Mà ở cung điện phía trước lại có to lớn quảng trường, từ tiên thạch trải thành, rộng lớn vô biên. Quảng trường bên trên có khắp nơi tiên trì, trong ao không có nước, lại hiện ra đủ loại lôi quang, cùng chân trời ẩn xuất hiện lôi đỉnh hô ứng lẫn nhau. Những cái này tiên trì tại hoang cổ thường có một cái khác danh tự, lôi trì. Rất nhiều thiên điện đều đã tổn hại, cái này một mảng lớn dãy cung điện đều dường như trải qua một trận cực kỳ thảm liệt đại chiến. Tàn kiếm lao nhân thở dài đạo, năm đó thần đế hoành ép một đời, thủ hạ lục đại thiên quân cũng đều là kinh diễm một đời người vật. Đặc biệt là thần Tiêu Thiên Quân, chấp trưởng thiên phạt. Hào hoang cổ sát phạt đệ nhất, không biết bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại hắn phong lôi kích phía dưới. Lão phu năm đó đối với hắn liền có chút hướng về, chỉ tiếc chưa cùng hắn tranh tài một trận, có chút tiếc nuối. Hắn dừng một chút tiếp tục đạo, về sau hắc ám bộc phát, thần Tiêu Thiên Quân xung phong đi đầu, từng đối Lâm Thiên môn ngoại kích lui hắc ám, lại cũng thành cái thứ nhất bị hắc ám xâm mục nát thiên quân, hóa thân hắc ám tạo dưới vô biên giết chóc. Nhưng hắn cũng không nhận mệnh, lại dẫn thần kiếp lôi quán thể, cưỡng ép đem hắc ám tách rời. Lại tự tay đem một cái khác bản thân mai táng, nhường lao phu khâm phục không nớt. Mạc Vũ đối những cái này thời đại hoang cổ cố sự ngược lại có mấy phần hứng thú, hỏi đạo, vậy sau đó thì sao, thần Tiêu Thiên Quân như thế nào? Tàn kiếm lao nhân dao động lắc lắc đầu, không biết đạo, lao phu giết vào hắc ám trọng thương mà về, liền chưa thấy qua thần Tiêu Thiên Quân thân ảnh, càng chưa từng biết được hắn hạ lạc. Về sau không lâu, thần đế lợi dụng vô thượng đóng lại thông đạo, lại lập thần bia đem cái này một giới hắc ám tấn phong thần đỉnh. Càng gây mất toàn bộ thế giới con đường thành tiên. Hắn đang nói, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hai bóng người nhảy ra, mượn nhờ thiên điện che lấp cấp tốc bỏ chạy, muốn tiếp cận cao lớn nhất Thiên Phạt Điện. Các nàng sau lưng, thì là mấy đạo thân ảnh vọt lên, thoạt nhìn rất là phẫn nộ, nhanh chóng hướng hai người phương hướng đuổi theo. Cùng sở hữu hai nhóm nhân mã, nhân số mặc dù không nhiều, thực lực lại dị thường cường hành, Viễn Siêu chạy trốn hai người, nhất thời tình thế nguy cấp. Mạc Vũ bước lên cái cằm, hướng các nàng chạy trốn phương hướng nhìn lại. Tàn Kiếm lao nhân chú ý tới Mạc Vũ ánh mắt, nghi hoặc đạo, ngươi biết các nàng. Mạc Vũ cười đạo, từng nghe đồ đệ nhắc qua, nhưng không nghĩ dám dùng mà gặp được. Tàn Kiếm lao nhân đạo, nếu là cố nhân, làm sao không xuất thủ một cứu. Mạc Vũ khoát tay cười khẽ, không nổi, không nổi, chúng ta chậm rãi đi qua, cái kia nữ nhân mệnh cứng rắn, trong thời gian ngắn không chết được. Tàn Kiếm lao nhân nghi hoặc nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì. Hai người liền cùng nhau hướng Thiên Phạt Điện phương hướng bước đi. Mà ở trên quảng trường, Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đang phi tốc hướng Thiên Phạt Điện phương hướng phóng đi. Các nàng sau lưng, có ba tên man tộc cùng Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lao cùng Tứ trưởng lao theo đuổi không bỏ. Một bên truy sát, man tộc một bên gầm thét, đặc biệt là Man Hoàng, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn mới vừa gia nhập liền đi tới nơi này chỗ lôi đỉnh dãy cung điện, tại một cái trong cung điện phát hiện một khỏa lôi châu. Ẩn chứa thiên lôi chi lực, càng có thể lấy lôi đỉnh tố thể, chính là hiếm có bảo vật. Mới vừa muốn động thủ đi lấy, lại bị hai cái này nhỏ yếu nữ nhân ở trong tay tiệt hồ. Xì nhục, thật sự là vô cùng nhục nhã. Nên chết nữ nhân, đi chết đi. Man Hoàng gầm thét, một tay nắm tay hoành ra, một đạo lăng lệ mà kinh khủng quyền phong bộc phát, không gian ầm ầm. Đối mặt một quyền này, Nguyệt Cơ tức khắc quay người, hai tay tại trước người ve vẩy, một chút ngông lung quang mang xuất hiện ở nàng trong tay. Nhưng còn chưa chờ nàng xuất thủ, một đạo tràn ngập khí tức mục nát lực lượng phá không mà đến, nháy mắt đem cỗ này quyền phong mục nát phá loãng. Man Hoàng lập tức hướng một bên nơi xa một cái khác đám người ảnh nhìn hằm hằm, hét lớn đạo, Hoàng Tuyền Tông người, tại sao ngăn cản bản Hoàng? Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão cười lạnh đạo, Man Tử, ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi đây, hai nàng này đối bản tọa có tác dụng lớn, ngươi nếu chấp mê bất ngộ, đừng trách bản tọa ra tay vô tình. Hắn cũng là đến lúc liền bị truyền tống đến chỗ này dãy cung điện, nhận ra nơi đây là Thần Tiêu Thiên Quân chấp trưởng Thiên Phạt Điện. Mà khi Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu hiện thân sau, bên cạnh hắn tứ trưởng lão càng trước tiên nhận ra hai người thân phận, lập tức cáo chi. Vào lúc đó Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão nhìn chằm chằm Chu Tiêu. Đến thời điểm, tứ trưởng lão đã đem gần nhất Hoàng Tuyền Tông sự tình nguyên nhân gây ra đi qua cặn kẽ cáo chi. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão tự nhiên sẽ hiểu cái gọi là Chu gia huyết mạch, càng biết Chu Tiêu đặc thủ. Mà ở trong đó là Thần Tiêu Thiên Quân năm đó chấp trưởng chi địa, lại vào lúc này đúng lúc gặp hắn hậu nhân xuất hiện, Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão lập tức liền nổi lên tâm tư. Cái này trong đó có đại cơ duyên, nhất định phải bắt tại bản thân trong tay. Cũng là bởi vậy, hắn gặp Man Hoàng một quyền này đáng sợ, mới không chút do dự xuất thủ đem hai người bảo vệ. Man Hoàng đã dừng lại truy đuổi bước chân, hắn ánh mắt tràn đầy nộ ý, một tay một nắm, hiện ra hàn quang thiên chu phủ đã nắm trong lòng bàn tay. Một cỗ sát khí tức khắc đem Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão bao phủ, hắn cũng lập tức dừng lại bộ pháp. Hai người giằng co với nhau, Man Hoàng thấp giọng giận đạo, nhìn đến Hoàng Tuyền Tông là muốn ở đây cùng bản hoàng một quyết định thắng bại. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão ánh mắt nhẹ liếc trong tay hắn Thiên Chu phủ, ha ha cười lạnh, binh khí là tốt binh khí, đáng tiếc người kém chút. Man Hoàng giận quá, lại chưa xúc động trực tiếp chặt đi lên, hắn biết rõ đối phương là sống thêm đời thứ hai chí tôn, trong lòng đồng dạng kiêng kỵ. Ánh mắt gấp chằm chằm đối phương, hắn lớn tiếng hạ lệnh đạo, đại tế ti, lang vương, đem hai cái kia nữ nhân bắt lấy, nhớ kỹ bắt sống. Hắn tuy là man tộc, lại không phải toàn cơ bắp. Gặp Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão để ý như vậy hai người kia, lại nghĩ một chút trước đó đối phương cướp đoạt bản thân lôi châu lúc quỷ dị một màn, phảng phất là cái viên kia lôi châu chủ động thoát cách bên cạnh mình, nhìn về phía tiểu nữ hài kia, ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Trong đó tất nhiên ẩn giấu đi cái gì, bằng không thì lão nhân này khẩn trương cái gì. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão lại gấp, cái này man tử làm sao đột nhiên dài đầu góc, hắn cũng liền bận bịu hạ lệnh đạo, tứ trưởng lão, đi đem hai cái kia nữ nhân bắt lấy, phải nhanh. Tứ trưởng lão âm thầm kêu khổ, man tộc đại tế ti cùng lang vương đều là chí tôn cảnh cường giả, hắn mới động thiên cảnh, có thể nào cùng hai người tranh phong. Nhưng lại không dám kháng mệnh, chỉ có thể cứng rắn ra đầu đuổi theo. Man Hoàng cùng Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão lại tại giằng co với nhau, bọn hắn lẫn nhau có kiêng kỵ, ai cũng không trước động thủ. Bọn hắn giống như lục đục, ngươi vận khí không tệ nha, đồ đệ. Nguyệt Cơ một bên chạy trốn, một bên đối Chu Tiêu cười đạo, cũng không ở trên mặt nàng nhìn thấy thần sắc khẩn trương. Chu Tiêu lại vẻ mặt đau khổ đạo, lão sư, đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư nói giỡn lẩm bẩm. Nguyệt Cơ nhìn phía xa Thiên Phạt Điện, khỏe miệng hơi vểnh đạo, đừng bi quan như thế, phải biết nơi này thế nhưng là ngươi sân nhà. Chương 176, một kiếm chặt đứt sinh tử lộ. Hai người một bên nói chuyện, một bên nhanh chóng hướng Thiên Phạt Điện phương hướng bỏ chạy. Thần đính bên trong cấm chỉ phi hành, hai người cũng chỉ có thể nhanh chóng ở mặt đất chạy, dưới chân từ tiên thạch trải thành, có một tầng vân vụ từ trong đó phiêu tán, 20 vạn năm chưa từng cải biến. Các nàng tốc độ cực nhanh, nhưng người truy kích tốc độ càng nhanh. Cái nào sợ là không có Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Man Hoàng, nhưng mặt khác hai tên man tộc cũng là hàng thật giá thật chí tôn. Tồn tại viễn siêu hai người thực lực. Bọn hắn giống như cỡ nhỏ cự nhân, mỗi một bước ra mặt đất cũng đang run rẩy. Khoảng cách song phương đang nhanh chóng rút ngắn. Mà lúc này cách Thiên Phạt Điện còn có không được cự ly ngắn. Chỗ này dãy cung điện rơi quá rộng lớn, nơi xa Thiên Phạt Điện có cao cao bậc thang, nguy nga đứng vững, như một ngọn dãy núi. Liên ở cách tiếp cận đồng thời, man tộc đại tế ti trong miệng đọc lên chú văn, trong tay xuất ra một cái thú cốt quyền trượng, hướng hai người chỉ đi. Tức khắc âm phong trận trận, có một đám mây đen phù hiện, trong đó truyền đến vạn thú gào thét thanh âm, không biết bao nhiêu dị thú vong hồn bị nhốt, đem phụ cận thiên địa đều xâm nhiễm, hướng hai người đánh tới. Hắn là man tộc đại tế ti, địa vị gần với man hoàng, có thể câu thông man thần, tu vi cao thâm, đã trở thành chí tôn 5.000 năm có thừa. Càng vượt qua đệ nhất trọng thiên bậc thang, đặt ở đông huyền thế giới đều là không thể khinh thường đại nhân vật. Bây giờ xuất thủ, thiên địa lờ mờ, vạn thú cùng vang lên, chỉ là lúc này chính là thần đỉnh, không gian kiên cố, xa không phải đông huyền thế giới có thể so sánh. Nếu một chiêu này là ở đông huyền châu sử xuất, có thể trong nháy mắt hút khô chu vi 10 vạn giảm sinh linh sinh mệnh lực. Vô luận là nhân tộc, gia thú, yêu thú, thực vật, chỉ cần cầm giữ co sinh mệnh, đều muốn bị cắt đoạn. Mà bây giờ cái này đám mây đen, chỉ bao phủ phạm vi ngàn dặm, lại tăng thêm man hoàng bắt sống mệnh lệnh, hắn lại thu 5 phần lực, chỉ muốn giam cầm 2 người. Tha là như thế, mây đen áp đỉnh, như trời sập mà đến, vạn thú chi hồn tại trong mây đen lao nhanh, dữ tợn kinh khủng, chính là chí tôn cũng phải thúc thủ. Nguyệt Cơ quyết đoán quay người đạo, ngươi nhanh đi Thiên Phạt Điện, ngươi có thần tiêu thiên quân huyết mạch. Có thể đẩy ra cửa điện, thiên phạt chi lực sẽ che chở ngươi, lấy được di bảo liền có thể an toàn. Chu Tiêu Trịnh trọng điểm đầu, cũng không do dự, ngược lại là tốc độ càng nhanh 3 phần. Trước đó Nguyệt Cơ liền lặp đi lặp lại đối với nàng cường điệu qua, chỉ cần đẩy ra thiên phạt điện đại môn, liền có thể an toàn. Nàng không biết đạo thiên phạt điện bên trong có cái gì, nhưng nàng cùng nhau tin sư phụ của mình. Mà Nguyệt Cơ thì ngưng trọng nhìn về phía trước mắt cái này một đám mây đen, nàng một tiếng quát nhẹ. Chỗ mi tâm có một vòng mông lung tháng sắc quang mang phù hiện. Một tay nhẹ nắm, băng lãnh hỏa diễm ở trong tay nàng ngưng tụ thành lưỡi đao. Nàng khí tức rất mạnh, so với lần trước tại Hoàng Tuyển Tông lúc mạnh hơn, đã siêu việt động thiên cảnh cực hạn, đi đến nửa bước chí tôn trình độ. Nhưng nàng vẫn là linh thể, còn chưa thu hoạch được thân thể. Toàn lực bạo phát phía dưới, trong tay lãnh nhận một đao chém xuống. Một đao rơi, chỉ thấy lãnh diễm bay lên không, kéo lấy thật dài đuôi lửa, chính là thần đỉnh chi địa cũng đống nhiên rét lạnh. Một thoáng lạnh chi khí tràn ngập, xôi trào hắc vân đều trì hoãn. Theo lấy đao quang chém xuống, lại bị một phân thành hai, gào thét thú hồn tiếng im bặt mà dừng, bị chém thành hai đoạn hắc vân đều bị băng phong. Nguyệt Cơ ngẩng đầu, ánh mắt cùng man tộc đại tế ti tương đối, song phương sắc mặt đều là ngưng tụ. Đại tế ti mắt nhìn bị đóng băng hắc vân, thấp giọng đạo, âm linh chi thân, lại có loại tu vi này, thật sự là trời ban cơ duyên, đưa ngươi luyện thành hồn cơ, ta thú hồn đại pháp có thể càng thượng tầng hơn lâu. Nguyệt Cơ lộ ra tiếu dung, vậy phải xem ngươi bản lãnh. Đại tế ti làm càn cười to, thanh âm như ngàn năm khô cốt, một cái chưa thành trí tôn âm linh cũng dám càn rỡ trước mặt ta, nhìn đến man tộc thật sự là ẩn nút quá lâu, thế nhân đều quên chúng ta đáng sợ. Lời nói chưa dứt, trong tay hắn thú cốt quyền trượng nhẹ nhàng chạm đất, hai tiếng bén nhọn gọi tiếng, chỉ thấy hắc vụ hóa hình, biến làm hai đầu giữ tận hồn thú hướng Nguyệt Cơ phóng đi. Hai đầu hồn thú lực lượng cực mạnh, đều là nửa bước trí tôn cảnh. Nguyệt Cơ ngăn chặn man tộc đại tế ti bộ pháp. Chu Tiêu thì nhanh chóng hướng Thiên Phạt Điện mà đi, nàng tu vi cũng co tăng lên, luyện hóa Tử Nguyên Phong Lôi Đan lực lượng, Thần Tiêu Thiên Quân mộ truyền thừa cũng bị nàng tiêu hóa nhiều hơn, bây giờ đã đến ngoại cảnh cựu trọng thiên cảnh giới. Chỉ chờ đem bên ngoài thiên địa luyện hóa thành bên trong thiên địa, liền có thể tu thành động thiên. Nàng thực lực, phóng nhãn Đông Huyền Châu thế hệ trẻ tuổi đã là phượng mao lân giác, chỉ tiếc nàng cuốn vào chiến đấu cấp độ quá cao, viện siêu nàng hiện tại chỗ có thể ứng phó. Cũng là bởi vậy, mới lộ ra nhỏ yếu. Nhưng nàng cũng không nhục trí, một mực nắm chặt mỗi một khắc thời gian mạnh lên, càng đem hết toàn lực đi bắt bất luận cái gì khả năng tồn tại cơ duyên. Thiên Phạt Điện cao cao bậc thang đang ở không xa, Chu Tiêu trong mắt tràn đầy kiên định, chỉ cần vượt qua, liền có thể đến Thiên Phạt Điện trước cửa. Đáng tiếc, cái này thông thiên bậc thang lại thành không thể vượt qua lại trời. Man tộc một tên khác chí tôn đến, hắn tên là Lang Vương, là man tộc có quyền thế nhất một cái bộ lạc thủ lĩnh, cũng là man tộc ít có mấy tên chí tôn. Mới vừa tiếp cận, hắn liền nhảy lên thật cao, đơn thành chảo hướng Chu Tiêu chụp tới. Hắn thu 7 phần lực, tránh khỏi trực tiếp đem Chu Tiêu giết chết, tiên thạch trải thành mặt đất run rẩy. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Thần đình kết cấu quá kiên cố, xa không phải chí tôn có thể dung chuyển. Hắn tốc độ nhanh như tuyệt luân, như một đạo gió lốc, Chu Tiêu mắt thấy là phải rơi xuống trong tay hắn. Vô ý thức nết miệng lên tiếu dung, hắn không tin cái này ngoại cảnh cảnh tiểu nha đầu có thể trốn ra bản thân lòng bàn tay. Nhưng Chu Tiêu nhạy bén vượt qua hắn đoán trước, cảm thụ đến phía sau uy hiếp, nàng nháy mắt quay người. Một khỏa lôi châu đã xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, chính là trước đó tại thiên điện lấy được bảo vật. Quay người đồng thời, viên này lôi châu đã bị ném ra ngoài. Vâng! Một tiếng lôi đình nổ mạnh, hách gặp vạn đạo lôi quang hóa thành lôi vóng, tạo thành chu vi một dặm lôi đình tuyệt vực. Lang Vương không có phòng bị lôi đình chính diện bổ trúng, hắn phát ra kêu thảm, vội vàng sử xuất thần thông phòng ngự. Những cái này lôi đình quá mức cuồng bạo, có thể đánh xuyên hắn hộ thể thần thông, trong nháy mắt không biết bao nhiêu lôi quang rơi ở trên người hắn, cực hạn đau đớn nương theo lấy tê liệt đánh tới. Một tiếng sói chu từ hắn trong miệng truyền ra, hắn thân thể nhanh chóng phát sinh biến hóa, thân thể bành trướng, chớp mắt đã biến thành một đầu rươi sói nửa người quái vật. Lực phòng ngự theo to lớn tăng. Chu Tiêu thì tại ném ra ngoài lôi châu sau nhìn cũng không nhìn một cái, tiếp tục hướng Thiên Phạt Điện chạy đi, cầu thang đang ở trước mắt. Lại tại đồng thời, một đạo nhân ảnh nhanh chóng hướng nàng vọt đến, khoát tay chính là tối tăm mở mịt hoàng tuyển chi khí, biến làm một đầu tối tăm mở mịt đại thủ ngay đầu hướng nàng vồ xuống. Hoàng Tuyên Tông tứ trưởng lão. Hắn nguyên bản cho là có hai vị man tộc chí tôn ở đây, tình huống dưới bản thân không có chút nào cơ hội, lại không nghĩ rằng cơ hội tới như thế kịp thời, giống như là thiên ý. Hắn sao có thể lợi thêm, bay lên không chính là hoàng tuyển thánh thủ thần thông, muốn đem Chu Tiêu chế trụ. Chu Tiêu xoay người lần nữa, ánh mắt vô hỉ vô bi, nàng hai tay phía trên có lôi quang thoáng khởi, theo lấy đẩy khuyết tán. Tiếng ầm ầm bên trong, lôi đỉnh thoát ly bàn tay nàng không ngừng biến hóa. Lôi quang khuyết tán, xuất hiện kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thần lôi, ngũ lôi tương sinh, càng ngày càng nghiêm trọng, uy lực phảng phất không ngừng đi lên được ra. Thần Tiêu Cửu Diệt, đệ tam thức, ngũ hành thần lôi. Cũng là trước mắt Chu Tiêu luyện thành mạnh nhất thần thông. Đang ở lôi đỉnh xuất thủ nháy mắt, phụ cận một mực yên lặng lôi chỉ đột nhiên sôi trào lên, phảng phất nhận cái này đạo lôi đỉnh dẫn dắt, từng đạo kinh khủng lôi đỉnh từ lôi chỉ bên trong nhảy ra, ở trên bầu trời hình thành vạn nghìn đạo lôi đỉnh. Ầm vang rơi xuống. Cái này cố lực lượng quá đáng sợ. Chu Tiêu lực lượng chỉ là kiếp nổ, lôi chỉ bên trong lôi đỉnh mới là căn bản. Hoàng Tuyền Tông tứ trưởng lao lúc này thay đổi sắc mặt. Nội tâm của hắn sợ hãi, nhưng trong nháy mắt biến chiều, Hoàng Tuyền Thánh thủ hướng lôi đoàn nên đón, lại tại tiếp xúc nháy mắt tan vỡ, liền một tia gợn sóng cũng không tạo nên. Tiếng ầm vang bên trong, lôi đỉnh rơi xuống, Hoàng Tuyền Tông tứ trưởng lao phát ra kêu thảm, sau một khắc im bặt mà dừng. Hắn bị lôi quang triệt để hủy diệt. Một màn này liền Chu Tiêu đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng chỉ có ngoại cảnh cửu trọng thiên thực lực, mà Hoàng Tuyển Tông tứ trưởng lão lại là động thiên cảnh bắt trọng thiên. Song phương thực lực sai biệt nói là một trời một vực đừng đều không quá đáng, Đông Huyền Châu trong lịch sử cũng có không ít có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tiêu, nhưng lại chưa bao giờ người có thể vượt qua lớn như vậy chênh lệch đẳng cấp. Cái này nhìn thấy liền là kỳ tích. Đồng thời, Chu Tiêu sử xuất thần tiêu cửu diệt phảng phất dẫn động phương này không gian một loại nào đó thần bí lực lượng. Thiên phạt điện bắt đầu rung động. Sau đó phương này không gian bắt đầu run rẩy. Thiên phạt điện bên trong, phảng phất có không biết tồn tại Tô Tình tới, đinh hai nhức góc lôi điện xẹt qua chân trời. Trầm thấp kêu gọi xuyên thấu dài rằng giặc thời gian vang lên lần nữa. Thần Tiêu, Cửu Diệt, Thiên Quân, Thiên Quân. Thanh âm này trầm thấp đến cực hạn, lại vẫn cứ ở đây mỗi người đều có thể nghe rõ, chỉ cảm thấy linh hồn run lên, phảng phất có lôi đỉnh mạn qua tự thân. Chu Tiêu hít vào miệng lạnh khí, nhìn về phía Thiên phạt điện kinh ngạc. Trong điện còn có người còn sống. Đang ở nàng kinh ngạc đồng thời, Lang Vương đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tay hướng bên ngoài xé ra, quay quanh hắn lôi vong lại xuất hiện một đạo lỗ hổng. Hắn thuận thế nhảy lên, thoát ly lôi vong phạm vi. Chí tôn quá mạnh, lại tăng thêm lôi châu không người thao túng, chỉ là tự phát ngăn địch, uy lực không cách nào phát huy, bị hắn bắt được cơ hội đào thoát. Nhưng trên người hắn vẫn có mảng lớn cháy đen, rất nhiều địa phương máu thịt bé bét, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hắn không cho Chu Tiêu phản ứng thời gian, nhảy ra lôi vong nháy mắt vướt sói vung lên, cùng bạo năng lượng hóa thành trường tiên vung ra, trực tiếp đem Chu Tiêu trói buộc. Hắn lại một rồi, Chu Tiêu thân thể cấp tốc hướng hắn đầu nhập đi. To lớn vướt sói nhẹ nắm, Chu Tiêu cái cổ bị hắn nắm tại trong tay, tức khắc hô hấp khó khăn lên. Lang Vương nhe răng cười, đem Chu Tiêu thân thể rút ngắn, lộ ra dữ tợn kinh khủng. Tiêu Nhi! Nguyệt Cơ hô hô một tiếng, quay đầu nhìn lại, bị hai đầu hồn thú bắt lấy cơ hội, đưa nàng một cánh tay xé rách. Cũng may nàng là linh thể, chỉ là khí tức yếu bớt, cũng không lo ngại. Trong lúc rằng có Man Hoàng cùng Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão cũng đồng thời quay đầu, gặp Chu Tiêu bị bắt, Man Hoàng lộ ra nụ cười đắc ý. Vừa rồi dị biến hắn cũng nhìn ở trong mắt, biết rõ cô bé này có chỗ đặc thủ, hô to đạo, Lang Vương, đưa nàng mang trở về. Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão nheo lại mắt, lặng yên dựng thẳng lên một chỉ, Hoàng Tuyển tử khí ở tại bên trên quân quanh. Lang Vương giữ tợn cười một tiếng, đang phải trở về, đột nhiên một đạo kiếm quang phù hiện. Không người trông thấy cái này đạo kiếm quang là như thế nào xuất hiện, vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người nhận biết, dường như bắt nguồn từ hư vô. Nhưng Lang Vương thân ảnh ngưng trệ, một cái hô hấp sau, từ hắn lông mày cẩn thận chút hàn quang chợt xuất hiện. Sau đó thân thể dựng thẳng lấy một phân thành hai, thẳng tắp ngã xuống đất, liền một tia rẽ rủa chỗ trống đều không có. Kinh dị. Ở đây tất cả mọi người lưng phát lạnh, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Chu Tiêu nhanh chóng thoát ly vớt sói, phi tốc lui lại. Nàng dường như có cảm ứng, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chỉ thấy một người một vòng ghế dựa từ nơi xa chậm rãi đi đến, cách các nàng đã là rất gần, chỉ vì vừa rồi chiến đấu kịch liệt, lại không một người chú ý. Man Hoàng nhìn thấy hai người ánh mắt biến đổi, thấp giọng kinh hô đạo, thần thoại người. Chu Tiêu cùng Nguyệt Cơ cùng nhau sững sờ. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão càng là sắc mặt biến lạnh. Chương 177, mắt cao hơn đầu thần thoại. Hai người đồng thời đi tới, nhìn như đi không được nhanh, lại tại trong chớp mắt đi tới đám người trước người. Hai người chưa đem ở đây đám người để ở trong mắt, mà là hướng Thiên Phạt Điện phương hướng bước đi. Man tộc Đại Tế Ti đã triệu hồi bản thân hai đầu hồn thú, cảnh giác nhìn xem hai người. Vừa rồi một kiếm kia quá kinh diễm, nhường bọn hắn kiêng kỵ đến cực điểm. Man Hoàng cùng Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão cũng nhìn về phía hai người, hiện trường bầu không khí cơ hồ ngưng kết. Nguyệt Cơ nhìn thấy, cấp tốc lùi lại, đi tới Chu Tiêu bên cạnh. Mạc Vũ cũng cùng Tàn Kiếm lão nhân cùng một chỗ đi đến Thiên Phạt Điện sân khấu giai chỗ. Chỗ này bậc thang rộng lớn đến cực điểm, càng như thiên thê đồng dạng, chưa leo liền cảm giác hắn nguy nga, càng sấn thác Thiên Phạt Điện có vô tận uy nghiêm. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu liền ở chỗ này. Nhìn thấy Mạc Vũ đến, Nguyệt Cơ khẽ không người hành lễ, thiếp thân Nguyệt Cơ, xin hỏi hai vị thế nhưng là thần thoại tiền bối. Mạc Vũ nhìn nàng một cái, cười khẽ đạo, bần đạo Ngọc Hư Cung Ngọc Đỉnh chân nhân. Hắn chỉ một bên Tàn Kiếm lão nhân, vị đạo hữu này là Tàn Kiếm lão nhân, cũng không phải là thần thoại người. Nghe được hắn tự giới thiệu, Chu Tiêu trước mắt đột nhiên sáng, kinh hô đạo, ngài liền là Dương Tiễn sư phụ. Trước đó Mạc Vũ biến thân Dương Tiễn lúc, từng cùng các nàng tán gẫu qua Ngọc Hư Cung thập nhị kim tiên, nói qua bản thân sư thừa. Cũng bởi vậy Chu Tiêu trước tiên liền có thể đối ứng. Mạc Vũ cũng gật đầu đạo, Dương Tiễn đã từng đề cập với ta các ngươi, xưng các ngươi vì thần thoại bạn. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đồng thời nuối lòng miệng khí, có thể ở loại này địa phương đụng tới quen sư phụ người khác, nhường các nàng an tâm không ít. Chu Tiêu lộ ra tiếu dung hỏi đạo, chân nhân, không biết Dương Nhị ca như thế nào, ta đã lâu không gặp qua hắn. Mạc Vũ đem đã sớm nghĩ dễ nói từ trả lời chắc chắn, cười đạo, hắn về quán giang khẩu đi, hắn tới này một giới thời gian hơi sớm, lúc ấy thông đạo bất ổn, không cách nào mang theo nhiều hơn lực lượng, ngày trước đụng phải chút phiền phức, liền thuận thế đem bần đạo gọi, hắn ngược lại trốn thanh nhàn. Gặp Ngọc Đỉnh chân nhân hòa thuận, Nguyệt Cơ càng thêm yên tâm, cười khẽ đạo, cái gọi là người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao. Nhị lang chân quân đổ vào trước mặt chúng ta đối chân nhân có nhiều tôn sùng đây. Gặp bọn hắn nói chuyện với nhau thật vui, Tàn Kiếm lao nhân bất động thanh sắc lườm Mạc Vũ một cái. Nói nhỏ cái này Ngọc Đỉnh chân nhân làm sao gặp hai cái này nữ liền vòng vo tính cách. Tại trước mặt mình có thể không được là dạng này. Mạc Vũ cười lắc lắc đầu, ngươi không ai thay hắn nói tốt, đồ đệ của ta rõ ràng, hắn mặc dù mặt ngoài ôn hòa, tính tình lại so ai cũng ngạo, rất không phải là thổi phồng người khác, ngươi chớ có thay hắn nói tốt. Nguyệt Cơ cũng không xấu hổ, thuận thế cười đạo, chân nhân ngược lại đối nhị lang chân quân biết sơ lược. Mạc Vũ phát ra cười khẽ, xem như đáp lại, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Phạt Điện, dường như đang suy tư. Chu Tiêu nhìn thấy hỏi đạo, chân nhân, Tàn Kiếm tiền bối, các ngươi cũng là vì Thiên Phạt Điện đến. Mạc Vũ còn chưa trả lời, Tàn Kiếm lao nhân liền cười lắc lắc đầu, cũng không phải, chúng ta chỉ là vừa lúc đi tới, nhìn thấy các ngươi hai vị gặp nạn liền xuất thủ cứu giúp, hết thảy đều là trùng hợp. Bọn hắn nói chuyện với nhau không coi ai ra gì, lại chọc giận mặt khác ba người. Bọn họ đều là một phương chí tôn, liền yếu nhất Đại Tế Ti đều là một người phía dưới vạn người phía trên, chớ đừng nhắc tới Man Hoàng cùng Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão, đã từng bị dạng này không nhìn qua. Man Hoàng tính tình rất sông, hắn gầm thét đạo, hai cái kia thần thoại, các ngươi chớ có khinh người quá đáng, người khác sợ các ngươi, bản hoàng lại không sợ, hai cái kia nữ nhân cướp ta bảo vật, hôm nay nhất định phải cho một bàn giao. Bằng không thì đừng trách bản Hoàng Thiên Chu phủ vô tình. Hắn hét lớn một tiếng, ngược lại đem bốn người lực chú ý hấp dẫn quá khứ. Mạc Vũ đạm nhiên quay người, chân mày hơi nhíu lại, Man Hoàng, cái kia là thứ gì? Một câu, nháy mắt đem Man Hoàng lửa giận đốt, hắn nổi trận lôi đình, Thiên Chu phủ đã nâng lên, tức khắc một cỗ hung thần đến cực điểm sát khí hướng Mạc Vũ vọt tới. Cỗ này sát khí quá bệ bộn, hòa lẫn nồng đậm sát ý, chính là chí tôn cũng phải bị ảnh hưởng. Mạc Vũ lại chỉ là tay háo dài khẽ vẫy, giống như trong ngày thường đuổi mỗi một dạng, tay háo gió dơ lên, cỗ này thiên chu phủ sát khí lại bị đuổi tàng ra. Man Hoàng cùng đại tế ti sắc mặt cùng biến, biến trước đó chưa từng có trinh trọng. Bọn hắn trước đó mặc dù đối Mạc Vũ hai người kiên kỵ, lại cũng không phải là thật sợ. Hơn nữa nhiều hơn nguyên nhân là bởi vì hai người từng bài trừ Lâm Thiên Môn bên trên hắc ám, tại trong lòng bọn họ lưu lại cao thâm mặt chắc ấn tượng. Về phần chém giết Lang Vương cái kia đạo kiếm quang, mặc dù kinh diễm, bọn hắn cũng chưa thấy đến ra vết kiếm dấu vết, lại tự tin cũng có thể làm đến không sai biệt lắm trình độ. Dù sao Lang Vương chưa bước qua đệ nhất trọng thiên bậc thang, tuy là chí tôn, cùng Man Hoàng cùng đại tế ti loại này bước qua nhất trọng, thậm chí lượng trọng thiên bậc thang cường giả còn không giống. Cái gì gọi là thiên thê, thang lên trời. Chưa bước qua một bước này chí tôn cảnh cường giả, cùng bước vượt quá thực lực tự nhiên là trời kém mà đừng. Chớ nói Man Hoàng bước qua đệ nhị trọng thiên thê cầm trong tay thiên chu phủ, liền xem như đại tế ti loại này chỉ bước qua đệ nhất trọng thiên bậc thang cường giả, nếu toàn lực xuất thủ, Lang Vương cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng thiên chu phủ sát khí khác biệt, thiên chu phủ chính là thiên giai cực phẩm bảo vật, có thể chu thần ma, phát ra sát khí, liền xem như sống thêm đời thứ hai, thậm chí ba đời chí tôn cũng không thể khinh thị. Cũng chính là có món chí bảo này bên người, Man Hoàng mới có cùng Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão khiêu chiến đại khí. Nhưng bây giờ, đối phương lại chỉ là theo tay nhẹ vẫy, liền đem thiên chu phủ sát khí xua tan, hắn ngang dọc Đông Huyền Châu mấy ngàn năm, chưa bao giờ từng gặp phải cái này loại tình huống. Ngay cả Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão đều ngưng trọng hơn, hắn cũng mở miệng đạo, thần thoại người, quả nhiên có chút thủ đoạn, cũng khó trách dám đến ta Hoàng Tuyển Tông náo sự. Bất quá tất nhiên gặp được, cũng là thiên ý, vừa vặn đem thù mới hận cũ cùng nhau kết thúc. Mạc Vũ đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn, lộ ra nghi hoặc biểu lộ, Hoàng Tuyển Tông. Vậy thì là cái gì? Mạc Vũ đương nhiên biết được Hoàng Tuyển Tông tại sao, Hoàng Tuyển Tông chủ cùng ba vị trưởng lão liền là chết ở hắn trên tay. Hắn chỉ là cố ý như thế. Chỉ riêng không nói gì là cao nhất khinh miệt, đồng dạng, chỉ riêng không biết là to lớn nhất trào phúng. Suy nghĩ một chút, cùng ngươi tồn tại huyết hải thâm cửu cựu nhân, ngươi cả ngày lẫn đêm nghĩ đến báo thù, luyện thành võ công tuyệt thế, sau đó giết tới trước mặt đối phương. Kết quả đối phương liền ngươi là ai đều không nhớ kỹ, loại kia biệt khuất cùng kiềm chế có thể khiến người ta ngay tại chỗ thổ huyết. Mà Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão phản ứng cũng đang xác minh điểm này. Hắn lập tức nổi giận đến cực hạn, đối phương phản ứng hắn đương nhiên biết rõ đại biểu cho cái gì, cái này nói rõ thần thoại căn bản không đem Hoàng Tuyển Tông đặt ở trong lòng. Mặc dù trong thần thoại thành viên khác giết hết Hoàng Tuyển Tông cao tầng, lại chưa đề cập với người ngoài. Đây là từ trong đáy lòng miệt thị, cho rằng bọn hắn Hoàng Tuyển Tông không đáng coi trọng. Hắn giận quá thành cười, tốt, tốt, tốt, các ngươi thần thoại người quả nhiên mắt cao hơn đầu, đã như vậy, cũng không có gì dễ nói. Bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút, thực lực ngươi có thể hay không hợp với phần này cao ngạo mười. Chương 178, Ngọc Hư cung thủ đoạn. Hắn một nói liên tục 3 tiếng tốt, có thể thấy được trong lòng phẫn nộ đến mức nào. Bất quá hắn là sống thêm đời thứ 2 chí tôn, mặc dù nổi giận, lại chưa mất lý trí. Hít sâu một cái, hắn đột nhiên đối Man Hoàng đạo, Man Hoàng, cái này thần thoại người giết thủ hạ ngươi chí tôn, cũng cùng các ngươi man tộc kết xuống thù hận, không bằng cùng ta liên thủ, đem bọn hắn liền như vậy giết chết. Thiên phạt điện bên trong cơ duyên, sau đó bản tọa cùng ngươi chia đều. Man Hoàng nắm chặt thiên chu phủ trầm ngâm, không có đệ nhất thời gian đáp ứng. Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão nhìn thấy, cắn răng một cái đạo, ngươi chẳng lẽ coi là chuyện hôm nay còn có thể làm tốt. Ngươi coi như nguyện ý nhượng bộ, cũng phải ngẫm lại sau khi trở về đối các đại bộ lạc thủ lĩnh bàn giao thế nào, hơn nữa thần đỉnh hiện thế, cơ duyên vô số. Những cái kia đến chính đạo môn phái, không biết có bao nhiêu sẽ được cơ duyên, này điện chính là thiên phạt điện. Là hoang cổ thần Tiêu Thiên Quân chấp trường chỗ, bảo vật vô số, còn có thành tiên phương pháp, ngươi nếu thối lui, liền có thể xác định còn có cơ duyên như thế. Ta cũng không gạt ngươi, cái kia hai nữ tử bên trong tuổi trẻ cái kia tên là Chu Tiêu, chính là thần Tiêu Thiên Quân hậu duệ, có tiên nhân huyết mạch, nếu có thể đưa nàng bắt, điện này bên trong cơ duyên đủ chúng ta hưởng dùng không hết. Hắn lời này chân chính đánh động Man Hoàng, hắn trầm giọng đạo, ngươi lời ấy thật sự. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão cười lạnh, loại này thời điểm bản tọa có lửa ngươi tất yếu. Man Hoàng hít sâu một cái, nhìn về phía Mạc Vũ đám người ánh mắt triệt để lạnh lùng, thiên chu phủ bị hắn hoành tại trước người, là thái độ gì không cần nói cũng biết. Mạc Vũ nhìn thấy lơ đễnh, cười đạo, xem ra là thống nhất ý kiến, dạng này cũng tốt, ngược lại để tránh phiền phức. Hắn lên tiến một bước, cùng lên đi. Cuồng vọng. Man Hoàng trầm giọng đạo, càng phát phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân lại có một ngày sẽ bị người xem thường. Đại tế ti nắm chặt trong tay thú cốt quyền trượng, ánh mắt bên trong tràn đầy ấm lãnh. Ba người bên trong thực lực của hắn yếu nhất, nhưng cũng bước qua chí tôn cảnh đệ nhất trọng thiên bậc thang, mặc dù từ đầu đến cuối chưa mở miệng, trong lòng cũng tích đầy lửa giận. Không coi ai ra gì cũng phải có hạn độ. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão cười lạnh liên tục, cũng không trả lời. Tàn Kiếm lao nhân nhìn thấy, lên tiếng hỏi thăm, đạo hữu, có thể dùng lao phu hỗ trợ. Hắn mở miệng, ngược lại cũng không hoàn toàn là khách khí. Mặc dù từ khi nhìn thấy Mạc Vũ bắt đầu, hắn liền phát giác đối phương bất phàm, mỗi lần xuất thủ cũng đều gọn gàng mà linh hoạt, nhường hắn sợ hãi thán phục. Nhưng phương này thế giới lực lượng hạn dù sao bị khóa cứng, bất luận kẻ nào đều không thể phát huy ra chân tiên cấp lực lượng. Cái này loại tình huống dưới, đã kéo gần rất nhiều người thực lực sai biệt. Liên tỷ như mắt trước ba người, tên kia đại tế ti còn dễ nói, nhưng Man Hoàng cùng Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão nhưng đều là đứng ở nơi này một giới đỉnh điểm tồn tại. Một cái sống thêm đời thứ hai chí tôn, một cái khác thì là cầm trong tay Thiên Chu Phủ, vượt qua đệ nhị trọng thiên thê cường giả. Hai người này bất luận cái gì một cái đều có thể tại Đông Huyền Châu nhấc lên ngập trời hạo kiếp, lấy một địch ba, Tàn Kiếm lao nhân tự hỏi cũng phải cẩn thận. Cũng là bởi vậy hắn mới mở lời hỏi. Mạc Vũ không có quay lại, chỉ là cười khoát tay đạo, không cần, đạo hưu chỉ cần giúp ta bảo vệ tốt các nàng hai người liền có thể. Nói đến đạo hưu còn chưa thấy qua ta Ngọc Hư cung thủ đoạn, lần này ngược lại vừa vặn làm cho đạo hưu nhìn qua. Tàn Kiếm lao nhân thấy hắn như thế nói, cũng cười đạo, nếu như thế, liền chờ mong đạo hưu biểu diễn, đạo hưu hay bất buồn, lao phu ở đây, định bảo hộ các nàng hai người an toàn. Xe lăn về sau nhẹ nhàng, hắn chắn Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu trước người. Mạc Vũ thì càng hướng phía trước hai bước, cùng ba người giằng co. Thiên không sấm rền ầm ầm, thiên phạt điện bên trong xuất hiện trầm thấp thanh âm cũng đã biến mất. Bầu không khí có chút kiềm chế, Chu Tiêu không khỏi lo lắng, tiền bối, chân nhân hắn không có vấn đề à. Mặc dù một lần lại một lần gặp qua người trong thần thoại thực lực, Chu Tiêu lại vẫn là lo lắng. Ngược lại là Nguyệt Cơ khỏe miệng mỉm cười, biểu hiện xuất hiện có chút nhẹ nhõm. Nàng cười đạo, ngốc đồ đệ, ngươi mở to hai mắt xem trọng là được. Ngọc đỉnh chân nhân thế nhưng là thập nhị kim tiên một trong, ngươi chớ quên, trước đó Na Cha cách không cầu viện lúc, sư phụ hắn Thái Ất chân nhân có gì uy thế. Chu Tiêu khẽ giật mình, trong đầu vô ý thức phù hiện Hoàng Tuyển trong dãy núi cái kia đạo bàn tay, cùng vây quanh cái kia đạo bàn tay chín đầu hỏa long, sáng rực thiên uy, chẳng qua chính là như thế. Trong nội tâm nàng tức khắc đại định. Mà ở phía trước, rằng có song phương ai cũng chưa trước xuất thủ, song phương tựa hồ đều đang đợi thời cơ. Nhưng bọn hắn khí thế lại sớm đã bắt đầu giao phong. Không gian không khí ngột ngạt đến cực điểm, Man Hoàng, Đại Tế Ti, Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão ba người liên hợp tạo áp lực, chí tôn cảnh đáng sợ uy áp một đợt nối một đợt tập ra. Không gian đều muốn ngưng trệ, giống như sắp trời đất sụp đổ, kêu là tinh thần hơi yếu chí tôn cường giả, lúc này đã tinh thần sụp đổ, bị ép phát cuồng lên. Nhưng Mạc Vũ đứng tại chỗ, không phát ra gì, hắn chỉ là đứng ở nơi nào, càng không một tia khí tức tiết lộ, như là nguyên địa không có bất luận kẻ nào tồn tại. Không. Bọn hắn uy áp phảng phất là đối mặt không khí, ngược lại là tự thân khó chịu vô cùng. Rốt cục, thực lực yếu nhất Đại Tế Ti dẫn đầu nhịn không được. Hắn một tiếng quát to, trong tay thú cốt quyền trượng giơ lên cao cao. Trong phút chốc, một đạo đen kịt quang mang từ trời mà rơi, hắc quang thâm thúy, dường như hàm chứa thiên địa chí ô lực lượng. Phu cận tiên thạch mặt đất run rẩy, Mạc Vũ chỉ cảm thấy bên cạnh trầm xuống, phảng phất bị độc xà để mắt tới. Quang mang rơi xuống, Mạc Vũ khẽ miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Chỉ có như thế sao? Hắn cũng không cần thủ đoạn khác, chỉ đem tay phải ngưng tụ thành kiếm chỉ, nghiêng hướng bầu trời vung khẽ. Một đạo tinh tế kiếm mang xuất hiện, hắc sắc quang mang ngừng lại bị chém vỡ. Cũng liền tại quang mang bị chém vỡ nháy mắt, hắn trước người đột nhiên dâng lên vô biên sắc khí, hách gặp Man Hoàng hai mắt trợn tròn vo, cầm trong tay Thiên Chu Phủ một búa bổ tới. Thiên giai cực phẩm bảo vật uy thế dương xuất hiện không bỏ sót, cái này một búa rơi xuống, hình như có khai thiên tích địa chi uy, sắc khí ngưng tụ phía dưới. Càng cảm giác thiên địa đều bị cái này đạo ánh búa bao phủ, né không thể né, tránh cũng không thể tránh. Búa không sai. Mạc Vũ tán thưởng một tiếng, vẫn như cũ cười khẽ, hắn cũng bất động, cũng không cần binh khí, vẫn như cũ lấy kiếm chỉ nên tiếp. Nhìn thấy một màn này, liền hậu phương Tàn Kiếm lão nhân đều âm thầm chặt lưỡi. Hắn từ hoang cổ mà đến, tự nhiên rõ ràng thiên giai cực phẩm bảo vật lợi hại, đó là có thể chạm phá chân tiên thân thể bảo vật. Bây giờ thiên địa bên trên hạn bị khóa. Tương đương với nói không có bất luận kẻ nào có thể lấy thân thể ngăn lại cái này búa công kích. Ngọc đỉnh đạo hưu khinh thường. Tàn Kiếm lao trong lòng người nói nhỏ, đã thấy kiếm chỉ cùng Thiên Chu Phủ sắp giao phong nháy mắt, Mạc Vũ hóa chỉ vì đánh, một vòng ngọc thanh sắc tiên quang xuất hiện ở hắn giữa ngón tay. Không gian phảng phất sai vị, Thiên Chu Phủ không bị khống chế chết đi một tấc, vừa lúc bị ngón tay hắn đánh tại mặt bên. Keng. Một tiếng vang nhỏ, Man Hoàng chỉ cảm thấy một cỗ đại lực dẫn dắt, Thiên Chu Phủ phảng phất thoát ly chính mình trường khống. liên đối bản thân hắn hướng phía trước đánh tới. 3. Mạc Vũ thuận thế mà nói kiếm chỉ vì trưởng, một trưởng vỗ tại hắn phần bụng. Man Hoàng phản ứng vô cùng cấp tốc, nhìn thấy khẩn cấp vận công, phần bụng thu hẹp, biến so huyền thiết còn cứng rắn. Nhưng Mạc Vũ một trưởng vỗ xuống, hắn phát ra rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy đối phương lực đạo vòng qua mặt ngoài, trực tiếp đánh vào hắn năm trương lục phủ, đau nhức cực khổ làm. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn cao lớn thân thể như cắt đứt quan hệ con diều bay ngược mà ra. Chương 179, sâu không lường được Ngọc Đỉnh. Cao lớn thân ảnh trọng trọng rơi trên mặt đất. Tiên thạch trải thành mặt đất đều xuất hiện vết rách, Man Hoàng chỉ cảm thấy thể nội giống như đau quái, một cỗ quỷ dị thuần túy năng lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tán loạn, khí huyết hỗn loạn, ẩn ẩn có bạo thể mà chết tư thế. Man Hoàng vừa sợ vừa đều, vội vàng vận chuyển công pháp, mượn nhờ Thiên Chu phủ sát khí nhập thể, đem cô năng lượng này bao khỏa, theo kinh mạch khu trừ thể nội. Cũng liền tại hắn chữa thương thời điểm, Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lao xuất thủ. Hắn là sống thêm đời thứ hai chí tôn, chân chính đứng ở Đông Huyền Châu đỉnh phong cường giả, một chút huyết mang tại hắn chỉ nở rộ. Hắn ánh mắt lạnh đến cực hạn, lập tức hồng quang trùng thiên mà lên, trên trời lôi đỉnh mây đều tại sôi trào, túc sát chi ý tràn ngập. Thần thoại cường giả, thật có thực lực, chỉ là không biết có thể hay không đón lấy bản tọa cái này đạo tội phạt chiêu. Hắn giơ tay, lẫm nhiên sát khí che giấu thiên địa ánh sáng, trung điệp cổ tiếng sấm nổ đều biến nhỏ bé lên, có điện quang không ngừng xẹt qua thương khung, nhưng phương này thiên địa lại lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão hai tay tách ra, huyết quang khuếch tán, biến làm một ngụm máu sắc kiếm ảnh, trên đó còn có từng sợi hắc ám quấn quanh, giống như tội nghiệt. Cái này đạo huyết kiếm. Hậu phương quan chiến tàn kiếm lao nhân khẽ nhíu mày, tựa như nhận xảy ra điều gì. Nguyệt Cơ sắc mặt cũng là ngưng lại, thấp giọng đạo, là Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão tội phạt chi kiếm, là hắn vạn năm trước dựa vào thành danh thần thông, từng chu sát qua vượt qua tam trọng thiên bậc thang chí tôn. Nàng giải thích đạo, trong truyền thuyết, phương pháp này lấy huyết ngưng kiếm, quấn quanh tội nghiệt lực lượng, bình thường có tội người không cái nào không đền tội, càng tin đồn chiêu này uy lực có thể không ngừng tăng cường, vĩnh vô chỉ cảnh, cuối cùng liền chân tiên cũng có thể chém giết. Tàn kiếm lao nhân lại đạo, là năm đó Luân Hồi Thiên Quân chiêu thức. Ân. Nguyệt Cơ nghi hoặc nhìn về phía hắn, Luân Hồi Thiên Quân chính là hoang cổ lục đại thiên quân một trong, là thần đế phụ thần, chấp trưởng luân hồi. Từ hoang cổ sau đó, liền chân tiên đều lại chưa xuất hiện, xa xưa tất cả dần dần hóa thành truyền thuyết. Lục đại thiên quân cũng chỉ nghe tên, cụ thể thần thông chiêu thức sớm đã không người biết được. Ngay cả thần tiêu thiên quân thần tiêu cựu diệt, cũng là nàng dưới cơ duyên xảo hợp biết được, cái này lao giả làm sao lại liếc mắt nhận ra luân hồi thiên quân chiêu thức. Tuy có nghi hoặc, nhưng lại chưa hỏi thăm. Cũng ngay lúc đó, Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão một tiếng quát nhẹ, một tay bỗng nhiên đẩy ra. Thiên địa gào thét, tiên thạch trải thành mặt đất từng khúc nứt ra, một đạo dài khoảng 3 trượng huyết sắc kiếm xuất thủ, hướng Mạc Vũ đâm thẳng mà đến. Ánh mắt ngưng lại, kiếm chưa đến, trên người đạo bào đã lẫm liệt rung động, bên tai càng xuất hiện vô số lệ quỷ kêu rên thanh âm. Đó là từng chết ở một kiếm này dưới vô số sinh linh. Trước mắt, kiếm quang tập đến trước người, huyết hồng quang mang tràn ngập hai mắt, như địa ngục phù hiện, đã rơi khang khít. Một kiếm này ngược lại có chút ý tứ. Mạc Vũ cười khẽ, đạo tay háo giơ lên, sau đó hướng cái này đạo kiếm quang nhẹ nhàng vung lên. Tay háo dài quét nhẹ, vô hình lực lượng quét ngang ra. Cuốn quanh tội nghiệt huyết sắc kiếm ngưng lại, tại sắp đâm trúng Mạc Vũ lúc trễ không. Sau đó, huyết sắc kiếm xoay chuyển, lại đổi phương hướng, nháy mắt hướng Hoàng Tuyển Tông thái thượng trưởng lao đánh tới. Cũng liền tại xoay chuyển thời điểm, huyết sắc trên trường kiếm tội nghiệt sôi trào, tự nhiên bành trướng, uy lực mạnh hơn trước đó hơn gấp đôi. Tàn kiếm lao nhân nhìn thấy ánh mắt ngưng lại, quả nhiên là luân hồi thiên quân tội phạt chi kiếm. Chiêu này rất chỗ kinh khủng ở chỗ một khi xuất thủ, theo lấy thời gian đưa đẩy tội nghiệt lực lượng lại không ngừng điệp ra, kiếm khí uy lực càng sẽ tăng lên gấp bội. Song phương cần đem đạo kiếm khí này không ngừng xoay chuyển, chỉ nhìn phương nào trước nhịn không được. Chu Tiêu nhẹ hút miệng khí, kinh đạo, cái này chẳng phải là nói một kiếm này phát ra sau, tất có một người vẫn mệnh. Tàn kiếm lao nhân gật đầu, không sai, năm đó luân hồi thiên quân chấp trưởng luân hồi, tại cửu U Minh thổ bên trong, chính là lục đại thiên quân bên trong xếp hạng đệ nhất tạo hóa thiên quân đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng bởi vậy, hắn phát ra kiếm này, vô luận thực lực đối phương mạnh cỡ nào, đều không có khả năng thắng được hắn. Nguyệt Cơ trầm ngâm đạo, nói như vậy, Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão muốn cùng Ngọc Đỉnh chân nhân so đấu căn, hắn là sống hai đời chí tôn, ngược lại vẫn có thể xem là một loại biện pháp. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, huyết sắc kiếm đã đến Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão trước người, hắn nhẹ hừ một tiếng, trong tay có tối tăm mở mịt tử khí nổi lên, chính diện vô quá khứ. Huyết sắc kiếm lần thứ hai xoay chuyển, uy lực mạnh hơn, thành một đạo lăng lệ kiếm quang lại đâm Mạc Vũ. Chính như Nguyệt Cơ nói, Hoàng Tuyền Tông thái thượng trưởng lão lựa chọn chiêu này, liền là muốn dùng hai đời căn cơ cùng Mạc Vũ cứng rắn hao tổn. Hắn đã phát giác Mạc Vũ thần thông đáng sợ, vô luận là kiếm đạo vẫn là cái khác thần thông, bản thân nếu cùng đối đầu cũng không toàn thắng năm chắc. Duy nhất có ưu thế, liền là bản thân sống thêm đời thứ hai, so bình thường vượt qua đệ tam trọng thiên thê chí tôn căn cơ càng sâu. Chính như Mạc Vũ ở tiền thế trên Internet lưu truyền câu kia lời lẽ chí lý. Đem đối thủ quy kéo đến cùng bản thân cùng một cấp bậc, sau đó lại dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại hắn. Trình độ nào đó, Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão liền là ở làm loại sự tình này. Kiếm ý xâm xâm, huyết sắc càng tăng lên. Một kiếm này, đã vượt qua Mạc Vũ đi tới phương này thế giới đối mặt tuyệt đại số công kích. Chỉ có Xâm La Thất Điện chủ lấy Lạc Thần Cung bắn ra mũi tên kia có thể cùng sánh vai. Mà cái này xa chưa đi đến huyết sắc kiếm cực hạn. Mạc Vũ trong lòng khẽ động, cũng phát hiện một kiếm này quan thiếu. Hắn khẽ cười một tiếng, ngươi là muốn cùng bần đạo kéo co. Hắn tay háo dài lại vùng, một vòng ngọc thanh tiên quang bộc phát, dưới chân tiên thạch lắt thành mặt đất từng khúc vỡ vụn. Huyết sắc kiếm lại chuyển, vừa quay đầu hướng Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lao đánh tới. Uy lực lại tăng. Thiên địa hoanh minh, huyết sắc kiếm khuấy động phong vân, liền ngay cả thương khung phía trên lôi quang đều dính vào huyết sắc. Một kiếm này uy lực đã đến thần quỷ đều kinh hãi trình độ, chính là vượt qua chí tôn cảnh tam trọng thiên bậc thang cường giả, cũng phải biến sắc. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Tại huyết sắc kiếm tới gần nháy mắt, trên tay pháp quyết biến hóa, một thân thực lực được để thăng đến cực hạn. Lần thứ hai gầm lên một tiếng, hắn lại là một trưởng vô gia, đồng thời quát to đạo, thần thoại người, nhận lấy cái chết. Một tiếng quát to, như vạn quỷ kêu khóc. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão Dương xuất hiện hai đời chí tôn căn cơ, vang một tiếng, huyết sắc kiếm lần thứ hai xoay chuyển. Uy lực lại tăng lên gấp đôi. Đến loại tình trạng này, huyết sắc kiếm đã bị tội nghiệt lực lượng hoàn toàn bao trùm, như địa ngục tu la kiếm. Thiên địa khắc nghiệt, thần quỷ đều kinh hãi. Gào thét một kiếm, đã có thể chém giết vượt qua chí tôn cảnh đệ tam trọng thiên thê cường giả. Uy lực còn có thể lại tăng cường sao? Mặc Vũ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng sinh nghi, nếu một kiếm này mỗi lần xoay chuyển đều tăng cường gấp một lần, có tồn tại hay không hạn mức cao nhất? Hắn biết được này phương thiên địa bị thần đế phong tỏa, không cho phép xuất hiện chân tiên. Vậy cái này đạo huyết sắc kiếm khí, phải chăng có thể đem uy lực tăng lên tới chân tiên? Hắn nhếch miệng lên mỉm cười, ánh mắt hơi khép, trên đỉnh hiện ra một màn khánh vân, trong mây xuất hiện ba đóa kim liên, sinh động như thật, theo gió chập chờn. Cũng liền ở nơi này mẫu khánh vân xuất hiện đồng thời, ở đây tất cả mọi người đồng thời cứng lại, tràn đầy không thể tin. Chương 180, chân tiên không ra, ngọc đỉnh vô địch. Tam hoa tụ đỉnh. Cái thứ nhất lên tiếng kinh hô là Tàn Kiếm lão nhân. Thân làm thời đại hoang cổ đại năng, hắn quá biết được điều này đại biểu cái gì. Điều này đại biểu đối phương đã thành kim tiên đạo quả, đã nhìn thấy vĩnh hằng ánh sáng, quá khứ, hiện tại, tương lai thọ nguyên vô tận. Nhưng hắn tại sao có thể hiện ra tam hoa? Tàn Kiếm lão nhân kinh đến cực điểm, càng đầy bụng nghi hoặc. Thời đại hoang cổ thần đế phong tỏa thiên địa, từ vậy sau này, chân tiên đều không cách nào xuất thế, liền hắn đều bị áp chế, không cách nào phát huy ra chân tiên thực lực. Ngọc đỉnh chân nhân lại tại sao có thể hiện ra trên đỉnh tam hoa? Còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, Mạc Vũ hướng đánh tới huyết sắc kiếm một chút. Oeng! Toàn bộ thế giới đều chấn động, huyết sắc quang mang bộc phát, lấy Mạc Vũ nhỏ bé điểm phân định, hắn dưới chân một vết nứt lan tràn. Cái này đạo liệt ngân cực nhỏ, lại đem dưới chân bạch ngọc đại địa phân ra. Một cỗ kinh khủng dư ba quét ngang, như mạng nhện vết rách từ phía sau hắn xuất hiện. Tàn Kiếm lão nhân khẽ quát một tiếng, một đạo vô hình kiếm ý từ trong cơ thể hắn phát ra, hóa thành một đạo kiếm vòng, đem Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu đều bao khỏa đi vào. Dư ba chạm đến, bị kiếm ý ngăn cản. Mạc Vũ không nhúc nhích, ngón tay hơi gãy, sắc mặt hờ hững, đầu ngón tay quấn quanh ngọc thanh tiên quang sáng chói đến cực hạn. Huyết sắc kiếm bỗng nhiên xoay chuyển. Không có khả năng. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão La Thất Thành, cũng không biết là ở kinh hô Mạc Vũ trên đỉnh tam hoa, vẫn là xoay chuyển một kiếm này, hay là cả hai cũng có. Mà đồng dạng, không có người so với hắn càng rõ ràng vừa rồi một kiếm kia uy lực. Lần thứ tư xoay chuyển tội phạt chi kiếm, ngay cả chí tôn cảnh tam trọng thiên bậc thang cường giả tuyệt thế đều muốn nuốt hận, hắn tại thức tỉnh phía trước, chưa bao giờ thấy qua có thể đón lấy một kiếm này người. Nhưng hôm nay, hắn gặp được. Lần thứ năm xoay chuyển, thiên địa đủ tối, trong tầm mắt chỉ riêng hơn một kiếm này quan mang, không thể ngăn cản. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lao sắc mặt biến, đối mặt một kiếm này, liền xem như hắn cũng sinh lòng nguy cơ, vội vàng lên tiếng hô to, Man Hoàng giúp ta. Một kiếm này uy lực phía dưới, thiên địa gông cùm xiềng xích, Man Hoàng đồng dạng thay đổi sắc mặt. Hắn cắn răng một cái đi tới Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lao sau lưng, một tay chống đỡ tại hắn trên lưng, cường đại lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn. Thái Thượng trưởng lao thân thể nhỏ bé bành trướng, hai người lực lượng điệp ra, đi đến chí tôn cảnh cực hạn, lập tức, hắn một trường vỗ xuống. Một trường này bao trùm tối tăm mở mịt hoàng tuyển tử khí, mục nát vạn vật, mục nát sinh mệnh, tựa hồ liền khái niệm đều ở đây một trường phía dưới bị mục nát. Thần đình không gian vào lúc này nghẹn ngào. Quần quận dư ba khuyết tán, hai cô cường hãn đến cực hạn lực lượng đối bính, quần quận dư ba quét ngang ra. Nếu tại Đông Huyền Châu, trăm vạn dặm chu vi đã tại này khắc hóa thành một mịn. Nhưng ở nơi này bên trong, chỉ là cung điện chấn động, tiên thạch trải thành mặt đất không tách ra nước. Trừ cái đó ra ngay cả thiên điện vách tường cũng không bị rung sụp. Chí Tôn tuy là hoang cổ sau đó người mạnh nhất, nhưng nghĩ dung chuyển thần đỉnh chỗ tại không gian, vẫn ngại không đủ. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là song phương lực lượng nhỏ yếu. Tương phản, cái này đạo huyết sắc kiếm rơi xuống, đổi lại bất luận cái gì một tên Chí Tôn đều sẽ trong nháy mắt vẫn lạc. Cũng chỉ có Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão loại chuyện lặt vật này ra hai đời cường giả, mới có thể đón đỡ. Nhưng hắn cũng đến cực hạn, năm lần xoay chuyển huyết sắc kiếm, uy lực đã đạt Chí Tôn cảnh điểm giới hạn, nếu lại xoay chuyển, đem có thể chu tiên. Chỉ tiếc, Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Man Hoàng liên thủ cũng không cách nào đem huyết sắc kiếm lần thứ hai xoay chuyển. Trong tay máu tươi không ngừng tràn ra, Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão trên mặt phù hiện vẻ dữ tợn, hắn lực lượng trước đó chưa từng có bộc phát. Huyết sắc kiếm lại từng tấc hướng phía trước đâm tới, hắn lực lượng không ngừng bị đột phá. Mắt thấy là phải chết ở bản thân chiêu thức phía dưới, Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão quyết định thật nhanh, gầm lên một tiếng bộc phát toàn lực đem huyết sắc kiếm hướng thiên không dẫn đi. Cực hạn lực lượng bộc phát, hai tay huyết nhục nhanh chóng tiêu dung, nháy mắt hiện ra bạch cốt âm u. Mà huyết sắc kiếm thì bị hắn dẫn lệch một tia, nghiêng hướng thiên không đâm tới, có thể kiếm quang lạnh thấu xương, vẫn đem bọn hắn bao khỏa ở bên trong. Thời khắc nguy cơ, Man Hoàng gầm lên giận dữ đạp tiến một bước. Hắn hai tay nắm chặt thiên chu phủ, từ dưới lên trên hướng huyết sắc kiếm bổ tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, như thương khung gầm thét, thiên phạt điện ở tại dãy cung điện rơi cùng nhau chấn động. Chỉ thấy một đoàn huyết quang hướng trời bay đi. Sau đó tại thương khung bộc phát, kinh khủng lực lượng quét ngang ra, vạn dặm trong bầu trời lôi vân đều bị nổ tung một mảng lớn. Thậm chí càng xa xôi lôi quang đều dính vào huyết sắc. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão thở hào hẹn, hai tay cấp tốc khôi phục, hắn da rẻ thì càng khô quắc mấy phần. Man Hoàng cũng đang thở dốc, hắn lấy thiên chu phủ chạm đất, trên người đã nứt ra rất nhiều vết thương, không ngừng có máu tươi tràn ra. Càng xa xôi, đại tế ti ánh mắt hoảng sợ nhìn trước mắt tất cả. Hắn không thể tin. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Man Hoàng liên thủ, lại bị tên này Ngọc Đỉnh chân nhân Phong Khinh Vân đạm nghiền ép. Đối phương còn là người sao? 3. 3. Nhẹ nhàng tiếng vỗ tay truyền đến, Mạc Vũ lộ ra tiếu dung tán thưởng, làm không sai, nhưng các ngươi sau đó phải làm sao bây giờ? Hắn cười, một tay ngưng tụ thành kiếm chỉ lên trời một chỉ. Đột nhiên một đạo kiếm quang vạch phá chân trời, chỉ thấy Ngọc Thanh kiếm quang bên trong, có một ngụm lạnh thấu xương tiên kiếm bay lên không, kiếm mang dao động, như bích điện bay lên không. Thiên địa ngừng lại xuất hiện khắc nghiệt. Trảm tiên kiếm. Kiếm quang một xuất hiện, tùy theo chính là một đạo trảm thiên liệt địa kiếm mang xuất hiện. Sáng rực chi huy, nếu khai thiên tích địa kiếm quang. Kiếm khí cô đọng đến cực hạn, tiêm mảnh như tơ, liền không gian đều có thể chặt đứt, vạn vật đều ở đây một kiếm trước mặt tạm đạo. Tàn kiếm lao nhân tại hậu phương cảm thán đạo, Ngọc Đỉnh đạo hưu trên kiếm đạo tu vi thật làm cho lão phu nhìn mà than thở, chính là toàn thịnh, cũng không thể bằng. Nguyệt Cơ thì ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mạc Vũ. Có vô tận cảm thán. Quá mạnh, đây chính là Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên, Dương Tiễn sư phụ. Đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, liền đem hai tên đứng ở đỉnh phong chí tôn đẩy vào tuyệt cảnh. Như thế thực lực, phóng nhãn Đông Huyền Châu cũng có thể xưng vô địch. Chân tiên không ra, ai dám tranh phong? Kiếm quang chém ra nháy mắt, Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão ba người ngẩng đầu, kiếm quang phản chiếu, ba người chợt thấy tự thân như thế miểu tiểu. Một kiếm này phía dưới, bọn hắn tựa hồ chỉ thừa nền cổ liền giết một lựa chọn. Giờ khắc này, mãnh liệt cầu sinh dục bộc phát, đặc biệt là Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão, hắn vừa rồi thức tỉnh, còn chưa sống thêm đời thứ hai đặc sắc, sao cam tâm liền như vậy vẫn lạc. Hắn gầm thét, tràn ngập sự không cam lòng, trong phút chốc từ trong cơ thể nộ giấy lên u lục chi hỏa, hỏa diệm âm lãnh, bao khỏa hắn thân thể, nhưng cùng lúc vì hắn cung cấp trước đó chưa từng có lực lượng. Nguyệt Cơ ánh mắt ngưng tụ, lớn tiếng đạo, là cửu u ma diễm, hắn đang thiêu đốt bản thân sinh mệnh lực đổi lấy lực lượng cấp. A. Tàn kiếm lao nhân kinh ngạc lườm nàng một cái, chính mình cũng còn chưa nhận ra cửu u ma diễm, nàng lại trước nhận đi ra. Mạc Vũ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là một tay chắp sau lưng đạo, không ngại. Chương 181, Ngọc Thanh kiếm điện. Kiếm quang rủ xuống, chặt đứt thế gian vạn vật. Hoàng Tuyền Tông Thái Thượng trưởng lão thiêu đốt sinh mệnh, chính diện nên tiếp một kiếm này. Hắn hai tay nhẹ nắm, Hoàng Tuyền lực lượng tại trong tay hắn khuấy động, hóa thành một ngụm tử khí ngưng tụ đao. Sau đó một tiếng quát to, chém ra một đao. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, thiên phạt điện chỗ tại không gian cùng run. Kiếm ti cùng đao mang chính diện giao phong, phụ cận lôi chỉ đồng thời cuồng bạo, kiếm khí ngang dọc phía dưới, mặt đất không biết bao nhiêu đạo vết kiếm phù hiện. Giao phong ngắn ngủi mà gấp rút, sau một khắc, kiếm quang đè xuống, đao mang tức khắc đứt gãy. Nhưng kiếm ti cũng bị suy yếu, chém qua Hoàng Tuyển Tông thái thượng trưởng lao thân thể, đem hắn một cánh tay chặt đứt. Tương ứng, hắn cũng vì Man Hoàng tranh thủ được quý giá thời gian. Man Hoàng gầm thét, thân ảnh vọt lên đồng thời đã nâng lên toàn lực, hắn đem tất cả lực lượng tập trung ở Thiên Chu phủ bên trên, vòng lên lưới búa hướng Mạc Vũ chém bổ xuống đầu. Hắn đem tất cả mọi thứ cược ở nơi này một búa bên trên. Chiến đấu không lại chốc lát, bọn hắn đã thật sâu cảm giác được đối phương cường đại, cho dù thực lực cũng không đi đến chân tiên, nhìn lên đến chính mình có lực đánh một trận, thật là động thủ một khắc này, bọn hắn mới phát giác chênh lệch càng như thế làm người tuyệt vọng. Từ đầu đến cuối, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không xê dịch một bước. Hắn cùng với Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão lại đều bị buộc đến tuyệt cảnh. Cũng là bởi vậy, hắn mới có thể được ăn cả ngã về không. Không thành công, tiện thành nhân. Một búa rơi, thiên địa phong lôi hội tụ, ầm ầm tiếng sấm bên trong, vô biên sát khí ngưng tụ trên búa, vạn vật đều tại run rẩy, lẫm nhiên sát ý phía dưới, tựa hồ ngay cả trời cũng có thể bị cái này một búa bổ ra. Đây là Thiên Chu phủ, là Man tộc trấn tộc chi bảo, hoang cổ lúc liền từng chu tiên. Mạc Vũ lại vẫn lạnh nhạt như cũ. Liền mí mắt cũng không nhấc một chút. Cũng ngay lúc đó, Man tộc đại tế ti cũng động. Thực lực của hắn yếu nhất, vẫn không có nhúng tay cơ hội, chính là bởi vậy, hắn biết chắc lần này là cận tồn cơ hội. Gầm nhẹ một tiếng, hắn trong miệng đọc lên cổ lão vũ chú, sau đó hắn hai tay nắm chặt thú cốt quyền trượng, hung hăng hướng tim mình đâm tới. Hắn rên lên một tiếng, lại không chút do dự đem quyền trượng rút ra, phần đuôi đã lây dính hắn tâm huyết. Một tiếng quát to, hắn đem quyền trượng hướng Mạc Vũ một chỉ. Tất cả lực lượng hóa thành nguyên rủa xuất thủ. Hắn chưa lựa chọn loại kia chú sát tính mạng người khác độc chú, mà là suy yếu thực lực nguyên rủa, Mạc Vũ cường đại trong lòng hắn tạo thành bóng tối, hắn sợ trực tiếp sử dụng chú sát chi thuật bị phản vệ. Sức mạnh nguyên rủa giáng lâm, Mạc Vũ chỉ cảm thấy một cỗ quỷ dị âm độc lực lượng giáng lâm, không ngừng suy yếu hắn lực lượng. Gần như đồng thời, Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão cũng xuất thủ. Hắn bị kiếm ti chém đi một nửa thân thể cũng không kịp khôi phục, thân thể vẫn thiêu đốt lên cửu u ma diễm. Cái này loại tình huống dưới, hắn lấy tay chỉ một cái, bị chém đứt cánh tay bay lên không, gào thét hướng Mạc Vũ bay đi. Cánh tay này là hắn một phần thân thể, thiên truy bách luyện, khí huyết dồi dào, tự bạo ra uy lực đủ để sánh ngang thiên giai cực phẩm bảo vật một kích toàn lực. Cũng bị hắn quyết đoán bỏ qua. Ba người đều lấy ra liều mạng thái độ, Mạc Vũ lộ ra tiểu dung, cái này còn đúng, đã như vậy, cũng để cho các ngươi kiến thức một chút bần đạo thực lực chân chính. Ở đây đám người khiếp sợ, chẳng lẽ trước đó hắn còn chưa xuất ra toàn lực? Nhưng tên trên dây cung lên không được không phát, Man Hoàng ba người đã không có đường lui. Man Hoàng càng là lại thêm hai phần lực. Ba loại công kích gần như đồng thời đến trước mắt, Mạc Vũ không động, trên đầu một mâu khánh vân rồi lại khuyết tán, tam hoa tụ đỉnh, một đóa kim liên tự nhiên nên tiếp thiên chú phủ. Hoa sen nở rộ, có ngọc thanh tiên quang nở rộ, nhu hòa lực lượng phía dưới, thiên chú phủ sát khí tiêu hết, lại không thể rơi xuống. Một bên khác, Hoàng Tuyển Tông Thái Thượng trưởng lão cánh tay cũng đến, hắn một tay một nắm, gầm thét đạo, bạo. Ầm vang một tiếng, kinh khủng tiếng nổ tung truyền đến, cánh tay hắn tự bạo chi uy quá mức kinh khủng, thậm chí siêu việt Man Hoàng toàn lực một búa. Đáng tiếc, như cũ vô dụng. Khánh vân phía trên, lại một đóa hoa sen lên tiếp, hoa sen xoay tròn, mảng lớn ngọc thanh tiên quang chiếu xuống, đem cánh tay tự bạo uy lực ngăn cách. Quần quận dư ba lại không cách nào xông phá kim liên phong tỏa. Đồng thời, đệ tam đóa kim liên hơi đổi, đồng dạng có tiên quang chiếu xuống trên người Mạc Vũ, sức mạnh nguyền rủa biến mất. Hơi hợt bên trong, ba người tuyệt cảnh phản công trừ khử ở vô hình. Mạc Vũ hướng bầu trời chạm tiên kiếm nhẹ nắm ở, hắn nhẹ giọng mở miệng, kiếm đến. Đột nhiên, thiên địa biến sắc. Chạm tiên kiếm hóa thành một đạo bích điện trở lại trong tay hắn. Lập tức, có ngọc thanh kiếm khí tại bên cạnh hắn xoay quanh, chạm tiên kiếm giơ cao, sau đó nhẹ nhàng chém xuống. Một đạo kiếm quang chấn động thiên địa. Ngọc thanh kiếm điện, nhất nguyên chi kiếm. Một kiếm này, hậu phương Tàn kiếm lão nhân nhìn thấy cái này đạo kiếm quang nháy mắt hít vào miệng lạnh khí. Hắn cũng bị một kiếm này rung động. Hắn là ở đây tất cả người bên trong kiếm đạo tu vi sâu nhất, cũng bởi vậy, cảm thụ sâu nhất. Ngọc Thanh kiếm điện, chính là Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền kiếm đạo. Nhất Nguyên chi kiếm, chính là mở đầu kiếm. Cái gì gọi là nhất nguyên, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nhất nguyên chỉ chính là trong đó một. Vì thiên địa sơ khai sau vạn vật mở đầu, cũng là đạo diễn hóa. Trong truyền thuyết, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là chư quả chi nhân, mở ra vạn giới, bản thân chính là đạo hóa thân, hắn truyền kiếm đạo, càng là trực chỉ đạo chi bản nguyên. Mà theo lấy một kiếm này xuất hiện, ở đây đám người đều ngốc trệ, bao quát Man Hoàng ở bên trong, phảng phất ở nơi này đạo kiếm quang bên trong, bọn hắn nhìn thấy một phương sơ mở thiên địa. Chứng kiến hỗn độn sau đó thiên thanh mà trọc, càng chứng kiến vạn vật diễn hóa. Trong lòng sách không dậy nổi một tia chống cự. Đây là có thể diễn hóa thiên địa một kiếm. Thực sự có người có thể ngăn lại sao? Bọn hắn không khỏi nổi lên nghi hoặc, lại cũng không cách nào lấy được đáp án. Kiếm quang rơi xuống, tạo thanh thiên địa. Tàn kiếm lao nhân nhẹ nhàng nhắm mắt, trên mặt hắn treo lên tiểu dung, lại có hai hàng chọc lệ nhẹ nhàng xẹt qua hắn gương mặt. Hắn sau đó than nhẹ. Hắn cười, là bởi vì ở nơi này một kiếm bên trong nhìn thấy bản thân khổ cầu không được kiếm đạo, là nhìn thấy vạn pháp nguyên, càng nhìn thấy đạo bản chất. Hắn thán, thì là bởi vì hắn nhìn thấy cái này đạo kiếm quang đã quá muộn, nếu là hoang cổ lúc hắn may mắn có thể gặp cái này đạo kiếm quang, hắn nhất định có thể cố gắng tiến lên một bước, thậm chí phóng ra cuối cùng một bước kia. Nếu là như thế, hắn giết vào hắc ám chỗ sâu lúc là có thể tự vệ, sẽ không rơi vào bây giờ hạ tràng. Một lúc sau, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt thanh tịnh, đã không còn tiếc nuối. Hướng văn đạo, buổi chiều chết cũng được. Vô luận một kiếm này phải chăng nhìn thấy quá trễ, hắn cũng sẽ không có tiếc nuối. Mà Mạc Vũ thì chậm rãi phun ra miệng trọc khí, trên đỉnh đầu một màn khánh vân thu hồi, Trảm Tiên kiếm cũng tại trong tay hắn biến mất. Một kiếm này đối với hắn tiêu hao đồng dạng cực lớn. Ngọc đỉnh chân nhân biến thân lúc tiêu hao 100 vạn khí vận giá trị, là hắn tất cả biến thân nhân vật bên trong tiêu hao nhiều nhất. Nhưng dù cho như thế, cách trong thần thoại Ngọc đỉnh chân nhân cũng cách nhau rất xa. Cũng may rất nhiều thủ đoạn thần thông chưa bị hạn chế, cũng là bởi vậy, hắn có thể nghiền ép đối phương. Bất quá tương ứng, tiêu hao cũng lớn, một kiếm này tiêu hao trong cơ thể hắn 1/3 linh lực. Bất quá thu hoạch cũng phong phú. Nhẹ nhàng nâng tay, Thiên Chu phủ cùng thú cốt quyền trượng rơi tại trong tay hắn. Chương 182, đạo hữu, ta nghi bái phỏng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lấy được cái này hai kiện bảo vật đồng thời, Mạc Vũ liền phát động giám định thuật. Chu Thiên phủ, thiên giai cực phẩm bảo vật, lấy thiên địa vô tận sát khí cô động mà thành trí bảo, có thể chạm thần ma, một búa phía dưới, không có gì không phá. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 80 vạn. Thú thần quyền trượng, thiên giai trung phẩm bảo vật, lấy dị thú kiêu xương cốt luyện chế mà thành, ở trong chứa 3600 loại khác biệt nguyên rủa, càng có thể tăng cường man tộc vũ trú. Có thể thu về, hối đoái khí vận giá trị 25 vạn. Nhìn thấy cái này hai kiện bảo vật giá cả, Mạc Vũ trong lòng sợ hãi thán phục. Cái này hai kiện bảo vật cộng lại có thể hối đoái 105 vạn khí vận giá trị, là hắn đi tới Đông Huyền Châu sau thu hoạch nhiều nhất một lần. Tăng thêm hắn nguyên bản nắm giữ 140 vạn. Bây giờ khí vận giá trị đã đi đến 245 vạn con số kinh người. Mạc Vũ chưa từng như này giàu có qua. Nội tâm của hắn lập tức linh hoạt lên, trước đó nhường hắn nhìn mà phát khiếp thần thoại hối đoái bảng đều xuất hiện ở hắn não biển. Trong đó cho phép nhiều cường hãn thần thông, pháp bảo, thậm chí thiên tài địa bảo, bây giờ nhìn đến cũng không phải không có năng lực tiêu phí. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc đem cái này hai kiện bảo vật thu hồi, lại là trực tiếp đổi thành khí vận giá trị. Đương nhiên, hắn cũng không bị những cái này khí vận giá trị choáng váng đầu óc, hơn 240 vạn khí vận giá trị tuy nhiều, thật là hối đoái thần thoại trên bảng đồ vật còn kém chút. Bất quá không cần phải gấp gáp, hắn có dự cảm, tại lần này hoang cổ thần đỉnh bên trong, hắn thu hoạch đem vượt qua bản thân tưởng tượng. Sau đó, hắn quay người hướng ba người phương hướng bước đi, gặp bọn hắn dùng một loại sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn xem bản thân, hắn mỉm cười. Tại sao có loại phản ứng này, hắn tự nhiên rõ ràng. Cười đạo: còn tốt chưa trì hoãn nhiều thời gian dài, chúng ta tiếp tục thăm dò nơi đây. Tàn kiếm lao nhân ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, đột nhiên đạo: đạo hữu, lao phu. Không, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể đáp ứng. Mạc Vũ nghi hoặc nhìn xem hắn, không biết đạo hắn tại sao đột nhiên có loại phản ứng này, bất quá mặt mũi vẫn bảo trì tiêu dung, đạo hữu thỉnh giảng. Tàn kiếm lao nhân đạo: không biết ta phải chăng có thể tiến về Ngọc Hư Cung thăm viếng, ta muốn gặp đạo hữu chi sư. Mạc Vũ trầm mặc. Hắn đã biết rõ xảy ra chuyện gì. Bản thân vừa rồi một kiếm kia quá kinh diễm, liền tàn kiếm lao nhân đều bị rung động, đối Ngọc Hư Cung cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vô hạn hướng về lên. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng vấn đề là, hắn đi đâu biến đi ra một cái Ngọc Hư Cung. Nguyệt Cơ nghe nói, trước mắt cũng là sáng lên, lập tức quay đầu nhìn về phía Mạc Vũ. Cái này ý nghĩ, nàng tại Thần Tiêu Thiên Quân mộ thời điểm liền đúng Dương Tiễn nói qua, đáng tiếc không thể toại nguyện. Nếu như bây giờ Ngọc Đỉnh chân nhân đáp ứng, nàng lập tức sẽ xuất hiện biểu thị gia nhập. Đối với thần bí Ngọc Hư Cung, trong nội tâm nàng sớm có một vạn hiếu kỳ. Chỉ tiếc, bọn hắn ý nghĩ chú định không cách nào toại nguyện. Mạc Vũ suy tư 2 giây, cười khổ đạo: không phải là bần đạo muốn cự tuyệt đạo hữu, thật sự là hai giới thông đạo vẫn còn chưa vững chắc, nghịch hướng truyền tống bây giờ hơi quá sớm, đạo hưu nếu tùy tiện tiến về, không những không cách nào đến, còn muốn mê thất tại vô tận trong hư không. Nghe hắn lời nói, Tàn Kiếm lão nhân lộ ra biểu tình thất vọng, bất quá hắn cũng không cưỡng cầu, thấp thở ra một hơi đạo, là ta đường đột, đạo hưu xin đừng trách. Gặp hắn bộ dáng, Mạc Vũ nghĩ nghĩ cảm thấy không thể đem lại nói chết, liền vẽ một cái bánh nướng. Hắn vừa cười một tiếng đạo, đạo hưu ngược lại cũng không cần bị quan, bây giờ không cách nào tiến về, không có nghĩa là một mực không thể tiến về. Thầy của ta thần thông không thể đo lường, chỉ vì cái này một giới bây giờ quá mức yếu ớt, một khi cấu trúc cùng đạo lực lượng quá mạnh, thậm chí có áp sập giới này phong hiểm, nhưng cái này loại tình huống cũng không rất đúng. Nếu Đông Huyền Châu có thể khôi phục thời đại hoang cổ thiên địa linh khí, nói không chừng tương lai liền có thể dựng càng vững chắc thông đạo. Mạc Vũ sẽ nói như vậy, tự nhiên là có ý nghĩ. Trước đó đã nói qua, nếu hắn tích phân thật đầy đủ, chính là Ngọc Hư Cung cùng Côn Luân Sơn cũng có thể hối đoái đi ra. Tương lai một cái nào đó thiên, hắn nói không chừng thật có thể nhường cái này thế giới người tiến về Ngọc Hư Cung. Về phần ngày sau, Mạc Vũ mình cũng không biết đạo. Tàn Kiếm lao nhân sau khi nghe xong hai mắt tỏa sáng, tùy theo hắn nhíu mày, trần chờ đạo, nếu muốn khôi phục hoàng cổ lúc thiên địa linh khí, nhường Đông Huyền Châu không gian kết cấu mạnh hơn, chỉ có đánh vỡ thiên đế lưu lại thần địa. Có thể nếu như vậy, bị phong ấn hắc ám cũng tất nhiên thoát khốn. Thậm chí giới bên ngoài hắc ám sẽ lần thứ hai dựng thông đạo giáng lâm, cái kia hậu quả. Hắn do dự. Mạc Vũ nhìn thấy, đổi chủ đề đạo, việc này không đổi, lại lưu ngày sau hay nói, chúng ta bây giờ đã tại Thiên Phạt Điện, làm nắm chặt thời gian thăm dò, dù sao cô kia gõ mở thiên môn hắc ám hiện tại đến nơi nào, chúng ta vẫn còn không rõ ràng. Đi qua Mạc Vũ nhắc nhở, Tàn Kiếm lao nhân lập tức lấy lại tinh thần. Bọn hắn tới đây chính là vì cô kia gõ mở thiên môn hắc ám mà đến, thời gian quý giá, không thể trì hoãn. Hắn gật gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng Chu Tiêu đạo, nữ hoa, nơi đây chính là Thiên Phạt Điện, ngươi có thần Tiêu Thiên Quân huyết mạch, tối tăm bên trong tự có dẫn dắt, liền do ngươi dẫn đường. Chu Tiêu cũng không chối từ, nhẹ giọng đạo, đã như vậy, liền mời lao sư cùng hai vị tiền bối đi theo ta, ta có thể cảm giác được, Thiên Phạt Điện bên trong có thứ gì đang kêu gọi lấy ta. Nàng quay người đạp vào bậc thang, Nguyệt Cơ đi ở nàng bên cạnh. Mạc Vũ cười cười, cũng cất bước đi theo. Bậc thang cao ngất, dường như thông thiên cầu thang, dẫm ở trên đó ẩn có cảm giác tê dại, phảng phất trên bậc thang cũng có lôi đỉnh chi lực. Bất quá loại trình độ này, đối với hắn không hề ảnh hưởng. Tàn Kiếm lao nhân cũng đi theo, hắn xe lăn một cách tự nhiên tại trên cầu thang hành tẩu, lại không bị ảnh hưởng chút nào, có chút thần kỳ. Bởi vì không thể phi hành, bọn hắn nhất định phải từng bước một đi lên, cần một chút thời gian. Thừa dịp cái này thời gian, Mạc Vũ bất động thanh sắc mở ra bản thân nhân vật bảng, nhìn thấy độ phù hợp một cột, trị số đã đến 45, rất nhanh liền có thể đi đến trung cấp độ phù hợp, cũng có thể giải khóa một môn thần thông. Đối với cái này tứ tượng ấn, hắn có mấy phần hiếu kỳ. Trong thần thoại Ngọc Đỉnh chân nhân giống như chưa biểu hiện phát hiện qua cùng loại thần thông. Bất quá những cái này cũng khó nói, dù sao thần thoại phiên bản quá nhiều. Mà ở hành tại trên cầu thang thời điểm, Nguyệt Cơ lại đột nhiên thả chậm bước chân. Cùng Mạc Vũ đi song song, nàng cười hỏi đạo, chân nhân, không biết ngài cùng Thiên Đình Đông Hoa Đế Quân có thể quen. A, một bên trên xe lăn Tàn Kiếm lão nhân lặng lẽ dựng lỗ tai lên. Đến trên đường, hắn liền đúng Mạc Vũ khoe khoang Nguyên Thủy Thiên Tôn khái niệm dọa cho quá sức, mà vừa rồi lại gặp Ngọc Thanh Kiếm Điện, trong lòng đối thần thoại đã hiếu kỳ đến cực điểm. Hiện tại chợt nghe một cái bản thân chưa từng nghe qua tên hào, lại hư hư thực thực thần thoại người, hắn đương nhiên tụ tinh hội thần. Mạc Vũ ánh mắt nhỏ bé liếc nàng một cái, nói nhỏ nữ nhân này thật sự là giờ nào khắc nào cũng đang bộ tình báo. Hắn cười khẽ đạo, Đông Hoa Đạo Hưu ở Đồng Lai Tiên Đảo, cùng ta Ngọc Hư Cung ở tại Côn Luân cách xa nhau rất xa, hắn cũng không phải ta xiển giáo nhất mạch, bần đạo cũng không tại Thiên Đình nhậm chức, chỉ ở Vương Mẫu Nương Nương hội bàn đảo bên trên gặp qua vài mặt, không thể nói quen biết khăn. Chương 183, Bàn Cổ Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Nghe Mạc Vũ mà nói, một bên Tàn Kiếm lão nhân trong lòng yên lặng ghi ở trong lòng. Hắn trước đó cùng Mạc Vũ bắt chuyện, biết rõ nhiều nhất liền là Ngọc Hư Cung sự tình. Cũng bởi vậy, hắn trong tiềm thức cho rằng thần thoại chẳng khác nào Ngọc Hư Cung. Nhưng bây giờ, hắn tại Mạc Vũ trong miệng nghe được một cái từ mới, Thiên Đình. Thoạt nhìn, thần thoại chỗ tại thiên địa so với hắn trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Nghĩ nghĩ hắn mở miệng hỏi đạo, Nguyệt Đạo Hữu, không biết Đông Hoa Đế Quân chính là người nào? Nguyệt Cơ quay đầu giải thích đạo, ta cùng với Đông Hoa Đế Quân cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần, không hiểu nhiều. Chỉ biết rõ hắn cũng đến từ thần thoại, lại không phải là Ngọc Hư Cung, mà là đến từ Thiên Đình. Lần trước cũng may mắn mà có Đông Hoa Đế Quân xuất thủ, ta cùng với Tiêu Nhi mới có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Thiên Đình. Tàn Kiếm lão nhân phát ra nghi vấn đạo. Một bên Mạc Vũ hợp thời tiếp lời đầu đạo, vẫn là bần đạo đến giải thích ra cái gọi là Thiên Đình, chính là chúng ta thế giới thống trị thiên địa chính thống thế lực, Tôn Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cầm đầu, thống lĩnh thần thoại thế giới cùng rất nhiều phụ thuộc thế giới. Chúng ta Ngọc Hư Cung nhị đại đệ tử ít có tại Thiên Đình nhậm chức, bất quá tam đại đệ tử tại Thiên Đình nhậm chức không ít, Nguyệt Cơ ngươi từng gặp Na Cha, Dương Tiễn, đều tại Thiên Đình thân cư yếu trước. Hắn đơn giản giải thích, Tàn Kiếm lão nhân có đại khái ấn tượng. Đây là một cái cùng Hoang Cổ Thần Đình cùng loại đại thế lực, kết cấu bên trong cũng có chỗ tương tự. Nhưng lập tức lại nổi lên mới nghi hoặc. Hắn hỏi đạo, Ngọc Đỉnh đạo hữu, nghe ngươi chi ngôn, Thiên Đình thống lĩnh thần thoại thế giới là chính thống, cái này là vì sao? Chẳng lẽ thần thoại thế giới cũng không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn mở? Tại Đông Huyền Châu, Hoang Cổ Thần Đế chính là giữa thiên địa sinh ra đệ nhất tôn thần chỉ. Tại Hoang Cổ lưu truyền trong truyền thuyết, thậm chí có phương này thế giới vì thần đế mở, là phương này thế giới sáng thế thần thuyết pháp. Cũng là bởi vậy, thần đế là thời đại hoang cổ người mạnh nhất, cái nào sợ là yêu thánh cùng ma đế, cũng không cách nào cùng hắn tranh phong. Mạnh nhất thần đế thành lập Hoang Cổ Thần Đỉnh, hoành ép vạn cổ, vì thiên địa chính thống. Bởi vậy tại Tàn Kiếm lão nhân lý giải bên trong, thần thoại thế giới chính thống cũng nên là người mạnh nhất mở ra thế lực. Mà ở Mạc Vũ trước đó lời nói bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn đơn giản không chỗ không thể, là siêu thoát đối vạn giới bên ngoài tồn tại, càng mở ra vô số thế giới. Hắn tự nhiên vô ý thức cho rằng thần thoại thế giới cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn mở, tương ứng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nhất định là thần thoại thế giới người mạnh nhất. Nhưng bây giờ, hắn lại biết được Ngọc Hư Cung không phải thống trị thần thoại thế giới chính thống thế lực, chân chính thống trị thần thoại thế giới tên là Thiên Đình. Nay liền đúng hắn nhận biết tạo thành trùng kích, nhất thời mâu thuẫn. Hoặc là Thiên Đình tồn tại so Ngọc Hư Cung càng đáng sợ, hoặc là Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thực tế không có Ngọc Đỉnh chân nhân nói khoác mạnh như vậy. Vô luận là cái nào một loại tình huống, đều sẽ nhường hắn hồ nghi. Mạc Vũ thì biểu hiện xuất hiện vô cùng đạm nhiên, hắn cười khẽ đạo, Tàn Kiếm đạo hữu, thần thoại thế giới tự nhiên là thầy của ta Nguyên Thủy Thiên Tôn mở, nhưng cùng ngươi nghĩ khác biệt. Hắn chậm miệng khí, tiếp tục đạo, chúng ta thần thoại thế giới chính là chư thiên vạn giới đầu nguồn, lúc mới đầu, phương này thế giới tên là Hồng Hoang. Hồng Hoang. Tàn Kiếm lão nhân khẽ giật mình, vô ý thức đọc một lần. Ngay cả Nguyệt Cơ cũng ngưng thần, yên lặng thuật lại một lần. Nàng cũng là lần đầu nghe được cái này danh từ. Mạc Vũ cười gật đầu, không sai, thời gian bắt đầu gọi là Hồng, vạn vật chi thủy gọi là Hoang, cái này chính là Hồng Hoang hàm nghĩa. Tàn Kiếm lão nhân thân thể hơi rung, thấp giọng đạo, vạn vật mở đầu giới. Mạc Vũ gật gật đầu, sau đó tiếp tục đạo, không sai, tại Hồng Hoang sinh ra trước đó, toàn bộ đại thiên vũ trụ đều là một phiến hỗn độn, vô thủy vô chung, không có thời gian cùng không gian khái niệm, thậm chí ngay cả khái niệm bản thân đều không tồn tại. Mà ở cái này cái gì đều không còn tại trong hỗn độn, ra đời lúc đầu một vị sáng thế thần, ký danh, bản cổ. Tàn Kiếm lão nhân cùng Nguyệt Cơ, bao quát Chu Tiêu đều bị Mạc Vũ mà nói hấp dẫn, liền hô hấp đều chậm lại. Tàn Kiếm lão nhân càng là ngưng thần, hắn lần đầu tiên nghe được bản cổ danh tự, vị này bị Ngọc Đỉnh chân nhân tôn làm lúc đầu sáng thế thần thần linh, sợ là tất cả chân chính khởi nguyên. Nhưng hắn đồng thời có nghi hoặc, căn cứ câu nói này suy đoán, Hồng Hoang đại thế giới hẳn là bản cổ mở. Có thể tại sao Ngọc Đỉnh chân nhân trước đó vẫn kiên trì Nguyên Thủy Thiên Tôn là khai hích giả? Trong đó có gì bí ẩn? Mạc Vũ cũng không thừa nước đục thả câu, tiếp tục đạo, bản cổ đản sinh ở hỗn độn, có vô tận thần lực, hắn chính là cổ xưa nhất tồn tại, vừa sinh ra liền bất tử bất diệt, nắm giữ chư thiên vạn giới lực lượng mạnh nhất. Cái nào sợ là ở hết thảy đều không còn tại trong hỗn độn, hắn cũng có thể sinh tồn. Tại trong hỗn độn không biết sinh sống bao lâu, bản cổ cảm thụ đến vô tận cô độc, hắn không người nói chuyện, cũng không có người làm bạn. Ngoại trừ hắn bên ngoài, không có cái gì. Thế là, hắn liền manh động chạm phá hỗn độn ý nghĩ. Mạc Vũ than nhẹ, tựa như thật đang nhớ lại viễn cổ sự tình, hắn lấy trong hỗn độn tìm được một cây búa to làm vũ khí, đem hỗn độn bổ ra, khiến vạn vật tách rời, định địa thủy hỏa phong, câu kiến lúc đầu trật tự. Càng mở ra chư thiên vạn giới đầu nguồn. Nhưng hắn là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái, mở ra chư thiên vạn giới hình thức ban đầu tiêu hao quá lớn. Coi như cầm giữ có vô địch lực lượng bản cổ cũng cảm thấy rã rời. Hơn nữa hỗn độn lực lượng quá mạnh, cho dù bị tách ra, cũng còn tại tụ hợp, muốn khôi phục lúc đầu trạng thái. Bản cổ nhìn thấy, lợi dụng lòng bàn tay thiên, lấy đủ chạm đất, đem vừa rồi tách rời thiên địa đẩy ra, hắn tại giữa thiên địa tăng tới vô hạn cao lớn, lại tu sửa mở ra thiên địa hoang vu, vẫn là không có cái gì. Thế là hắn liền thân hóa vạn vật, hắn hóa khí phong vân, hắn tiếng hóa lôi, hai mắt vì nhật nguyệt, huyết sắc vì dòng sông. Thân thể hóa thành bao la đại địa cùng vạn vật, mồ hôi hóa lỏng vì thoải mái vạn vật cam lâm. Hắn sợ chết sau thiên địa lần thứ hai khép lại, liền đem bản thân xương sống biến làm một tòa núi cao nguy nga, thay thế hắn phân mở thiên địa. Núi này tên là Bất Chu. Giảng đến nơi này, Mạc Vũ ngữ khí dừng một chút, Tàn Kiếm lão nhân, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu thì bị hoàn toàn thay vào đi vào. Đặc biệt là Nguyệt Cơ, nàng nhẹ giọng cảm khái, nghĩ không ra lúc đầu thế giới đúng là như thế một tôn thần mở, thân hóa văn vật, thật sự đáng kính đáng ca ngợi. Tàn Kiếm lao nhân cũng cảm thán liên tục, chỉ cảm thấy nhãn giới khoáng đạt, nhưng hắn vẫn có nghi vấn, tất nhiên bản cổ thân hóa văn vật, lúc này mới có hưng hoang. Cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn đây, Ngọc Đỉnh chân nhân không phải mới vừa nói Nguyên Thủy Thiên Tôn mở ra thần thoại thế giới sao? Mạc Vũ tựa như nhìn ra hắn nghi hoặc, mở miệng đạo, bản cổ đại thần mặc dù thân hóa vạn vật, nhưng hắn nhưng lại chưa hoàn toàn vẫn lạc, tại thân hóa vạn vật sau, hắn nguyên thần chia ra làm ba, trở thành ba vị cổ xưa nhất lão giả. Hắn nói ra nơi này, Nguyệt Cơ toàn thân chấn động, nàng đối thần thoại hiểu nhiều hơn, nghĩ tới khả năng nào đó. Ngay cả Tàn Kiếm lão nhân lúc này cũng nghĩ đến khả năng nào đó. Mạc Vũ đạm nhiên đạo, cái này ba vị cổ xưa nhất lão giả, tên là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh. Tàn Kiếm lão nhân kinh ngạc, đạo hữu, cái này chẳng phải là nói. Mạc Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nếu có ám chỉ đạo, Tam Thanh vì bản cổ lại không vì Tam Thanh. Chương 184, trong thần thoại hầu tử. Tam Thanh vì bản cổ lại không vì Tam Thanh. Tàn Kiếm lão nhân thấp giọng đọc lên câu nói này, chỉ cảm thấy được cái này lời nói bên trong ẩn chứa vô tận thâm ý. Một lúc sau, hắn dài thở dài, rốt cục biết rõ Ngọc Đỉnh chân nhân vì sao sẽ công bố hồng hoang thế giới là Nguyên Thủy Thiên Tôn mở. Cũng minh bạch tại sao Nguyên Thủy Thiên Tôn là cổ xưa nhất lão giả, vì sao là chư quả chi nhân. Chư thiên vạn giới bởi vì hắn mà khởi đầu, lại thật không phải một câu nói ngoa. Nguyệt Cơ cùng Chu Tiêu càng là tâm thần rung động, các nàng trước đó mặc dù đối thần thoại thế giới có thô thiển hiểu rõ, nhưng tiếp xúc đến bản cổ cấp độ này khởi nguyên vẫn là lần đầu. Chỉ cảm thấy chuyến đi này không tệ. Đồng thời trong lòng bọn họ lại có càng đa nghi hơn nghi ngờ, tất nhiên Tam Thanh vì bản cổ, chính là hồng hoang thế giới người khai sáng, có thể tại sao thống trị thần thoại thế giới lại không phải Tam Thanh bất luận cái gì nhất mạch, mà là thiên đỉnh. Cái này trong đó lại hàm chứa hạng gì bí ẩn, bản cổ mở ngày sau, lại xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hiếu kỳ, nhưng không có lại phát hỏi. Hôm nay biết được những cái này thần thoại sự tình đã đầy đủ rung động, hơn nữa lúc này cầu thang cũng mau đi đến cuối cùng. Bọn hắn ngẩng đầu. Xa xa trông thấy thiên phạt điện đại môn. Bước qua cuối cùng một đạo thêm đá, bọn hắn đi tới một chỗ rộng lớn quảng trường, thiên phạt điện đang ở trước mắt, so dưới cầu thang quan sát lúc càng hùng vĩ nguy nga. Như chân chính cự nhân chỗ ở, mây đen bao phủ trên bầu trời đại điện, lôi đỉnh thỉnh thoảng lấp lóe, phát ra ầm ầm nổ mạnh, dường như tỏ rõ thiên uy hạo đãng. Tất cả đều bảo trì 20 vạn năm trước bộ dáng, chỉ là không có mưa hay. Bốn người tới trước cửa, cùng rộng lớn đại môn so sánh, bọn hắn tức khắc miểu tiểu giống như run rế. Mạc Vũ đơn giản quan sát, là hai phiến cửa đá, không biết loại nào chất liệu cấu thành, nhưng hàm chứa cấm chế, rất khó mở ra. Hắn lên tiến một bước, đưa tay dựng trên cửa nhỏ bé dùng sức. Đại môn không nhúc nhích tí nào. Hắn cũng không tiếp tục nếm thí, quay đầu nhìn về phía ba người, các ngươi có biện pháp gì? Tàn Kiếm lao nhân đạo, thiên phạt điện chính là thần Tiêu Thiên Quân chấp trưởng chỗ, ẩn chứa lôi đỉnh cấm chế, là hoang cổ thần đỉnh lớn nhất uy nghiêm địa phương, bọn hắn trên cửa chính ẩn chứa cấm chế cũng là cực mạnh. Lấy chúng ta bây giờ lực lượng nghĩ muốn đẩy ra sợ là rất khó. Mạc Vũ cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ, hắn vừa rồi đơn giản thăm dò, phát hiện cái này hai đạo cửa đá kiên cố không phá vỡ nổi. Siêu Việt hắn hiện tại có khả năng dung chuyển cấp độ, tuyệt đối đạt đến chân tiên thậm chí lấy thượng đẳng cấp. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ, thoạt nhìn thần đế lập xuống thiên bi chỉ hạn chế vật sống không cho phép thành tiên, nhưng đối loại này hoàng cổ lưu lại cấm chế lại cũng không tại hắn phạm vi bên trong. Hắn lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Cơ. Lộ ra vẻ hỏi thăm. Nguyệt Cơ quả nhiên cười đạo, chân nhân không cần như thế, Tiêu Nhi nắm giữ thần Tiêu Thiên Quân huyết mạch, để cho nàng một thí. Mạc Vũ lùi sau một bước, Nguyệt Cơ thì vô vỗ Chu Tiêu phía sau lưng. Thiếu nữ này hít sâu một cái, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, nàng đi tới cửa phía trước, hai tay đặt ở trên cửa nhỏ bé dùng sức. Đại môn không nhúc nhích tí nào. Nàng tiếp tục tăng lực, thẳng đến buộc phát toàn lực, có thể đại môn như cũ không nhúc nhích tí nào. Nàng thu tay lại, lâm vào trầm tư. Ba người cũng không thúc giục, tại yên tĩnh chờ đợi. Chỉ sau một lúc lâu, Chu Tiêu lần thứ hai có động tác, lần này, nàng hai tay có lôi đỉnh bao trùm. Lôi đỉnh ngưng mà không phát, hiện lên màu đen kịt, là thuần túy nhất lực lượng hủy diệt. Tàn Kiếm lao nhân thấp giọng đạo, Chu Ma thần lôi. Nguyệt Cơ bất động thanh sắc nhìn hắn một cái, trước đó nàng liền chú ý tới Tàn Kiếm lao nhân đối hoang cổ thần đỉnh tồn tại vượt qua thường nhân quen thuộc. Hiện tại càng bằng Chu Tiêu trên tay lôi quang liền đánh giá ra là Chu Ma thần lôi. Phần này nhãn lực có thể quá mức kinh người. Bất quá nàng chưa biểu thị, cho dù Tàn Kiếm lão nhân thật sự là thời đại hoang cổ đại năng, bên cạnh nàng còn không có một vị Ngọc Hư cung thập nhị kim tiên sao? Cùng hắn so sánh, cái này thế giới một số bí ẩn giống như cũng liền chuyện như vậy. Chu Tiêu đã đem bao trùm lôi đỉnh song trưởng đặt ở trên cửa, lần này nàng lần thứ hai dùng sức đẩy. Đen kịt lôi đỉnh hóa thành đạo đạo dòng điện trên cửa tản ra, toàn bộ thiên phạt điện sinh ra ầm ầm thanh âm, lập tức có phản ứng. Đại môn phảng phất bị đẩy ra một tia. Nhưng là chỉ thế thôi, lộ ra một tia khe hở sau, cửa đá lần thứ hai dừng lại. Chu Tiêu nhíu mày, nghĩ nghĩ nàng đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, nháy mắt hướng cổ tay mình chém đi. Động mạch cắt đứt, máu tươi tức khắc tràn ra. Mạc Vũ ba người đồng thời lộ ra kinh ngạc. Huyết dịch xâm nhiễm bàn tay nàng, hòa lẫn lòng bàn tay lôi đỉnh, lần này nàng lần thứ hai đẩy cửa. Ầm ầm. Cửa đá chấn động, lại nàng hai tay dưới chậm rãi mở ra. Mạc Vũ trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, đối với Chu Tiêu có thể thành công hay không mở cửa lớn ra, hắn cũng không có 10 phần lòng tin, chỉ là ôm lấy thí một thử lòng thái. Cuối cùng nếu thực tế hay sao, hắn cũng chuẩn bị bản thân động thủ. Coi như không cách nào chính diện mở cửa lớn ra, nhưng trong thần thoại thần thông phong phú, thông qua đặc thủ phương pháp vòng qua cấm chế trực tiếp đi vào, cũng là có biện pháp. Chỉ là nếu như vậy, hắn nhất định phải hối đoái thần thoại trên bảng thần thông, nhường hắn có chút đau lòng. Bây giờ Chu Tiêu thành công mở cửa lớn ra, xem như giúp hắn bớt đi một bút khí vận giá trị. Đại môn đẩy ra, Chu Tiêu lập tức cầm máu, bốn người tiến vào, hướng trong điện nhìn lại. Cái này tòa đại điện cực lớn, khung đỉnh cực cao, liếc nhìn lại, thâm thúy đại điện lộ ra vô tận uy nghiêm. Mạc Vũ ánh mắt đảo qua, đột nhiên chú ý tới nơi cửa không xa một đạo nhân ảnh. Không riêng gì hắn, Tàn Kiếm lão nhân, Nguyệt Cơ, Chu Tiêu cũng đồng dạng chú ý tới cái này đạo nhân ảnh, theo lấy môn hộ bị đẩy ra, có quang mang rơi trong điện. Cái này đạo nhân ảnh đang ngăn ở trước cửa, liền được chính đối bọn hắn, theo lấy quang mang rơi xuống, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn bộ dáng. Là một gã khí vũ hiên ngang thần tướng, người khoác ngân giáp, cầm trong tay trường kích. Hắn ngăn ở trước cửa, dường như tại thủ hộ tòa này sớm đã vứt bỏ đại điện, ngăn cản tất cả địch đến. Bốn người đồng thời cảnh giác mấy phần, nhưng tên này thần tướng cũng không có động tác, không nhìn bọn hắn, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Bốn người tiến lên hai bước, cái này mới thấy rõ hắn khôi giáp dưới hình dạng. Chu Tiêu phát ra một tiếng kinh hô, yêu tộc. Nguyệt Cơ cũng chú ý tới, dưới mũ giáp tên này thần tướng trên mặt đều là tóc vàng, miệng nhỏ bé lồi, đúng là một đầu viên hầu bộ dáng, không phải yêu tộc lại là cái gì. Nhưng vì cái gì thiên phạt điện sẽ có yêu tộc, còn xuyên thành loại này bộ dáng. Tàn Kiếm lao nhân xe lăn tiến lên, quan sát chốc lát đạo, là thần Tiêu Thiên Quân thủ hạ Lôi Viên tướng quân, hắn là hoang cổ lúc một đầu dị chủng, sinh ra lúc lây dính cựu tiêu thần lôi chi khí, thiên sinh chính là lôi đỉnh chi thể. Bị thần Tiêu Thiên Quân truyền pháp, về sau vào thần đỉnh, phụ trách chấn thủ thiên phạt điện. Nghe được Tàn Kiếm lão nhân một ngụm gọi ra hắn lai lịch, Nguyệt Cơ càng xác định cái này lão giả bất phàm, Chu Tiêu cũng kinh ngạc nhìn về phía lão giả, kinh ngạc loại sự tình này hắn làm sao sẽ như thế rõ ràng. Ngược lại là Mạc Vũ nhìn xem tên này thần tướng đột nhiên cười khẽ một tiếng. Tàn Kiếm lão nhân nghi hoặc quay đầu, đạo hưu vì sao bật cười. Mạc Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười giải thích đạo, không có việc gì. Chỉ là nghĩ đến chúng ta thần thoại thế giới một chỉ hầu tử, cùng cái này Lôi Viên tướng mạo ngược lại có mấy phần tương tự. Chương 185, Thề Thiên Đại Thánh. Một chỉ hầu tử. Ba người đồng thời phát ra nghi hoặc. Tàn Kiếm lao nhân nghĩ đến cái gì hỏi đạo, đạo hữu, thần thoại thế giới cũng có yêu sao. Mạc Vũ nhìn hắn một cái đạo, đạo hữu lời này liền hỏi sai rồi, không phải thần thoại thế giới cũng có yêu, mà là bởi vì thần thoại thế giới có yêu, nơi này mới có cái này. Cái này vừa nói, ở đây ba người thân thể đồng thời nhẹ nhàng chấn động. Tàn Kiếm lao nhân cùng Nguyệt Cơ càng là nháy mắt minh ngộ, mở đầu giới, đúng là loại ý tứ này. Nhưng cũng chính là bởi vậy, mới chân chính phù hợp logic. Tàn Kiếm lao nhân càng là cảm khái. Nguyệt Cơ cũng đã đem chú ý chuyển di, cười hỏi đạo, có thể khiến cho chân nhân cố ý nhắc lên hầu tử tất nhiên bất phàm, chỉ là không biết hắn là dáng dấp ra sao, lại làm qua như thế nào kinh thiên động địa đại sự, mới khiến chân nhân nhớ kỹ. Mạc Vũ cười đạo, kinh thiên động địa ngược lại cũng tính không được. Chỉ là cái kia khỉ ngang bướng, từng tụ chúng phản thiên, tự phong tề thiên đại thánh, về sau hắn đại náo thiên cung, đem trên trời dưới đất quấy long trời lỡ đất, thậm chí đánh tới Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trước điện, gây ra không ít phiền phức. Nguyệt Cơ nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nhưng không ngờ Mạc Vũ nói lời kinh người. Ngay cả Tàn Kiếm lão nhân cùng Chu Tiêu đều bị cái này chỉ hầu tử chiến tích cho chấn kinh. Đi qua trước đó hiểu rõ, thần thoại thế giới tại trong lòng bọn họ đã trải qua vô hạn cất cao, là đứng ở chư thiên vạn giới tầng cao nhất thế giới. Mà ở cái này phương thế giới, như Ngọc Hư Cung cùng Thiên Đình, đều là thống trị không biết bao nhiêu thế giới quái vật khổng lồ. Thậm chí Thiên Đình tại trong lòng bọn họ còn càng thân bí, dù sao so với Ngọc Hư Cung người, Thiên Đình thủy chung ở vào còn ôm tỷ bà nửa che mặt trạng thái. Lại có thống lĩnh vạn giới chính thống tên hảo, tự nhiên cho người e ngại. Có ở đây Ngọc Đỉnh chân nhân trong miệng, cái này uy nghiêm đến cực điểm thiên đỉnh, lại đã từng bị một chỉ hầu tử đánh đi lên qua, còn tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, thậm chí kém chút đánh tới Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn trước mặt. Tàn kiếm lao nhân tự động thay vào, nếu là thời đại hoang cổ cái nào đó đại yêu có thể một đường đánh lên thần đỉnh, tại thần đỉnh bên trong đại náo một trận, thậm chí đánh tới thần đế trước mặt, loại kia chẳng diện. Hắn hít vào miệng lạnh khí, đây là muốn lật trời đại sự. Cũng khó trách Ngọc Đỉnh chân nhân chỉ thấy một chỉ hầu tử bộ dáng thần tướng liền sẽ nhớ tới. Tàn kiếm lao nhân thấp giọng đặt câu hỏi, đạo hữu, không biết cái này hầu tử, không, Tề Thiên Đại Thánh cuối cùng thế nào? Ngọc Đỉnh chân nhân cười đạo, hắn tại đấu bò ngoài cung bị ngăn lại, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hạ chỉ, tuyên Tây Phương Phật Môn Thích Ca Mâu Ni đến đem hắn hàng phục, đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới 500 năm, về sau thoát khốn, lệ Thích Ca Mâu Ni đệ tử Kim Thiền Tử Vi Sư, một đường đi về phía Tây cầu lấy Tam Tạng chân kinh. Đến ở hiện tại sao, cần phải trở về Hoa Quả Sơn. Tàn kiếm lao nhân lại hôn mê, Tây Phương Thích Ca Mâu Ni là ai? Cái này Tây Phương Phật Môn lại là cái gì thế lực, làm sao trước đó chưa từng nghe qua? Còn có, cái này Thích Ca Mâu Ni tất nhiên hàng phục hầu vương, lại vì sao muốn nhường đệ tử của hắn thu hắn làm đồ? Tam Tạng chân kinh lại là cái gì? Hắn chỉ cảm thấy một vấn đề sau, thu hoạch được không phải giải đáp, mà là càng đa nghi hơn nghi ngờ. Nhưng hắn không có hỏi lại. Chỉ là đem hiện hữu những cái này ghi nhớ, nơi này không phải dài trò chuyện địa phương, việc cấp bách vẫn là thăm dò Thiên Phạt Điện, tìm được gõ mở thiên môn hắc ám. Nguyệt Cơ cũng ở ngoài mặt khôi phục bình tĩnh, nàng nguyên bản coi là bản thân đối thần thoại ở tại thế giới đã có đại khái biết. Nhưng bây giờ, nàng cùng Tàn Kiếm lao nhân một dạng, chỉ cảm thấy hỏi càng nhiều, nghi hoặc cũng càng nhiều. Thần thoại thế giới trình độ phức tạp hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Đồng thời nàng so Tàn Kiếm lao nhân bén nhạy hơn. Phát giác được Ngọc Đỉnh chân nhân nói Tây Phương Phật giáo và đạo giáo lúc ngữ khí dường như có xem thường cùng đùa cợt. Ngọc Hư Cung cùng cái này cái gọi là Tây Phương Phật môn quan hệ không tốt. Có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn là cổ xưa nhất lão giả, là đứng ở chư thiên vạn giới rất đỉnh điểm cường giả, cái này Tây Phương Phật môn lại yên ổn, thật sự suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Thần thoại thế giới thủy, so tự mình nghĩ sâu nhiều lắm. Đơn giản nói chuyện, bốn người một lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng trước mắt Lôi Viên thần tướng, gặp hắn lặng lặng đứng ở nơi nào. Giống như là một pho tượng. Nguyệt Cơ tiến lên kiểm tra, thấp giọng đạo, hắn trạng thái rất kỳ quái, không giống như là chết rồi, nhưng lại xác thực không có khí tức. Mạc Vũ cũng tiến lên một bước, gặp người khoác ngân giáp viên hầu thân cao 8 thước, khuôn mặt hồng nhuận phân phớt, máu thịt bên trong vẫn ẩn chứa cường đại lực lượng, khải giáp hạ thân thân thể cũng không có mục nát dấu vết, phảng phất còn là sống sờ sờ tồn tại. Ân. Mạc Vũ cau mày, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, có dự cảm không tốt. Đạo hữu, Lôi Viên thần tướng tại thời đại hoang cổ là thực lực gì? Mạc Vũ xuất phát từ cẩn thận hỏi một câu. Tàn kiếm lao nhân thấp giọng đạo, cái này lao phu ngược lại không rõ ràng, hẳn là chưa tới thiên tiên, bằng không thì cũng không cần chấn thủ Thiên Phạt Điện. Mạc Vũ rất muốn mắt trợn trắng, cái này cùng không nói có cái gì khu đường. Tàn kiếm lao nhân giống như cũng ý thức được, bổ sung đạo, kỳ thật vô luận thực lực của hắn như thế nào, chỉ cần thần đế lập xuống thiên bi còn tại, hắn lực lượng liền tất nhiên bị hạn chế tại chân tiên trở xuống. Chớ nói hắn đã chết, coi như sống sót, cũng không có gì đáng ngại. Lời này nghe làm sao như thế không đúng vị. Mạc Vũ chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác lên. Tại hắn trong ấn tượng, phàm là tăng thêm trước đưa điều kiện, đều là ở cho mình cắm cờ. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, lại nghe xa xôi chỗ đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó toàn bộ hoang cổ thần đỉnh bên trong tất cả không gian đều chấn động lên, tiếng ầm vang bên trong, Thiên Phạt Điện trên không Lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo. Mà ở tiếng nổ lớn sau, toàn bộ thiên địa phảng phất phát sinh một loại nào đó không biết biến hóa. Mạc Vũ càng là trực tiếp cảm giác được, tối tăm bên trong thiên địa gồng cùng xiềng xích phảng phất giảm nhẹ đi nhiều. Hắn vô ý thức hướng Tàn Kiếm lão nhân nhìn lại. Chỉ thấy cái này tên lão nhân sắc mặt đột ngột biến hóa, hắn thấp giọng đạo, cái này loại cảm giác, thần đế lập xuống thiên bi bị hư hao một tia, thiên địa hạn chế giảm bớt. Hắn nhắm mắt cảm giác, sắc mặt đột biến, xuất hiện ở nơi này phương thế giới lực lượng hạn đã vô hạn tiếp cận chân tiên. Mạc Vũ phản ứng ngược lại bình tĩnh, quay đầu đạo, ngươi không phải hoàng cổ đại nhân vật, thiên địa hạn chế yếu bất đối với ngươi mà nói cũng nên là chuyện tốt ta. Tàn kiếm lao nhân lắc lắc đầu cười khổ, đạo hữu ngươi cũng biết rõ, trong cơ thể ta có hắc ám chưa trừ, ta đại bộ phận lực lượng đều muốn dùng tới áp chế hắc ám, căn bản không dám toàn lực xuất thủ, coi như thiên địa hạn chế biến mất, ta có thể phát huy tác dụng cũng có hạn. Mạc Vũ đang muốn tiếp tục nói chuyện, đột nhiên trong lòng kinh sợ, mãnh liệt mà nhìn về phía Lôi Viên thần tướng.